Thanh Minh trong mắt hiện lên một tia tức giận, dùng sức một chân đá hướng Bắc phủ đầy bụi mặt, Bắc Trần Phong mặt nháy mắt sưng to lên, nhưng là hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, vẻ mặt lênh khốc. Hảo hảo hảo, các ngươi bảy cái nhưng thật ra đồng tâm, một cái cũng không chịu cúi đầu. Thanh Minh gắt gao nắm lên nắm tay, bọn họ bảy người chỉ cần có một người chịu cầu chính mình, chỉ cần có một người khác nhau cùng mặt khác người, chính mình liền có cơ hội làm cho bọn họ chó cắn chó. Chính là hiện tại bọn họ ai cũng không chịu cúi đầu, chính mình chỉ có thể tại thân thể thượng tra tấn bọn họ, lại không cách nào tra tấn bọn họ tâm, chính mình muốn chính là làm cho bọn họ từ tâm đến thân thể, chính thật sự thần không bằng chết. Thanh Minh lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, thấy bọn họ vẫn như cũ cao ngửa đầu, khi mím môi, lại cũng là không thể nề hà, chỉ phải phi thân rời đi. Ma đế Hắc Phong nhìn nằm trên giường nữ tử, hơi hơi xuất thần, khoe miệng giơ lên một nụ cười nhẹ nói, nguyên lai năm đó kia vật nhỏ, là như vậy mỹ nữ tử a. Như thế nào, ngươi cũng có gan lọt mắt xanh bản thần nữ nhân. Một cái lạnh băng thanh âm đột nhiên nhớ tới. Hắc Phong hơi hơi cứng đờ, nhíu mày, lại ở xoay người thời điểm trở nên cung khiêm lên nói, tham kiến Thanh Minh thần nhân. Ha ha. Thanh Minh lạnh lùng cười, ánh mắt di đến trên giường nữ tử, hơi hơi nheo lại đôi mắt nói, nàng không phải vẫn luôn nam trang sao. Như thế nào hiện tại ăn mặc nữ trang, ngươi giúp nàng đuổi. Nhận thấy được đối phương trong lời nói âm trầm, Hắc Phong vội lắc đầu nói, nàng nam trang bởi vì bế quan lâu lắm, sớm đã phủ kín chấn hôi, ta mệnh ma nữ đuổi. Thanh Minh hơi hơi gật gật đầu, lạnh lùng nói, ngươi đi xuống. Hắc Phong có chút lưu luyến nhìn trên giường nữ tử liếc mắt một cái, còn chưa lấy lại tinh thần, trên mặt một trận tiêu nhiệt, Thanh Minh đã một cái tát đánh qua đi. Ngươi thật sự lọt mắt xanh nàng. Thanh Minh thanh âm rất nguy hiểm, mang theo một tia sát khí. Ta không dám, ta chỉ là cảm thấy nàng rất đẹp, cho nên mới sẽ nhiều xem vài lần, này chỉ là đại biểu Thanh Minh đại nhân ánh mắt hảo, ngay cả ta vô tâm với nàng, đều sẽ luyến tiếc rời đi đôi mắt, thuyết minh nàng đẹp, mới có thể xứng đôi Thanh Minh đại nhân. Thanh Minh đại nhân, chẳng lẽ hy vọng ngươi nữ nhân, không bị người khác xem trọng sao? Thính ngươi có thể nói, lần này tạm tha ngươi, đi xuống. Thanh Minh lạnh lùng nói. Hắc Phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không hề nhiều lưu lại, chậm rãi lui ra. Hắc Phong đi đến ngoài cửa, vẫn chưa lập tức rời đi, mà là trộm xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đi vào. Thanh Minh chậm rãi đi đến giường trước, nhìn trên giường nữ trang tuyệt mỹ nữ tử, như ngủ mỹ nhân giống nhau lẳng lặng nằm. Hắn hơi hơi cười khổ nói, ngươi nhưng thật ra so với ta ở thần giới thông qua vọng giới kính trô đã thấy, càng mỹ. Hắn lạnh lẽo ngón tay hơi hơi cọ sát quá Tiêu Dao ngủ say gương mặt. Đột nhiên hắn tay căng thẳng, bóp chặt nàng cổ, lạnh lùng nói, đáng tiếc, ngươi này một đời vẫn là một đôi giày rách. Cư nhiên so đệ nhất thế càng lớn mật, muốn hưởng bảy phu chi phúc, có phải hay không quá lòng tham. Ngủ say chung Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, muốn mở mắt, lại rất mỏi mệt, vô lực mở mắt thấy nàng thống khổ bộ dáng, Thanh Minh nhíu mày, cuối cùng vẫn là thương tiếc buông ra tay, ngón tay ở nàng trên cổ cọ sát nhẹ xoa xoa, thấp thấp nói, cũng thế. Có phải hay không giày rách đều không sao cả, chỉ cần này một đời ta đem ngươi bắt trụ, tam sinh thạch từ đây liền có khắc ngươi ta tên, làm Cú Long vĩnh viễn biến mất. Ta là có thể vĩnh viễn chiếm hữu ngươi. Không khàn khàn thanh âm phun ra nuốt vào mà ra, nàng vô lực dãy rủa, lại vẫn là trương đuôi mù, nghe thấy hắn thanh âm, nỗ lực cự tuyệt. Không. Thanh Minh nghiền ngẫm cười, quỷ dị nói, này nhưng không phải do ngươi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Ngón tay từ nàng cổ du tẩu, chậm rãi tay xoa Tiêu Dao cái chán, đột nhiên một đạo thanh quang hiện lên, Tiêu Dao buồn thống khổ dễ rủa biểu tình dần dần biến mất. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 112 thần khí trọng sinh. Thanh Minh chơi trong tay chén trà, ánh mắt gắt gao nhìn trên giường ngủ nữ tử, đối Cú Long bảy phách sở hóa thành bảy người cha tấn đã tới rồi nên thu tay lại thời điểm. Một khi này thế nữ hoa chi nữ Tiêu Dao tỉnh lại, cũng chính là chơi đủ thời điểm. Cái gọi là sống không bằng chết tra tấn, cuối cùng trọng điểm, vẫn là tử vong. Một khi nàng tỉnh lại, bọn họ bảy người cũng tới rồi đáng chết thời điểm. Hắn âm thầm thi pháp, làm đập chứa nước thủy tăng vọt, làm dung nham càng nóng bỏng, làm núi đá càng trầm trọng, làm thiên lôi cùng ngọn lửa càng mãnh liệt, làm hầm băng băng trụy càng bay nhanh giảm xuống, làm bờ cắt hạt cắt vũ điệu. Đập chứa nước thủy đã bao phủ hỏa diệu dần dần cảm giác vô lực. Nguyên Anh tựa hồ chậm rãi mỏng manh lên. Vân Huyền màu trắng nhung trang dần dần ám trầm, tựa hồ sắp rách nát vỏ trứng, xuất hiện từng điều cái khe. Vân Huyền nhíu mày, nhưng là đã không có pháp lực lại ra cố nhung trang. Hoa Lạc Ly sở dơ núi đá càng ngày càng trầm trọng, hai tay của hắn dần dần vô lực, cánh tay gian xương cốt phát ra làm cho người ta sợ hãi thanh âm, tựa hồ sắp đứt gãy. Yến Vô Ngân phía sau cây cột cũng trở nên cháy đen lên, trên bầu trời điện quang càng lúc càng lớn, sấm đánh tốc độ càng ngày càng dồn dập, dưới chân ngọn lửa cũng dần dần không hề dừng lại, giống một cái hỏa long mở ra miệng khổng lồ phun hướng hắn tàn nhược thân mình. Long Ngạo vị trí hầm băng đỉnh chốc kết nổi lên rất nhiều băng truy, không hề là thường thường mấy cái băng truy rơi xuống, mà là đột nhiên mấy chục căn băng truy rơi xuống, hắn người mặc áo choàng đã phân không rõ là màu lam vẫn là màu trắng, trên mặt kết nổi lên tầng tầng băng xương, hô hấp dần dần mỏng manh. Trên bờ cát, hạt cát theo gió bay múa, chi gian hai cái điểm đen ở bờ cát phía trên, Giang Mạt Hàn cùng Bắc Trần Phong dần dần bị hạt cát chôn sống, cự giải ở hạt cát chung đem bọn họ làm như tắc nghẽn hạt cát cục đá, một chút kiểm, không khí dần dần loãng, thân thể mang đến từng đợt đau nhức. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bọn họ bên người xuất hiện đạo đạo chùm tia sáng. Đập chứa nước chung xuất hiện một đạo kim quang, một tòa tiểu tháp chậm rãi di động, đem đập chứa nước thủy đột nhiên hút vào trong đó, ngược lại kim mang hiện ra, chỉ thấy một cái cùng hỏa rượu lớn lên giống nhau như lúc nam tử cầm trong tay hạo thiên tháp, đem đã hôn mê hỏa rượu bối lên. Màu trắng nhung trang sắp bạo liệt ngay mắt, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông, một cái người mặc kim y hề, một đầu tóc bạc, lông mày trường đến râu láo giả xuất hiện, hắn nhẹ nhàng duỗi tay một câu, đem sắp hôn mê Vân Huyền khiêng lên, đột nhiên biến mất, liền như tới khi vội vàng. Thật lớn núi đá đem cánh tay bẻ gãy, Hoa Lạc Ly sắp bị núi đá sở áp, một đôi tay nhỏ vì hắn ngăn trở núi đá cự lực, Hoa Lạc Ly mở mịt xem qua đi, trước mắt là một cái tiểu nam hài, trong miệng tôn kính nói, chủ nhân, là ta, Phục Hy Cầm. Sấm sét vang lên, đương lôi sắp tập đến Yến Vô Ngân trên người, luyện yêu hồ đột nhiên xuất hiện, đem mây đen cùng cự lôi hút vào trong đó, thay đổi thành thủy, đột nhiên đảo hướng Yến Vô Ngân dưới chân ngọn lửa, đem này tát. Luyện yêu hồ. Yến Vô Ngân không thể tin tưởng nhìn trước mắt tái hiện luyện yêu hồ. Một đạo ánh sáng tím hiện lên, luyện yêu hồ hóa thành một cái người mặc áo tím nữ tử. Nữ tử giơ tay nhấc chân gian mang theo một mạt yêu khí cùng ta mị, nghiêng nghiêng giơ lên khỏe miệng nói, chủ nhân, ta đã hóa thành tán tiên, có tiên thể. Phần 86. Lạnh băng hầm băng chung, Long Ngạo cảm giác thượng mí mắt cùng hạ mí mắt đã dính hợp trụ, vô pháp mở ra, nhưng là mãnh liệt kim quang, ngay cả nhắm mắt lại, đều có thể đủ cảm nhận được. Hắn có chút cảnh giác lên, bên tai lại truyền đến kim long thanh âm, Long tiểu tử, không có việc gì đi. Long Ngạo muốn động môi, nhưng là đông lại máu, đông lại cánh môi, không chấp nhận được hắn nhúc nhích, càng không chấp nhận được hắn kích động nói chuyện. Kim Long cuốn quanh trụ Long Ngạo, chỉ là chốc lát công phu, Long Ngạo thân thể liền ấm lên, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trước mắt là một cái long đầu nhân thân kỳ quái ra hỏa. Kim Long. Long Ngạo mở mịt hỏi. Xem Long tiểu tử ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Kim Long duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, khẽ thở dài một cái nói. Ta còn là không quá thích hướng hóa thành hình người. Hắn dùng ống tay áo ở trên mặt phất một cái, kia long đầu hóa thành một năm nay gần 50 tuổi lão giả bộ dáng, kim sắt phát, chuông đồng đại mắt, mũi to đại lỗ mũi, dung mạo rất lớn khí. Trên bờ cắt trên bầu trời, xuất hiện một con tuyết ưng trong miệng ngậm một mặt gương, đương đi vào hai cái điểm đèn phía trên, tuyết ưng nôn nóng buông gương, mở miệng nói, côn luân kính mau tuyến hiện thân. Gương phát ra một mạt thâm lam cùng màu đen tương giao chùm tia sáng, chùm tia sáng dần dần hóa thành xoay tròn bộ dáng, xuất hiện một cái áo lam tiểu nữ hài, một cái hắc y tiểu nam hài, chỉ dựa vào trang phục có thể thấy được là một nam một nữ, bọn họ dung mạo lại là giống nhau như lúc. Từ nơi xa đột nhiên bay tới một cái đồng thao đỉnh, hai cái tiểu hài tử thấy đồng thao đỉnh, chào hỏi nói, lao ra ra, ngươi cũng tới, giúp chúng ta cùng nhau cứu chủ nhân đi. Đồng thao đỉnh trên dưới lay động một chút, rơi trên mặt đất ngáy mắt, hóa thành một cái thanh y yể lão giả, khuôn mặt hòa ái, thân cao lại rất thấp bé. Thanh quang, lam quang, hắc quang lại bạch quang bắn về phía bờ cát, hạt cát bị phách nứt thành hai nửa, Giang Mạt Hàn cùng Bắc Trần Phong bị hai cái tiểu hài tử kéo ra tới, bọn họ đã mất đi trí giác. Thanh y yể lão giả tay không biến ra hai viên thuốc viên đưa đến bọn họ trong miệng, hai người lúc này mới chậm rãi thức tỉnh. Các ngươi là người nào? Bác Trần Phong nhíu mày, trầm thấp hỏi. Hai cái lớn lên giống nhau như lúc tiểu hài tử thấu tiến lên, áo lam sam tiểu nữ hài ngọt ngào nói, chủ nhân, là ta Côn Luân Kính. Hắc Y Dì Sam tiểu nam hài túm túm nói, ta cũng là côn luân kính. Hai cái côn luân kính. Một bên Giang Mạt Hàn có chút nghi hoặc. Tuyết ưng bay lên trước, nhẹ nhàng thở ra nói, chủ nhân ngươi không có việc gì liền hảo. Gương tự nhiên là hai mặt, một mặt đối ngoại, một mặt đối nội. Bác Trần Phong hiểu rõ gật gật đầu, chỉ thanh ý thấp bé lao nhân nói, đây là. Tuyết ưng nói, là đồng thao đỉnh biến thành lão nhân. Áo lam sam tiểu nữ hài bổ sung nói, là thần nông đỉnh lao ra ra. Giang Mạt Hàn nghi hoặc nhìn về phía thanh ý gì lão giả. Lão giả rất có lễ nói, chủ nhân, lão phu là thần nông đỉnh, trải qua mấy năm nay, lão phu đã có chính mình tiên thể. Giang Mạt Hàn cùng Bắc Trần Phong đối nhìn thoáng qua, muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân quần áo đã bị cự giải cái kìm cắt đến lạn tao tao, nhưng là thân thể thượng lại không có một chút thương, đang muốn mở miệng dò hỏi, thần nông đỉnh hóa thành thanh y lìa lão giả cười nói, lão phu cũng chỉ có luyện luyện tiên dược bản lĩnh. Giang Mạt Hàn hiểu rõ cười, đứng lên. Chắp tay thi lễ, tạ nói, đa tạ ngài. Không dám, là lão phu không có lưu tại chủ nhân bên người, mới có thể lệnh chủ người lâm vào này đó nguy hiểm bên trong, là lão phu nên tự trách mới đúng, há có thể làm chủ nhân hành này đại lễ. Thanh y lìa lão giả vội ngăn trở Giang Mạt Hàn chắp tay thi lễ động tác. Giang Mạt Hàn hơi hơi cười khổ nói, các ngươi nếu đã có tiên thể, có chính mình linh thức, vốn là hẳn là tự do. Nhưng thật ra chúng ta không tốt, các ngươi tự do, còn muốn cho các ngươi trở về cứu giúp, liên lụy các ngươi. Bác Trần Phong cũng nhíu mày, có chút xin lỗi nhìn hai đứa nhỏ. Thanh y ghi lão giả cùng hai đứa nhỏ vội vây vây tay, chăm miệng một lời, rất có an ý nói, bảo hộ chủ nhân, là chúng ta chỉ trích, nếu không có chủ nhân, chúng ta lại sao lại xuất hiện, lại sao lại có được chính mình tiên thể, càng miễn bản tự do. Bác Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn đối nhìn thoáng qua. Tuy rằng không hy vọng thần khí nhóm cùng chính mình cùng nhau lâm vào nguy hiểm, nhưng là hiện tại cũng chỉ có tìm được mặt khác 5 người, lấy thần khí lực lượng đối phó thanh minh. Bọn họ biết rõ, 7 người thiếu một thứ cũng không được đạo lý, đây cũng là vì cái gì thanh minh muốn đem bọn họ tách ra đối phó nguyên nhân, trong lòng càng vì sốt ruột tiêu dao rơi xuống. Bác Trần Phong nhìn về phía hai cái tiểu hải tử, nôn nóng hỏi, có không tìm đến dao nhi rơi xuống? Áo lam sam tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật đầu, hắc y sam tiểu nam hài tún tún gật đầu, hai người tay cầm xuống tay, tại chỗ xoay tròn lên, hóa thành một đạo thâm lam cùng màu đen tương dung trùn tia sáng, biến trở về côn luân kính, huyền phù ở giữa không trung. Kính mặt một mảnh hỗn độn, sau một hồi, truyền đến tiểu nữ hài nhược nhược thanh âm, chủ nhân, nàng chỉ sợ đã đi thần giới, chúng ta tìm kiếm không đến nàng. Đáng giận. Bác Trần Phong gắt gao nắm lên nắm tay. Giang Mạt Hàn an ủi nói, thanh minh hẳn là sẽ không thương tổn giao. Thanh y ghi lão giả nhắc nhở nói, lập tức hẳn là trước tìm được những người khác, các ngươi 7 người hợp lực, mới có thể đi thần giới cứu tiêu giao. Bác Trần Phong hơi hơi phun ra khẩu tức giận, bình tĩnh trở lại sau, đối với Côn Luân Kính nói, có không tìm kiếm đến Hỏa Diệu, Vân Huyền, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Yến Vô Ngân 5 người rơi xuống. Kính mặt từ hỗn độn dần dần rõ ràng, hiện ra một mảnh đất chống thượng. Hỏa Diệu nằm trên mặt đất, một cái cùng Hỏa Diệu lớn lên giống nhau như lúc người, lấy Hạo Thiên Tháp pháp lực, đang ở tu bổ Hỏa Diệu Nguyên Anh. Giang Mạt Hàn nhẹ nhàng thở ra nói, là Hỏa Diệu bóng dáng, hắn quả nhiên mượn Hạo Thiên Tháp lực lượng hóa thành tiên thể, được đến độc lập. Bác Trần Phong có chút ngưng trọng nói, xem ra Hỏa Diệu cũng không phải quá hảo, Hạo Thiên Tháp pháp lực đều không thể làm hắn thức tỉnh. Thanh Y Ghi lão giả sen mồm nói, ta có thể cứu tỉnh hắn. Bác Trần Phong ánh mắt sáng ngời, vội phân phó Tuyết Tướng nói, hai mắt, ngươi có biết trong gương địa phương. Hai mắt gật gật đầu, không đợi Bác Trần Phong lại nói, đã thực ngoan biến đại, chủ nhân, đi lên đi. Bác Trần Phong cảm kích sờ sờ hai mắt lông chim, lấy qua côn luân kính, bay lên hai mắt bối, duỗi tay kéo qua Giang Mạt Hàn cùng thanh y hề lao giả, hai mắt chậm rãi bay lên, dùng nhanh nhất ổn tốc độ đi trước trong gương đất bằng thật lớn Tuyết Tướng lên đỉnh đầu xuất hiện. Bóng dáng Hỏa Diệu có chút cảnh giác lên, đại thấy rõ Tuyết Ưng thượng là Bắc Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Ưng chậm rãi giảm xuống, Bắc Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn sốt ruột đuổi xuống dưới, bóng dáng Hỏa Diệu lo lắng nói, chủ nhân đến bây giờ đều không có tỉnh, bị thương không nhẹ. Bắc Trần Phong an ủi vô bóng dáng Hỏa Diệu bả vai, nhìn về phía Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn nhìn về phía Thanh Y Lìa lão giả, Thanh Y Lìa lão giả hơi hơi mỉm cười. Tay không biến ra một viên thuốc viên, đi đến nằm trên mặt đất hỏa rượu bên người, bẻ ra hắn miệng, bỏ vào trong miệng hắn, thuốc viên tiến vào hỏa rượu trong miệng, liền hóa thành một bãi nước thuốc hoạt nhập hắn yết hầu chung. Hỏa rượu tái nhợt mặt hơi hơi khôi phục huyết sắc, nồng đậm lông mi thoáng run rẩy, bên hai truyền đến cùng chính mình thanh âm giống nhau như lúc một thanh âm, chủ nhân, ngươi tỉnh tỉnh. Hỏa rượu nghi hoặc nỗ lực mở mắt, nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, có chút kinh ngạc nói, ngươi là bóng dáng, ta là mượn dùng hạo thiên tháp thần khí, có tự thân tiên thể bóng dáng. Bóng dáng hỏa diệu vội giải thích nói, lần trước chủ nhân làm ta đi làm con tê tê tạc mương, ta trong lúc vô tình gặp được hạo thiên tháp, vốn dĩ ta cũng đã được nó thần khí, sau lại không có trở về, chính là bởi vì ta được nó toàn bộ thần khí, cùng nó hợp mà là một, có thuộc về chính mình tiên thể. Hỏa diệu xoa xoa đầu, đầu có chút phát trướng, nhưng là cũng coi như làm minh bạch, hiểu rõ gật gật đầu nói, ngươi đừng xuyên cùng ta giống nhau quần áo. Bóng dáng khẽ gật đầu, thân ảnh biến đổi, trên người kim sắc quần áo, hóa thành màu đen. Giang Mạt Hàn cùng Bắc Trần Phong nâng dậy Hỏa Diệu, Giang Mạt Hàn thấp thấp hỏi, là Thanh Minh. Hỏa Diệu tự nhiên hiểu rõ hắn yêu cầu chính là ai đem chính mình làm thành như vậy. Hỏa Diệu nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, trừ bỏ hắn, còn có ai như vậy độc ác. Bắc Trần Phong trong mắt hiện lên một tia lạnh băng sát khí, trầm thấp nói, chúng ta trước tìm người khác, chờ chúng ta hợp lực, này đó tất gấp đôi dâng trả. Côn Luân Kính Trung hiện ra một cái sơn động, trong động là một cái thật lớn trung, Côn Luân Kính kính mặt hơi hơi sáng lên, thế nhưng hiện ra xuyên thấu qua đại trung trung trong cơ thể cảnh tượng, Vân Huyền cuộn lại thân mình hôn mê ở trong đó, trên người màu trắng nhung trang thượng là từng đạo thật sâu vết rách, bộ dáng rất là tiểu tụy. Giang Mạt Hàn nhíu mày nói, xem ra hắn cũng không hảo quá. Trên người hắn có đốt trọi dấu vết, chẳng lẽ là bị lửa đốt? Hỏa Diệu nhíu mày suy đoán nói. Bắc Trần Phong có chút khàn khàn nói, mặc kệ là cái gì, ta tưởng thống khổ tuyệt không sẽ so với chúng ta nhẹ, liền chuông đông hoàng pháp lực, đều chỉ là tạm thời làm hắn thanh tỉnh, lại không thể nhúc nhích. Giang Mạt Hàn nhìn về phía thanh y rìa lão giả gắt gao nhíu mày nói, xem hắn khuôn mặt, thương đến hẳn là nội tạng, chỉ sợ rất khó cứu, chuông đông hoàng pháp lực là 10 đại thần khí đứng đầu, hắn đều không thể chữa khỏi, ta chỉ sợ cũng rất khó chữa khỏi. Côn Luân Kính hóa thành lưỡng đạo quang, biến thành áo lam sam tiểu nữ hài, cùng hắc y sam tiểu nam hài, cùng kêu lên nói, chúng ta cũng hỗ trợ, nhất định có thể chữa khỏi hắn. Phần 87. Bóng dáng hỏa diệu nói, ta cũng hỗ trợ. Bắc Trần Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía Tuyết Ưng hai mắt không cần Bắc Trần Phong nói, biến đại đạo, ta nhận thức. Bắc Trần Phong, Giang Mạt Hàn, Hỏa Diệu, áo lam sam tiểu nữ hài, hắc y sam tiểu nam hài. Bóng dáng Hỏa Diệu, thanh y ghi lao giả thượng hai mắt bối, hai mắt chậm rãi bay lên, bằng mau nhất ổn tốc độ đi vào sơn động trước. Tuyết Ưng hai mắt đãi mọi người xuống dưới sau, hóa thành nguyên lai lớn nhỏ, đình đến Bắc Trần Phong trên vai, đoàn người muốn vào sơn động, chỉ là chuông đông hoàng ở cửa động thiết hạ cái chắn, căn bản vô pháp đi vào. Này cái chắn không dễ phá. Hỏa Diệu như mày, có chút ngưng trọng nói. Áo lam sam tiểu nữ hải cùng hắc y sam tiểu nam hải đối xem một cái, nhún vai, cùng kêu lên nói, không khó, phóng ra đi ra ngoài thì tốt rồi. Bắc Trần Phong có chút nghi hoặc nhìn hai đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Trần Phong, tựa hồ hắn nếu không ra tiếng phân phó, bọn họ hai cái cũng sẽ không ra tay. Bắc Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cười khổ nói, các ngươi có biện pháp, liền mau chút dùng ra đến đây đi. Hai đứa nhỏ ngươi xem ta, ta xem ngươi, hắc y sam tiểu nam hải khoanh tay trước ngực nói, ngươi đi. Áo lam sam tiểu nữ hải có chút nghẹn khuất nói, vì cái gì ta đi, ngươi đi. Bắc Trần Phong vô lực xoa xoa đầu nói, chẳng lẽ không thể cùng đi. Áo lam sam tiểu nữ hải giải thích nói, chỉ cần một cái đi thì tốt rồi, một cái có thể chế tạo biểu hiện giả dối, phản xạ đi ra ngoài, hai mặt liền ngược lại lại thiết đã trở lại. Hỏa Diệu nhìn kia tún tún tiểu nam hài nói, ngươi là nam tử, lý do ngươi đi. Hắc y sam tiểu nam hài lý đều không để ý tới Hỏa Diệu, trực tiếp đem hắn làm như không khí, quay đầu đi nhìn về phía nơi khác. Hỏa Diệu có chút thất bại nói, Bắc Trần Phong, tiểu gia hỏa này nhưng thật ra có ngươi lanh khốc di chuyển, chẳng lẽ là ngươi tư sinh tử. Bắc Trần Phong ánh mắt phát lạnh, Hỏa Diệu chỉ phải nhắm lại miệng, xua tay nói, đương cái gì cũng chưa nói qua. Hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, chính mình vẫn là không cần gây chuyện hảo. Bắc Trần Phong nhíu mày nhìn về phía tiểu nam hài thấp thấp nói, hắn nói không sai, ngươi là nam tử, lý nên che ở nữ tử trước người, không nên đem sự tình đẩy cho nữ tử đi làm. Hắc Y Sam tiểu nam hài sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, có chút biệt lưu nói, ta đi, theo ta đi, ngươi nói một tiếng thì tốt rồi, hà tất kéo ra như vậy bao lớn đạo lý. Áo lam Sam tiểu nữ hài thấy tiểu nam hài đi, không cấm che miệng thực hiện được cười xấu xa lên. Bác Trần Phong thấy tiểu nữ hài cười xấu xa, không cấm giơ lên khỏe miệng đi đến bên người nàng, sờ sờ nàng đầu nhỏ, buồn cười nói, ngươi thực hiện được. Tiểu nữ hài đối với Bác Trần Phong thẻ lưỡi, thấp thấp nói, ai làm hắn mỗi lần tìm người, đều dùng pháp lực so với ta thiếu, hắc hắc. Tiểu nam hài đi đến cái chắn trước, hóa thành một mặt đạm bạc trong suốt thấu kính, hình thành kỳ quái biên độ, cái chắn thế nhưng ốn lượn lên, một nửa kia từ cửa động phản xạ đến mặt bên, cửa động trước cái chắn thành một cái gấp hình dạng, lộ ra nửa cái cửa động. Bác Trần Phong đám người từ nửa cái cửa động đi vào, Trung Đông Hoàng tử cảm giác được nguy hiểm, lại chưa phát hiện có người đi phá cái chắn. Hắn đem Vân Huyền đặt ở trên giường đá, hóa thành kim y lìa lão giả bộ dáng đi ra ngoài xem cái đến tột cùng, đi qua chuyển biến chỗ, lại thấy Bắc Trần Phong đám người tiến đến, hắn ngay từ đầu có chút cảnh giác, hắc ám trong sơn động thấy không rõ lắm đối phương, đương để sát vào xem cái cẩn thận, mới buông cảnh giác chi ý. Là các ngươi. Kim y lìa lão giả thanh âm có chút mỏi mệt. Thanh y lìa lão giả tiến lên nói, Trung lão nhân, pháp lực của ngươi tiêu hao quá nhiều. Ngươi nghỉ ngơi hạ đi. Đỉnh lão nhân. Kim Y Lìa lão giả cười khổ nói, ngươi xuất hiện, liền đại biểu ngươi chủ nhân cũng gặp được nguy hiểm đi. Thanh Y Lìa lão giả gật đầu bất đắc dĩ nói, xem ra nữ hoa năm đó sở chắc đến kiếp số, vẫn là tới. Nhìn hai cái lão nhân ngươi một lời ta một ngữ, Bác Trần Phong đám người nhíu mày, ánh mắt có chút khó hiểu lên. Kim Y Lìa lão giả nhìn về phía những người khác khó hiểu ánh mắt, thở dài nói, năm đó nữ hoa đem chúng ta 10 đại thần khí đưa hạ phàm giới, đưa đến các ngươi bên người, chính là tính đến các ngươi cùng thanh minh ân đoán chưa đoạn, kỳ thật đem một cái hắc long chảo hoàn hồn giới, nữ hoa lực lượng lại sao có thể làm không được, nàng chẳng qua là tìm cái lấy cớ đem chúng ta đưa đến các ngươi bên người, trợ giúp các ngươi cùng nữ hoa trí nữ. Thanh y ghi lão giả nói, hiện tại đừng nói này đó, không phải muốn cứu ngươi chủ nhân sao. Trung lão nhân. Kim Y Lìa lão giả lại thở dài nói, không có, hắn bỏng quá nghiêm trọng, nếu không phải ta chạy đến kịp thời, chỉ sợ hắn đã sớm bị dung nham đốt thành than, ta chỉ có thể làm hắn ở ta trung thể trung, chính mình chậm rãi khôi phục. Chúng ta mọi người pháp lực, cũng không thể chữa khỏi hắn sao. Áo lam Sam tiểu nữ hải có chút không tin nói. Kim Y Lìa lão giả hòa ái nói, nếu là đại gia pháp lực đều dùng để đã cứu ta chủ nhân, các ngươi như thế nào đi cứu những người khác? Bảy người thiếu một không nhưng, các ngươi đi trước cứu những người khác, chủ nhân nơi này, ta chính mình sẽ giúp hắn chữa khỏi, chỉ là yêu cầu chút thời gian thôi. Bác Trần Phong thật sâu nhìn trên giường đá Vân Huyền liếc mắt một cái, thấp thấp hỏi, chúng ta trước liền những người khác đi. Chỉ cần hiện tại Vân Huyền không sinh mệnh nguy hiểm liền hảo. Giang Mạt Hàn cùng Hỏa Diệu đối nhìn thoáng qua, đều gật gật đầu. Tiểu Nam Hải thực không tình nguyện cùng tiểu nữ Hải tay trong tay, biến trở về Côn Luân Kính. Trong gương, trên giường nằm một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi người, hai tay của hắn cánh tay bị băng gạc quấn quanh, bên người ngồi một cái 10 tuổi trên dưới tiểu nam hài, đang ở huy hắn uống cháo. Hỏa Diệu không thể tin tưởng chớp chớp mắt nói, đây là ai? Nhìn đối phương Mỹ lệ sắc quần áo, hắn hiển nhiên biết là ai, lại vẫn là ngây ngốc hỏi. Giang Mạt Hàn ánh mắt ngưng trọng lên, nắm tay mất tự nhiên buộc chặt lại buộc chặt, là bởi vì hắn nhất giống cú long, cho nên dung không dưới hắn mặt sao. Bác Trần Phong hơi hơi tiếc hận, trầm thấp nói, hắn hẳn là thực để ý gương mặt kia. Hỏa Diệu gục đầu xuống, tuy rằng chính mình hỏi vấn đề không có người trả lời, nhưng là bọn họ nói chung, hiển nhiên đã cho thấy, bọn họ đều xác định đây là Hoa Lạc Ly. Hỏa Diệu có chút khàn khàn nói, hắn mặt, có thể trị hảo sao? Giang Mạt Hàn nhìn về phía Thanh Y Lìa lão giả, Thanh Y Lìa lão giả gục đầu xuống, có chút khó xử nói, hắn thương không giống các ngươi thường. Các ngươi bị cự giải gây thương tích làn da, ta là có thể giúp các ngươi chữa khỏi, không lưu vết sẹo. Đó là bởi vì cự giải chẳng qua là phàm vật, nhưng là trên mặt hắn thương, hiển nhiên là thần lực gây thương tích, thứ lao hủ bó tay không biện pháp. Yêu nghiệt biến thành xỉu bắt quái. Này có thể hay không quá tàn nhẫn? Hỏa Diệu có chút thương tâm nhìn về phía trong gương người. Giang Mạt Hàn thấp thấp nói, trước chữa khỏi hắn tay đi, dung nhan có thể dựa pháp lực chế tạo ảo cảnh ra tới. Chính là ảo cảnh ở pháp lực cao giả trước mặt đều là hư vô, hắn vẫn là xấu. Hòa Diệu rũ đầu nói, xa xa pháp lực có thể so chúng ta cao, nàng nhìn đến Hoa Lạc Ly, vẫn là xỉu bát quái. Bác Trần Phong ngắt lời nói, Giao Nhi sẽ không ghét bỏ Hoa Lạc Ly. Hòa Diệu cùng Giang Mạt Hàn khó được nhất trí gật đầu nói, đúng vậy, sẽ không. Đi trước tìm hắn đi, có thể tụ tập một cái, chính là một cái. Bác Trần Phong thở dài. Kim Y Ghi Hải Lao giả nhìn theo tuyết ương bay cao, trở lại trong sơn động, lại hóa thành trung hình, đem hôn mê vân huyền bao vây ở chung trong cơ thể. Tiên giới một chỗ biệt thự cao cấp, 10 tuổi tiểu Nam Hải là chủ nhân nơi này, từ trên xuống dưới tiên nô tiên tỷ đều đối hắn cúi đầu không lưng, hắn mày lại vẫn như cũ nhíu chặt, tựa tùy thời bùng nổ núi lửa. Tiểu Nam Hải nhìn như đáng yêu thiên chân, nhưng là nhận thức hắn tiên nhưng tuyệt đối không dám xem thường hắn, nhìn như bình tĩnh bộ dáng hạ. Hình như là ở một cái quái thú, tùy thời bùng nổ đáng sợ nhân vật, cũng là vì hắn đáng sợ, mới có thể ở tiên giới, tuy là tán tiên, lại có tiên đế địa vị. Cầm tiên đại nhân, ngoài cửa tới rất nhiều người, nói là tìm Hoa Lạc Ly. Một cái tiểu tiên tỷ tiến lên hành lễ nói. Tìm Hoa Lạc Ly. Tiểu Nam Hải thanh âm mang theo thành thục, trầm thấp nói, đều là bộ dáng gì. Tiểu tiên tỷ đúng sự thật trả lời nói. Một cái thực lanh khốc nam tử trong tay cầm một mặt gương, trên vai dừng lại một con tuyết ưng, một cái cùng lạnh băng nam tử bên người đi theo một cái thanh y yểu lão giả, có hai cái lớn lên giống nhau như lúc nam tử, nhưng là một cái là kim y yểu, một cái là hắc y yểu. Là bọn họ. Tiểu Nam Hải thanh âm kinh hỉ chung mang theo tính trẻ con, thấy tiểu tiên tỷ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hắn thanh âm lại ra vẻ trầm thấp lên, trầm giọng nói, làm cho bọn họ đến ta trong phòng tới. Đúng vậy, tiểu tiên tỷ lĩnh mệnh lui ra. Chính là nơi này, các ngươi chính mình vào đi thôi. Tiểu tiên tỷ chỉ cửa phòng nói. Bác Trần Phong cảm tạ gật gật đầu, đãi tiểu tiên tỷ rời đi, bọn họ còn không có gõ cửa, môn liền chính mình mở ra, một cái 10 tuổi đại tiểu Nam Hải nước mắt lưng tròng nói, các ngươi cuối cùng tới. Hắn chạy đến thanh y ghi hải láo giả trước mặt, khàn khàn nói, thần nông đỉnh ra ra, mau nhìn xem ta chủ nhân. Còn không đợi thanh y lìa lão giả mở miệng, đã bị hắn mạnh mẽ kéo vào đi phòng, Bắc Trần Phong đám người cũng đi theo đi vào. Màn trong vòng, Hoa Lạc Ly có chút trầm thấp thanh âm vang lên, mang theo một tia ôn cả giận nói, ta không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Chính là tiểu Nam Hải có chút ủy khuất nói, thần nông đỉnh ra ra nhất định sẽ có biện pháp giúp ngươi trị liệu. Thanh y lìa lão giả vội xua tay nói, ta không thể trị. Phần 88. Có ý tứ gì? Tiểu Nam Hải có chút cả giận nói, ngươi xem đều không xem, liền nói không thể trị. Thanh y ghi lão giả cười khổ nói, cầm tiểu hoa nhi, lão hủ đã từ côn luân kính trông được quá ngươi chủ nhân trên mặt thương là thanh minh lấy thần lực sở tạo thành, lão hủ thật là bó tay không biện pháp. Lão hủ luyện chế chẳng qua là tiên dược, đối với thần tạo thành thương thanh y ghi lão giả tự trách nói, đều do lão hủ vô năng a. Tiểu Nam Hải hơi hơi nhíu mày, thấp thấp nói, nếu các ngươi không thể trị chủ nhân, liền thỉnh đi ra ngoài đi, chủ nhân nói muốn một người yên lặng một chút, không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Bác Trần Phong đột nhiên tiến lên một bước, tiểu Nam Hải muốn đi ngăn trở, lại bị Hỏa Diệu cùng Hỏa Diệu bóng dáng tả hữu giữ chặt, bác Trần Phong dùng sức đem trên giường màn kéo rớt, nhìn trên giường trên mặt mang theo màu bạc mặt nạ Hoa Lạc Ly, vốn định muốn chỉ trích hắn như thế nào có thể giống rùa đen rút đầu giống nhau trốn đi. Chính là đương nhìn thấy kia trương mặt nạ sở lộ ra cặp kia ảm đạm con ngươi, bác Trần Phong vẫn là không đành lòng nói ra, chỉ phải khẽ thở dài một cái nói. Chúng ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng là ngươi vẫn luôn trốn tránh không phải biện pháp. Côn Luân Kính đều hỏi thăm không đến Giao Nhi rơi xuống, thuyết minh nàng đã không ở tiên ma giới, nhất định là bị thanh minh đưa tới thần giới đi, chỉ có chúng ta 7 người hợp lực mới có thể cứu trở về nàng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu nàng. Muốn cả đời trốn ở chỗ này. Hẹp dài đơn phượng nhãn ở mặt nạ hạ có vẻ càng vì ảm đạm. Hắn nhíu chặt mày, hồi lâu mới khàn khàn nói, tìm được nàng, nàng còn sẽ nhận được ta sao? Hòa Diệu ý bảo làm Giang Mạt Hàn ngăn lại tiểu Nam Hải, ngược lại buồn bực tiến lên nhéo Hoa Lạc Ly cổ áo nói, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nam nhân lại đẹp có ích lợi gì? Ngươi này trương ra lại Mỹ có thể như thế nào? Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Chúng ta nói tốt, phải bảo vệ xa xa, vĩnh viễn bảo hộ nàng, ngươi chỉ là bởi vì một trương thân xác thối tha xấu, liền muốn bội ước sao. Chúng ta đều không đồng ý, ngươi tốt nhất cho chúng ta nhanh lên tỉnh lại lên. Giang Mạc Hàn thấp thấp khuyên nhủ, giao nàng sẽ không để ý, năm đó nàng có độc ghi tạc trên mặt thời điểm, ngươi không phải cũng không có ghét bỏ nàng. Nàng sẽ không ghét bỏ ngươi. Bác Trần Phong tán đồng gật gật đầu nói, giao nhi nàng trong lòng minh bạch, khi còn nhỏ ngươi tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn nói nàng xấu, nhưng là ngươi đối nàng sủng, nàng minh bạch. Đúng vậy, nhiều nhất bị nói trở về, cũng bị nàng nói một chút xấu, thì tính sao đâu. Đại nam nhân, điểm này đều chịu không nổi sao. Hòa Diệu vô vô ngực nói, liền tính ta biên xấu, ta đều phải chết quấn lấy xa xa không bỏ. Đây là ta tâm, sợ phải làm, ta tâm chỉ nghĩ bảo hộ nàng, đi theo nàng. Hoa Lạc Ly hơi hơi gục đầu xuống, hồi lâu, thở dài nói, thật đem các ngươi không có biện pháp, dù sao chết, các ngươi cũng có thể nói sống. Cũng không biết an ủi ta, liền biết cở trách ta. Ta thật sự giống chịu không nổi đả kích người sao. Ta chẳng qua là tưởng trang đáng thương điểm, nhìn xem các ngươi có phải hay không sẽ an ủi ta một chút, thật đúng là làm ta nga thất vọng. Thiết, ngươi ánh mắt kia, là trang. Quỷ tin. Hòa Diệu hư lạnh một tiếng, lại ngược lại nở nụ cười, vô vô Hoa Lạc Ly bả vai, nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, xa xa đều sẽ không ghét bỏ, chúng ta vẫn như cũ là hảo huynh đệ. Hoa Lạc Ly dùng sức vô rớt hắn tay, hư lạnh nói, ai cùng ngươi là hảo huynh đệ, tự mình đa tình. Nhưng là mặt nạ hạ khỏe miệng, lại dương lên. Côn Luân Kính Trung biểu hiện ra long ngạo cùng tóc vàng lão giả thảnh thơi đi ở ma giới trên đường núi. Bác Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy nói, hắn nhưng thật ra không có gì sự. Chẳng lẽ Thanh Minh không bắt được hắn? Hòa Diệu buồn bực nói, cũng không phải. Hoa Lạc Ly híp mắt nói, tóc vàng lão giả hẳn là chính là Hiên Viên Kiếm biến thành, nếu thần khí biến thành tiên thể xuất hiện ở hắn bên người, kia tất nhiên cũng bị Thanh Minh ám hại. Giang Mạc Hàn gật gật đầu nói, hẳn là bị Thanh Minh hại, nhưng là Hiên Viên Kiếm xuất hiện cứu hắn, chưa khỏi hắn. Thật lớn tuyết ương lại lần nữa chịu tải bọn họ bay về phía trong gương sở biểu hiện địa phương, long ngạo đường đi bị một mảnh thật lớn bóng ma bao trùm, tóc vàng lão nhân nháy mắt hóa thành kim long, quấn quanh ở trên người hắn, làm bảo hộ. Đương thật lớn bóng ma điểm điểm giảm xuống, long ngạo mới nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chính mình, có phải hay không trở nên động bất động liền cảnh giác, có chút tố chất thần kinh. Các ngươi đều không có việc gì. Long ngạo nhíu mày, đương thấy bọn họ bên người nhiều ra tới người, cười khổ nói, xem ra đều có việc quá. Mọi người khẽ gật đầu, long ngạo nghi hoặc nhìn ăn mặc mỹ lệ quần áo, mang theo màu bạc mặt nạ nam tử, ngươi là Hoa Lạc Ly. Hẹp dài đơn phượng nhãn hiện lên một tia bất đắc dĩ, trong lòng khẳng định, long ngạo gia hỏa này sẽ cở trách chính mình một đốn, lười nhác gật gật đầu, cũng không đợi hắn hỏi, chính mình nói, mang theo mặt nạ, là vì hắn vẫn là nói không nên lời, biệt nữ nói, phòng phơi, mang mặt nạ, phòng phơi. Long ngạo vẻ mặt dấu chấm hỏi, nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Diệu, tựa ở dò hỏi. Hỏa Diệu gãi gãi đầu, ra vẻ không biết, bĩu môi nói, ai biết yêu nghiệt làm cái gì. Hắn ái mị cũng không phải một ngày hai ngày. Không chiếm được đáp án, lại có cảm thấy kỳ quái, long ngạo lại nhìn về phía Giang Mạc Hàn. Giang Mạc Hàn sắc mặt hơi hơi biến hữu, lạnh băng nói, đừng hỏi ta, Hỏa Diệu không biết, ta như thế nào sẽ biết. Long ngạo càng nghĩ càng không đúng, lại nhìn về phía Bắc Trần Phong. Bắc Trần Phong ánh mắt phát lạnh, trầm thấp nói, không đếm xỉa tới ngươi. Côn Luân Kính, nhìn xem Yến Vô Ngân ở nơi nào. Côn Luân Kính Trung hiện ra một mảnh đen nhánh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Hòa Diệu nhíu mày nói. Long Nạo không kiên nhẫn nói, ngươi gương hỏng rồi. Giang Mạc Hàn thấp thấp nói, có phải hay không Côn Luân Kính pháp lực không đủ. Bác Trần Phong lắc lắc đầu, trầm thấp nói, có lẽ Yến Vô Ngân vị trí địa phương thực ám. Bác Trần Phong xoa xoa kính mặt nói, lượng một chút đi. Trong gương truyền đến tiểu nữ hài buồn bực thanh âm nói, là có người cố ý không cho chúng ta xem. Nhất định là cái kia yêu nữ cố ý không cho chúng ta xem, nàng xấu nhất. Tiểu Nam Hải nói, đừng động một chút gọi tím tỷ tỷ yêu nữ. Thiết, ngươi liền thấy người khác xinh đẹp, cho nên luôn là trong miệng tả một cái tím tỷ tỷ, hữu một cái tím tỷ tỷ. Tiểu nữ Hải thanh âm có chút không phục nói, nàng nếu là không phải yêu nữ, không làm không thể gặp quang sự tình, vì cái gì không cho chúng ta xem, cố ý làm khó dễ chúng ta. Cái này Tiểu Nam Hải thanh âm có chút không xong. Nói không nên lời nguyên cớ, cũng liền nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Bác Trần Phong lắc lắc gương, trầm thấp nói, đều an tĩnh điểm, hảo hảo nói, sao lại thế này? Tiểu nữ hải thanh âm vang lên, kiên nhẫn giải thích nói, Yến Vô Ngân thần khí là luyện yêu hồ hóa thành tiên thể là một cái áo tím nữ tử, bộ dáng rất giống yêu nữ, làm người cũng không giống cái tiên nữ, giống cái yêu nữ, nàng liền thích làm chuyện xấu, vừa mới một mảnh hắc ám, là nàng cố ý thi pháp không cho chúng ta tìm được bọn họ ở nơi nào. Bác Trần Phong hiểu rõ gật gật đầu, trầm thấp nói, nhưng có biện pháp phá nàng pháp, thăm đến bọn họ nơi. Tiểu nữ hải thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta pháp lực không đủ, có lẽ làm thần nông đỉnh ra ra cùng kim long ra ra, bóng dáng ca ca cùng cầm ca ca cho chúng ta điểm pháp lực, có lẽ có thể làm đến. Không đợi Bắc Trần Phong thỉnh, thanh y lìa lão giả, tóc vàng lão giả, bóng dáng hỏa diệu, Phục Hy cầm Nam Hải đã đem tay tương điệp đặt ở kính trên mặt. Trong gương hiện lên lam quang, hắc quang, thanh quang, kim quang, quầng trăng mở, phấn quang. Kính trên mặt đen nhánh dần dần rõ ràng lên, dần dần hiện ra Yến Vô Ngân nơi. Trong gương, một cái cả người đen nhánh lộ ra trọn vẹn nam tử ngâm mình ở thật lớn luyện yêu hồ chung, chính là trên người hắn đen nhánh lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, như cũ hắt chói mắt, hắn mặt cũng hắt phân không ra là ai, tóc rối tung, như là bị điện giật chung sở tạo thành nổ mạnh đầu. Này! Đây là Yến Vô Ngân. Long Nạo có chút run rẩy nói. Hỏa Diệu cũng không tin lắc lắc đầu nói, toàn thân đều hắc, không nhất định là Yến Vô Ngân, dù sao ta là nhìn không ra là Yến Vô Ngân, khẳng định không phải. Trong gương nam tử buồn ngâm mình ở luyện yêu hồ chung nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt, cặp kia thâm thúy con ngươi phát ra này anh khí cùng bất phàm. Đôi mắt này, Long Nạo bị hoảng sợ, mọi người chung, hắn cùng Yến Vô Ngân quan hệ nhất huynh đệ, đối với Yến Vô Ngân đôi mắt, tự nhiên hiểu biết, cũng sẽ không nhận sai. Chính là lúc này hắn lại hy vọng, là chính mình nhận sai, run rẩy nói, không, là, hắn đi. Bác Trần Phong hít một hơi thật sâu, hắn cùng Yến Vô Ngân tuổi tác không sai biệt lắm, cũng là không sai biệt lắm thời gian ở thần y hề quốc, lại như thế nào sẽ nhìn lầm này đôi mắt, này song anh khí bừng bừng phân chấn hai trong mắt, hắn thấp thấp khàn khàn nói, hẳn là hắn, luyện yêu hồ sẽ không không duyên cớ vô cớ cho người khác đương thau tắm sử dụng, trừ phi đối phương là chính mình chủ nhân. Hỏa Diệu có chút ngưng trọng nói, luyện yêu hồ có thể chữa khỏi hắn sao? Giang Mạt Hàn dò hỏi nhìn về phía Thanh Y Lìa lão giả, Thanh Y Lìa lão giả nhíu mày nói luyện yêu hồ cùng lão hủ thần nông đỉnh bản lĩnh không sai biệt lắm, nếu là nàng cứu không được, lão hủ cũng không có thể ra sức, hiện tại xem ra, nàng biện pháp cũng vô dụng, Yến Vô Ngân thân thể vẫn như cũ cháy đen, lão hủ tưởng, Yến Vô Ngân sở chịu hẳn là thần lôi cùng tam vị chân hỏa sở khổ. Này đó đều phi phàm vật sở tạo thành thương tổn, khó trị. Khó trị, nên là có biện pháp trị liệu. Hoa Lạc Ly bắt được này hai chữ, vội dò hỏi. Phần 89. Thật là có biện pháp, chỉ là Thanh Y Ghi lão giả muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, biện pháp này, vẫn là tương đương không có biện pháp. Người rốt cuộc là có biện pháp đâu, vẫn là không có biện pháp đâu. Long Nạo có chút không kiên nhẫn nói. Thanh y ghi lão giả nhìn nhìn mọi người, lại nhìn nhìn Hoa Lạc Ly nói, kỳ thật trị liệu hắn biện pháp, cùng trị liệu ngươi biện pháp giống nhau. Hoa Lạc Ly tay xoa màu bạc mặt nạ, thấp thấp nỉ non nói, ta mặt, còn có biện pháp trị sao? Long Nạo ánh mắt căng thẳng, truy vấn nói, các ngươi nói cái gì? Hoa Lạc Ly, ngươi mặt làm sao vậy? Không phải mang theo mặt nạ phòng phơi sao? Rốt cuộc làm sao vậy? Hoa Lạc Ly nghiêng nghiêng nhìn Long Ngạo liếc mắt một cái, hiển nhiên làm chính mình nói ra hủy dung, là cỡ nào gian nan sự tình, hắn vẫn là cái gì đều không có trả lời. Hỏa Diệu nhìn Long Ngạo một cái kính truy vấn, Hoa Lạc Ly bởi vì hắn truy vấn mà ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng là nhìn không được, đem Long Ngạo kéo đến một bên, dựa vào hắn bên thai, rất nhỏ thanh nói, bởi vì Hoa Lạc Ly mặt cùng Cú Long nhất giống, thanh minh đem hắn mặt hủy hoại. Hủy dung. Long Ngạo kinh ngạc lớn tiếng nói. Hỏa Diệu khí nghiến răng nghiến lợi, dùng sức một chân hung hăng đạp lên Long Ngạo trên chân. Long Ngạo kinh ngạc thanh biến thành một tiếng đau thét chói tai, buồn bực nói, ngươi dâm ta làm gì? Ngươi cái này đại quê mùa. Tinh thần đại điều ngu ngốc. Ngươi đem hủy dung hai chữ nói lớn tiếng như vậy làm gì? Hỏa Diệu khí giận dữ hét. Long Ngạo sắc mặt có chút xấu hổ, nhắc nhở nói, ngươi hiện tại thanh âm. Có thể so ta vừa mới vang thượng càng nhiều. Hỏa Diệu sắc mặt cứng đờ, chuyển mắt cẩn thận nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly ánh mắt rất là trầm thấp, nhưng đối thượng Hỏa Diệu ánh mắt khi, hắn lại tiếng cười nói, không có việc gì, kỳ thật này màu bạc mặt nạ rất đẹp không phải sao? Khuôn mặt tùy thời đều có thể đổi một trương, ta tâm tình hảo, dương lên tay không phải có thể làm ra một trương hư hảo ngoại ra. Hỏa Diệu nghe Hoa Lạc Ly tiếng cười, lại một chút đều nhìn không ra hắn trong mắt ý cười, chỉ phải lắc đầu khổ than, lại cái gì cũng không có lại nói. Long Nạo có chút xin lỗi nhìn Hoa Lạc Ly, đều do chính mình lắm miệng. Hoa Lạc Ly vây vây tay, chỉ Côn Luân Kính nói, tên kia, so với ta giống như càng phiền thoái. Giang Mạt Hàn hỏi hướng bên người thanh y ghi lao giả nói, ngươi nói có thể trị hảo bọn họ biện pháp, rốt cuộc là biện pháp gì? Thanh y ghi lao giả như mày nói, biện pháp này, là một cái cổ pháp, đến nôi được chưa, liền không thể nào kiểm chứng. Hòa Diệu vội nói, chỉ cần có biện pháp liền hảo, tổng phải thử một chút, cái gọi là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đột cảm chính mình lời này, như thế nào nghe như thế nào không đúng, Hỏa Diệu vội che miệng, lung tung nói, ta ý tứ là, có biện pháp đều phải thử xem, nhất định sẽ thành công. Thanh y ghi lao giả gật gật đầu nói, thần long giác, giao nhân nước mắt, vĩnh không héo tàn hoa cánh hoa, gom đủ này tam dạng trí bảo, liền tính là hủy hoại thân thể, đều có thể trọng tố hoàn hảo. Hỏa Diệu lặp lại nỉ non nói, thần long giác, giao nhân nước mắt, vĩnh không héo tàn hoa cánh hoa. Hoa Lạc Ly cười khổ nói, nếu là thật sự có vĩnh không héo tàn hoa, chúng ta cần gì phải lừa A Ly, làm là thái giám đâu. Đúng vậy, này tựa hồ là không tồn tại đồ vật. Hỏa Diệu nhíu mày nói. Giang Mạt Hàn thấp thấp nói, giao nhân cũng bởi vì nhân loại đại lượng bắt giữ, tựa hồ diệt sạch. Long Nạo nhìn về phía bên người tóc vàng lão giả nói, Kim Long, ngươi là thần Long sao? Tóc vàng lão giả run nhẹ nhẹ một chút. Có chút không tha sở sở chính mình đầu nói, ta là thần khí trung bảo hộ long, hẳn là không phải thần long đi. Ân. Long Nạo có chút hổ nghi nhìn tóc vàng lão giả. Tóc vàng lão giả ai hoán nói, ta thật không lừa ngươi. Ta qua đi hẳn là tính thần long, nhưng là thần thể bởi vì thần ma đại chiến khi bị hủy, Nguyên Anh cùng hồn phách sau lại liền tạm cư ở hiên viên kiếm trung, được hiên viên kiếm thần khí, hiện tại có thuộc về chính mình tiên thể, hẳn là thuộc về tiên long. Không phải thần long. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 113 kẻ thù gặp nhau. Bác Trần Phong nhắc nhở nói, âm Trần hẳn là thuộc về thần thú đi. Hắn không phải long sao? Đúng rồi. Nói đến âm Trần, kia tiểu tử đi nơi nào? Long Nạo nghi hoặc nhìn mọi người. Hòa Diệu cũng rất là khó hiểu nói, hắn không phải hẳn là ở chúng ta bế quan cửa động thủ sao? Vì sao thanh minh đem chúng ta bắt đi, chúng ta một chút cũng không biết, đều không có đề phòng. Hắn không phải hẳn là nhắc nhở chúng ta sao? Hắn đi nơi nào? Bác Trần Phong nhàn nhạt nhìn Côn Luân Kính liếc mắt một cái, tiểu nữ hải thực ngoan ngoan nói, ta tới cha cha. Bác Trần Phong khỏe miệng giơ lên một mặt vui mừng mỉm cười, trong gương truyền đến tiểu nam hải giận dỗi thanh âm, ngươi liền biết vuốt mông ngựa. Thiết, ngươi còn sẽ không chụp đâu. Có bản lĩnh ngươi cũng vuốt mông ngựa a? Ngươi cái này kêu ghen ghét. Tiểu nữ hải miệng lưỡi sắc bén nói. Tiểu Nam Hải khẽ thở dài một cái, biệt nữ nói, coi như ta nói không lại ngươi, mau cha đi. Nghe trong gương đối thoại, bác Trần Phong khỏe miệng vui mừng mỉm cười lại biến thành bất đắc dĩ cười khổ. Trong gương hiện ra tiểu âm Trần trộm lẻn vào ma đế hát phong chỗ ở, rất là cảnh giác, rồi lại rất là nôn nóng bộ dáng. Hắn nhất định là đi tìm chúng ta đi. Long Nạo hơi hơi mỉm cười. Tính hắn có lương tâm. Hòa Diệu bĩu môi, kỳ quái nói nhưng là... Phía trước hắn chạy đi nơi đâu? Bác Trần Phong đối Côn Luân Kính nói, có thể hiện ra chúng ta bị trảo trước sự tình sao? Trong gương hiện ra một đoạn âm Trần nâng lão bà, ngược lại bị lão bà ám toán, hiện ra thần thú long thể, lão bà hóa thành tiểu người lùn, đem nó mang theo trở về, nó bị nhốt ở một cái đen nhánh, địa thế rất thấp hầm trung thả chậm khối băng, hắn cuộn tròn ở bên nhau, đột nhiên một cái tiểu nữ hài xuất hiện. Này tiểu hài tử là... Hòa Diệu buồn bực nhìn trong gương tiểu hải tử, gãi gãi đầu nói, ta như thế nào cảm thấy nàng lớn lên rất giống xa xa khi còn nhỏ đâu. Cười rộ lên giống như ngươi. Long Nạo dùng khuỷu tay một đống phát ngốc Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly nhìn tiểu hải tử khỏe miệng kia nghiêng nghiêng tươi cười, ánh mắt cũng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ, là ngươi tư sinh nữ? Hòa Diệu trêu ghẹo cười nói. Bác Trần Phong thấp nói, lớn lên giống Giao Nhi cùng Hoa Lạc Ly. Người ý tứ nàng là bọn họ hai cái tư sinh nữ. Hòa Diệu ngây ngẩn cả người, không khí khác có chút cổ quái lên, Hoa Lạc Ly có chút xấu hổ lên, dở khóc dở cười nói, đứa nhỏ này đều như vậy lớn, Sao có thể? Các ngươi cho rằng Tiểu Giao Nhi 10 tuổi là có thể hài tử không thành. Giang Mạt Hàn nhìn trong gương tiểu nữ hài phun ra màu đỏ cục đá, ánh mắt cả kinh nói, là nữ hoa thạch. Ánh mắt mọi người ngưng tụ ở kính trên mặt, nghi hoặc, kinh ngạc, mờ mịt, quá nhiều bất đồng ánh mắt. Trong gương âm trần cùng tiểu nữ hài ngồi ở bờ sông, tiểu nữ hài tự báo họ danh, Hoa Trần. Hoa. Hoa Diệu Hồ nghi nhìn về phía Hoa Lạc Ly, bĩu môi nói, họ Hoa. Tám phần chính là ngươi tư sinh nữ. Xa xa khi đó không thể sinh hài tử, nhưng là không tỏ vẻ ngươi không thể sinh, ngươi khẳng định ở đảo Hắc Long tìm cái lớn lên giống xa xa nữ nhân, sinh cái này tiểu gia hỏa. Long Nạo Hát đệm nói, khẳng định là, sau lưng sinh tư sinh nữ, còn luôn là bá chiếm xấu xấu. Các ngươi nháo đủ rồi đi. Hoa Lạc Ly mỏi mệt xoa xoa phát trứng đầu, nhìn trong gương tiểu nữ hài, cũng là thực bất đắc dĩ, thở dài nói, các ngươi có hay không đầu óc? Liên tính nàng là ta tư sinh nữ, lại như thế nào sẽ có nữ hoa thạch cùng bản cổ đĩa? Nếu là ta vừa mới không có nhìn lầm, nàng hưu thanh trần rời đi hầm, nhất định là bản cổ đĩa. Giang Mạc Hàn khẽ gật đầu nói, tuy rằng hầm thực hắc, nhưng là ta cũng có thể khẳng định, kia thật là bản cổ đĩa. Âm Trần không phải hỏi nàng sao? Nàng không phải trả lời, bản cổ đĩa không ngừng một cái. Long Ngạo nhíu mày nói. Hòa Diệu thấp thấp nói, bàn cổ đĩa liền tính không ngừng một cái, cũng không thể dừng ở một cái tiểu nữ hài trong tay, kia nữ hoa thạch lại nên như thế nào giải thích, nữ hoa thạch là khẳng định chỉ có một. Không có người giải thích, đều lựa chọn tiếp tục nhìn trong gương hình ảnh, nhìn tiểu nữ hài quấn lấy Âm Trần cưới nàng, mọi người không khỏi bởi vậy nhẹ nhàng vài phần, đều dơ lên khỏe miệng nở nụ cười, thanh minh tra tấn sau, bọn họ rất ít từ tâm phát ra tiếng cười. Biến mất Hỏa Diệu mày hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía những người khác. Long Nạo thấp thấp nói, nàng trong lời nói, tựa hồ để lộ ra cái gì thâm ý. Đúng rồi. Hỏa Diệu kinh ngạc nói, một lần nữa phóng, hầm chung, các ngươi có hay không nhìn đến kia màu đỏ cái đuôi, kia giống như không phải giả, là thật sự cái đuôi, bất quá không phải long đuôi, hẳn là cùng xa xa giống nhau đôi rắn. Bác Trần Phong cũng nhận thấy được nơi này không ổn, phân phó Côn Luân Kính một lần nữa phóng hầm chung một màn. Hình ảnh dừng hình ảnh ở tiểu nữ hài hiện ra đuôi rắn địa phương, Hoa Lạc Ly nhìn hồi lâu nói, thật là đuôi rắn, nữ hoa hậu nhân không phải chỉ có Tiểu Giao Nhi một người sao? Chẳng lẽ, không sai, là xa xa nữ nhi, chẳng qua là dùng nữ hoa thạch xuyên qua mà đến. Hòa Diệu có chút an vị nheo lại đôi mắt, liếc xéo Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, bĩu môi nói, ngươi thật là phúc khí, xa xa cho ngươi sinh cái nữ nhi. Hoa Lạc Ly ánh mắt có chút phức tạp, có kích động, còn có một tia không khí nói, Âm Trần kia tiểu tử, dựa vào cái gì cưới nữ nhi của ta. Hôn nhân đại sự, bọn họ cái như thế nào có thể chính mình làm chủ. Phần 90. Bác Trần Phong khỏe miệng có chút run rẩy, trầm thấp nói, hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm, đi trước tìm Âm Trần đi, hắn ở ma đế chỗ ở xung loạn, sớm hay muộn xảy ra chuyện. Mọi người khẽ gật đầu, Tuyết Ưng lại lần nữa biến đại, cất cánh. Ma đế phòng nội, tiểu Âm Trần giấu đi thân hình, trộm đi đến Hắc Phong bên người, Hắc Phong cảm giác chung quanh giống như có một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình nhất cử nhất động, lấy linh thức lực rồi lại phát hiện không đến cái gì. Âm Trần meo lại đôi mắt, khoe miệng gợi lên, trong lòng cười lạnh, ngươi cái này vết xẻo nam, dám đem ta nhốt ở hầm băng. Xem ta không hảo hảo tra tấn ngươi một phen. Một trận kỳ quái phong quất vào mặt mà đến, Hắc Phong cảnh giác lên, trầm thấp nói, người nào? Lén lút làm cái gì? Không có người trả lời hắn, đột nhiên một cái tát đánh vào trên mặt, Hắc Phong che lại mặt, giận dữ hét, cấp bổn tọa lăn ra đây. Hắc hắc một trận rảo hoạt tiếng cười truyền tới. Hắc Phong càng cảnh giác lên, thấp thấp nỉ non nói, không phải thanh minh thần nhân. Ta đây phát hiện không đến linh thức lực. Thần thú. Kia chỉ chạy thần thú. Hắc hắc, ngươi nhưng thật ra rất thông minh. Tiểu Âm Trần tiếng cười có chút quỷ dị lên. Ông nội của ta nói qua, muốn thượng thiện nhược thủy, nhưng là nếu là người khác khi dễ ta, cũng tuyệt đối không thể nhẹ tha đối phương, bị khi dễ còn thượng thiện nhược thủy, đó chính là ngốc tử. Ta nhưng không muốn làm ngốc tử. Nếu là muốn tới tìm ta báo thủ, đại nhưng hiện thân. Hắc Phong meo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia tính kế. Ta hiện thân, làm sao có thể đủ dễ dàng báo thủ. Tiểu Âm Trần cười nói, ngươi đừng cho là ta tuổi còn nhỏ, liền hảo lừa. Hắc Phong nhíu mày, thủ hạ âm thầm dũng mãnh vào một cổ thần khí, đem thanh minh cho hắn đối phó thần thú thuốc bột bôi trên tay, lăng không ném đi. Trung quá một lần chiêu, tiểu âm trần lại như thế nào còn sẽ mắc mưu, mũi chân một điểm, vọt đến rất xa địa phương, vẫn như cũ không hiện thân, cái gọi là ở nơi tối tăm giả, mới đi đầu cơ. Thuốc bột sắp dùng xong, nhưng vật nhỏ vẫn là không hiện thân, Hắc Phong mày nhăn càng khẩn. Tiểu âm trần thường thường qua đi đánh lén một chút, không phải đánh bàn tay, chính là đấm đầu, hoặc là chính là dùng sức giẫm Hắc Phong chân, tuy rằng đều là tiểu hài tử siếp, nhưng là Hắc Phong mặt đã sưng cùng đầu heo không sai biệt lắm. Bị tiểu hài tử làm như món đồ chơi trêu chọc, Hắc không khí cái mũi bốc khói, chính là thần thú không hiện thân, đã không có thanh minh cấp thuốc bột, hắn chẳng qua là một cái ma đế, làm sao có thể đủ đối phó được hắn. Giang Mạc Hàn, Hòa Diệu, Bắc Trần Phong, Long Nạo, Hoa Lạc Ly cùng bọn họ thần khí sở hóa thành tiên thể xâm nhập ma đế chỗ ở. Ngoài cửa một trận ầm ĩ, Hắc Phong cũng lười đến lại lý cái kia vật nhỏ, tùy ý hắn không có việc gì đánh hai hạ. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài xem cái đến tuột cùng, lại thấy chính mình thủ hạ tất cả đều ngã trên mặt đất, trước mặt là 5 cái chẳng qua đạt tới ma thiếu cấp bậc nam tử, nhưng là bọn họ bên người mấy cái tiểu hài tử cùng lão nhân lại rất không bình thường, tuy rằng nhìn qua là lão nhược bệnh tàn bộ dáng, nhưng là lại mang theo thật lớn nguy hiểm. Tiểu âm trần chạy qua đi, đột nhiên hiện thân, lo lắng nói, các ngươi đều đi nơi nào? Ta trở về, các ngươi đều không thấy. Hoa Lạc Ly lạnh lùng chừng hắn một cái này làm cho tiểu âm trần có chút không biết làm sao. Giang Mạc Hàn thấy Hoa Lạc Ly bởi vì hắn tương lai nữ nhi cùng tiểu âm trần tư định chung thân mà không thích tiểu âm trần, có chút đồng tình kéo qua tiểu âm trần nói, âm trần, ngươi không có việc gì liền hảo, theo chúng ta đi đi. Chính là, Gia Gia nói qua, có thù oán liền phải báo, tuy rằng muốn thượng thiện nhược thủy, lại cũng không thể đương ngốc tử. Tiểu âm trần đúng lý hợp tình nói. Hoa Lạc Ly quét ma đế liếc mắt một cái, ánh mắt bởi vì đối phương trên trán màu đỏ vết sẹo mà dừng lại, là ngươi. Hắc Phong nhíu mày, trước mắt người như vậy quen mắt, còn không phải là Thanh Minh mang đi người. Bọn họ không phải bị Thanh Minh bắt đi. Thanh Minh không phải nói, đương Tiêu Giao tỉnh lại khi, bọn họ liền sẽ chết sao. Vì cái gì hiện tại êm đẹp xuất hiện ở chỗ này, bên người còn có như vậy nhiều cao thủ. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt quét 10 tuổi tiểu nam hài liếc mắt một cái, thấp thấp nói, Phục Hy Cầm, có một chuyện, nhưng thật ra yêu cầu người hỗ trợ. Chủ nhân thỉnh phân phó. Tiểu nam hài thực ngoan ngoan chắp tay. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm chỉ Hắc Phong nói, đem người này trói lại, đưa đến hầm băng nhốt lại. Tiểu âm trần vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, ăn miếng trả miếng, ta có thể báo thủ. Hoa Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không thích tiểu âm trần. Tiểu âm trần có chút khó hiểu nhìn về phía Hỏa Diệu nói, Hỏa Diệu ca ca, vì cái gì hắn giống như không thích ta. Nhớ rõ Hoa Lạc Ly phía trước còn thực thích chính mình. Hỏa Diệu cười khổ lắc lắc đầu, thần bí khó lường nói, ngươi nhưng sở đến hắn nghịch lân. Nghịch lân. Tiểu âm trần vẻ mặt khó hiểu. Hỏa Diệu sờ sờ âm trần đầu, cười khổ nói, ngươi cũng liền có vấn đề, mới kêu ta Hỏa Diệu ca ca. Bất quá lần này, ngươi kêu ca ca ta cũng vô dụng. Ngươi dù sao là đắc tội Hoa Lạc Ly, tương lai ngươi khẳng định thường thường muốn làm khó dễ, hắn chính là rất hẹp hòi. Bên kia, Phục Hy Cầm hóa thành tiểu nam hải từng bước tới gần Hắc Phong, Hắc Phong có chút sợ hãi như mày, đối phương tiên khí tựa tới rồi tiên đế cấp bậc, bởi vì là tán tiên không có một cái minh sắc cấp bậc phân ra tới, bất quá Hắc Phong có thể cảm ứng được, lực lượng của đối phương rất mạnh, còn mang theo rất mạnh thần khí. Ma đế cùng tiên đế nhưng thật ra có thể đối kháng. Bởi vì Hắc Phong có một tia thần khí, nếu là thật sự cùng tiên đế cấp bậc đối chiến, còn có rất lớn phần thắng, chẳng qua hiện tại trước mắt tiểu nam hải có được so với hắn càng nhiều thần khí, hắn căn bản không phải đối thủ. Như thế nào, cảm giác được sợ hãi? Hoa Lạc Ly tiếng cười mang theo một tia trầm trọng, tựa còn năm đó chính mình bởi vì nhìn đến ma tôn khi thất bại cảm. Hắc Phong có chút khó hiểu, vì sao thanh âm này như vậy quen thuộc? Cái này mang theo màu bạc mặt nạ người rốt cuộc là ai? Không chấp nhận được Hắc Phong nghi hoặc, tiểu nam hải đã phi thân đến hắn sườn biên, hắn muốn công kích, lại phát hiện đối phương thần khí đã khóa trụ chính mình, vô pháp lúc nhích. Tiểu nam hải không biết từ nơi nào biến ra một cây dây thừng, thành thạo liền đem Hắc Phong buộc chặt lên, tiểu nam hải đi đến âm trần bên người, túng túng nói, mang ta đi hắn quan người địa phương. Ta đem hắn cũng quan nơi đó. Tiểu âm trần nhìn cái này mười mấy tuổi thiếu niên, hơi hơi kinh ngạc, có chút sùng bái nói, ngươi một thật là lợi hại. Phục Hy cầm hóa thành tiểu nam hải cười đắc ý, rất là thích bị cái này 4 tuổi tiểu nam hải khích lệ, càng là khoe khoang nói, ngươi muốn hay không tại giáo hơn hắn. Tiểu âm trần trắng Hắc Phong liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, đánh hắn, tay của ta còn đau đầu. Đại Phục Hy cầm cùng tiểu âm trần cột lấy Hắc Phong rời đi sau, bác Trần Phong nhắc nhở nói, nếu Thủy Liên nói qua Đỗ Cuồng là ma đế người, kia nói vậy Đỗ Cuồng cũng ở chỗ này. Giang Mạt Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên quét thấy một bóng hình, quen thuộc hơn nữa hận thấu xương thân ảnh, Long Ưng. Các ngươi tìm Đỗ Cuồng. Ta muốn đi tìm người kia. Giang Mạt Hàn hướng tới bóng người đuổi theo qua đi, Thanh Y Lìa lao giả tự nhiên cũng đuổi kịp trước. Bắc Trần Phong, Hòa Diệu, Hoa Lạc Ly, Long Ngạo bốn người nghi hoặc đối nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hoa Lạc Ly có chút lo lắng nói, vừa mới người kia ảnh, tựa hồ là cố ý dẫn Giang Mạt Hàn quá khứ. Ta cũng cảm thấy. Hòa Diệu nhíu mày nói, chúng ta vẫn là trước càng qua đi nhìn xem đi. Long Ngạo đề nghị nói. Bắc Trần Phong gật gật đầu, mọi người ở tóc vàng lão giả dưới sự trợ giúp, giấu đi thân hình đi theo ở Giang Mạt Hàn phía sau, ngay cả Giang Mạt Hàn cũng không biết bọn họ theo ở phía sau. Vừa ra hoang vu tòa nhà, môn cũng có vẻ có chút bại phá, Long Ưng đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người quỷ dị nhìn Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn Long Ưng, trầm thấp nói, phàm giới chi thủ, ta còn chưa tìm ngươi báo thủ. Ngươi giết ta ra ra, ta tất nhiên làm ngươi nguyên anh phá. Hắc hắc quỷ dị tiếng cười từ Long Ưng trong miệng phát ra, Giang Mạt Hàn bởi vậy không vui như mày. Thanh Y Ghi lão giả cảm giác được một khẩu nguy hiểm lực lượng ở phá trong nhà, giữ chặt Giang Mạt Hàn thực nhẹ nhắc nhở nói, chủ nhân, bình tĩnh, hắn đã hoàn toàn ma hóa, trong nhà tựa hồ có một cái to lớn ma thú, chúng ta trước không cần tới gần tòa nhà. Giang Mạt Hàn nỗ lực bình tĩnh, chính là trên nắm tay gân xanh lại bạo càng nghiêm trọng, trầm thấp nói, hắn giết ông nội của ta. Ta cùng hắn có thủ không đội trời chung. Ta vô pháp bình tĩnh. Chủ nhân, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Hắn đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là cố ý dụ dỗ ngươi tới nơi này, là cố ý làm ngươi đơn độc tiến đến. Hiện tại Bắc Trần Phong bọn họ đều không ở, ngươi một người chớ hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Y Lìa lão giả giữ chặt Giang Mạt Hàn tay, âm thầm dùng sức, tựa ở ngăn cản hắn xúc động hành sự. Ha ha, Long Ưng phá lên cười, khiếp đôi mắt là một nửa hồng một nửa màu đen. Đây là bởi vì ma thú nhận chủ sau, ma thú lực lượng so chủ nhân cường, cắn nuốt chủ nhân nửa bên linh hồn, chiếm trước trong đó, cùng chủ nhân hợp hai làm một sở tạo thành. Lúc ấy lao nhân kia, còn cầu ta không cần thương tổn hắn tôn tử. Hắn thật đúng là ngốc buồn cười, người như vậy, cư nhiên còn có thể đương một quốc gia chi chủ, chính mình đều tự thân khó bảo toàn, còn yêu cầu ta không cần thương tổn hắn tôn tử. Long Ưng âm trầm cười, thanh âm lệnh người phát lệnh. Phần 91. Câm miệng. Giang Mạt Hàn che lại lỗ thai, hắn làm sao không biết, là Long Ưng cố ý muốn dụ dỗ chính mình qua đi giết hắn, tiến vào nhìn như cũ nát, lại bao hàm nguy hiểm tòa nhà, chính là Long Ưng mỗi một câu, đều giống một phen thanh đao, một đao một đao hung hăng chắt trong lòng thượng, sinh đau sinh đau. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, khi nào đều có thể báo thủ, không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Thanh Y Ghi lão giả kéo Giang Mạt Hàn đi, Giang Mạt Hàn chân lại tựa sinh căn. Long Ưng cười to nói, người nhát gan, muốn trốn sao? Chủ nhân ngàn vạn không cần mắc mưu. Thanh Y Ghi lão giả gắt gao bắt lấy Giang Mạt Hàn, hắn có thể cảm giác được, nếu là chính mình buông lòng tay, chủ nhân tùy thời tùy chỗ đều có khả năng nhằm phía cái kia tòa nhà chung ma tôn, cái kia giết chủ nhân ra ra ma tôn. Long Ưng trong óc truyền đến biến ảo thành tòa nhà bộ dáng ma thú, đói khát kêu gọi, đồ ăn, ta muốn đồ ăn. Ma thiếu thịt nhất định tươi ngon, ta ăn hắn. Liền có thể giúp ngươi đạt tới ma đế cấp bậc, còn chờ cái gì, mau đem hắn rủ dỗ tiến vào, tiến ta bụng. Long Ưng khỏe miệng hơi hơi nghiêng dơ lên, vốn là tưởng đem ma đế lừa tới uy này chỉ ma thú, lại không nghĩ rằng nhìn đến cái này phàm giới tiểu tử, không nghĩ tới hắn đã đạt tới ma thiếu cấp bậc, cũng thế, liền đem hắn làm như khai vị đồ ăn, làm nó ăn cái thoải mái. Từ từ lại đi chảo cái kia ma đế. Còn chờ cái gì? Không phải muốn báo thù sao? Bỏ lỡ hôm nay cơ hội, lần sau liền không nhất định sẽ tái ngộ đến ta, chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ báo thủ? Đến đây đi, báo thủ đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Long Ưng cười dị thường quỷ dị, vươn ma thủ, mang theo mê hoặc đối với Giang Mạt Hàn tìm vây tay. Giang Mạt Hàn tựa chúng mê hồn thuật giống nhau, dùng sức đẩy ra ngăn trở hắn Thanh Y Lão giả, hướng tới tòa nhà đi đến tòa nhà bởi vì mỹ thực tới gần, ngao ngoe dục dịch, dần dần hiện hình, ở một con nhện cùng tòa nhà chi gian không ngừng biến ảo. Giang Mạc Hàn đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ kém một bước liền đem đưa vào đối phương trong miệng, hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện chính mình chân thế nhưng vô pháp núp đích, dưới chân là giống như mạng nhện giống nhau vong trạng vật thể, mang theo mãnh liệt dính tính. Đang lúc Long Ngưng muốn tùy ý cười to thời điểm, ẩn thân Hoa Lạc Ly, Bắc Chân Phong, Hỏa Diệu, Long Ngạo bốn người cùng bọn họ thần khí đồng thời hiện thân, thần khí phát ra làm người tê dại chùm tia sáng. Không có đoán trước đến sẽ có kiếp nạn này, đại con nhện ở không có nói phòng dưới tình huống, bị chùm tia sáng chém thành chia 5 x 7. Bởi vì một nửa thân mình là ma thú, bởi vì đại con nhện nháy mắt chết, Long Ưng nửa cái thân mình hóa thành máu loãng, hắn đột nhiên nghiêng té ngã trên đất, tuy rằng một nửa thân mình hủ hóa, nhưng là hắn lại còn giữ một hơi. Giang Mạc Hàn nghi hoặc nhìn về phía sau người, Long Ngạo nhướng mày cười nói, 7 người là nhất thể. Chúng ta như thế nào có thể làm ngươi đơn độc hành động? Giang Mạc Hàn hơi hơi mỉm cười, trong lòng tựa hiện lên một tia ấm áp. Thanh y ghi lão giả đuổi tới Giang Mạc Hàn bên người, vì Giang Mạc Hàn cởi bỏ mạng nhện trói buộc, Giang Mạc Hàn chậm rãi đi đến khí nếu huyền ti Long Ưng bên người, rũ mắt nhìn hắn, hận ý lại hóa thành một tia thương hại, nhìn hắn vì quyền lực, từng bước một đi đến cái này hoàn cảnh, không cấm cảm thấy thực buồn cười, vì hắn cả đời không chiếm được quyền lực, trả giá nhiều như vậy. Thậm chí cùng ma thú làm giao dịch, trả giá một nửa thân mình, thật sự đáng giá sao? Chẳng lẽ quyền lực, thật sự như vậy quan trọng sao? Giang Mạc Hàn thấp thấp hỏi. Nhìn đối phương mang theo đồng tình ánh mắt, Long Ưng tự dễ cười, ánh mắt hiện lên một tia thê lương, hắn làm sao chưa từng đạm mạc danh lợi, hắn làm sao không có tuổi trẻ vô ưu, chính là hết thể chỉ ở trở thành hạt nhân phía trước. Đương nước láng giềng bảo thủ sỉ nhục nhật từ sau. Còn tưởng rằng rốt cuộc có thể về nước được đến yên ổn sinh hoạt, chính là thân là hoàng tử, đâu ra yên ổn. Có lẽ chỉ có được đến quyền lực, mới có thể yên ổn, đương nỗ lực qua đi, lại không chiếm được ngôi vị hoàng đế, cho rằng tới ma giới, tới rồi bất đồng địa phương, có thể quên hết thảy, nhưng là ở ma giới làm sao không phải như vậy, không có quyền lực gì có thể sinh tồn. Có lẽ chính mình đã sớm sai rồi, chính thật sự yên ổn, có lẽ chỉ là tử vong. Hắn không có trả lời Giang Mạc Hàn nói, mà là chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, tùy ý nguyên anh hóa thành mây khói, có chút thời điểm, một ít cả đời đều tưởng không rõ đồ vật, chỉ ở kề bên tử vong trong nháy mắt, là có thể suy nghĩ cẩn thận, là chấp nhất cầu sống, vẫn là buông tay, làm linh hồn tự do, cũng chỉ là một cái chớp mắt, một khi lựa chọn, lại đem vĩnh viễn vô pháp quay đầu lại. Thanh y ghi lão giả ngồi xổm xuống thân mình nhìn về phía Long Ưng, thở dài nói, chính hắn đem nguyên anh tan đi, tự diệt. Kia Giang Mạc Hàn chẳng phải là không thể chính tay đâm kẻ thù. Hỏa Diệu có chút hai hoán nhìn trên mặt đất nửa cụ thể xác, lẩm bẩm nói, chết cũng chết như vậy đáng giận. Giang Mạc Hàn vây vây tay nói, hắn trước khi chết ánh mắt, là hối hận, tính, ông nội của ta cũng đã trọng sinh, này cừu hận có lẽ sớm nên buông. Long Nạo trêu ghẹo cười nói, chẳng lẽ hắn đó là đại triệt hiểu ra. Ta còn tưởng rằng hắn là thức thời. Thấy chỉ còn nửa cái thân thể, tự biết không phải chúng ta đối thủ, cho nên tự hành kết thúc. Giang Mạc Hàn cười khổ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, đi tìm Đỗ cùng đi. Đoàn người trở về ma đế chỗ ở trước cửa cùng tiểu âm Trần cùng Phục Hy cầm hóa thành tiểu Nam Hải tương lộ. Hòa Diệu nói, Bác Trần Phong, đem Đỗ cùng bức họa lấy ra tới, hỏi một chút hay không có người biết hắn nơi. Bác Trần Phong lấy ra giấy vẽ, lại bất đắc dĩ nói, nơi này mà. Tựa hồ đều đã dọa chạy. Hòa Diệu nói, đi trong thành hỏi một chút. Đoàn người đi ở Hắc Phong thành nội phá lệ rõ ràng, rất nhiều người tò mò nhìn này đột nhiên xuất hiện ở trong thành ngoại lai người. Tiểu người lùn đang ở trên đường tuần tra, thấy bọn họ mấy cái buồn hẳn là chịu tra tấn ma giả biến thành ma thiếu, hơn nữa còn ở trong thành chính đại quang minh đi tới, có chút khó hiểu, thực chạy mau đến Hắc Toàn nghỉ ngơi chậm dịch, gõ vang cửa phòng. Vội vội vàng vàng. Sự tình gì? Hắc Toàn còn ở nghiên cứu Hắc Phong tưởng thưởng cho hắn tu ma công pháp, đột nhiên bị quấy rầy, nhiều ít có chút không kiên nhẫn. Tiểu người lùn sốt ruột tới rồi, thở hồng hộc nói, bọn họ. Bọn họ tiểu người lùn xoa xoa ngực, vuốt phẳng hô hấp, mới nói, kia mấy cái bị ma đế đại nhân trộm tới chịu tra tấn ma giả một lần nữa xuất hiện ở trong thành, hơn nữa đều đạt tới ma thiếu cấp bậc, càng kỳ quái chính là bọn họ bên người nhiều ra rất nhiều cao thủ. phát hiện không đến những cái đó cao thủ là cái gì thế lực. Hắc Toàn nhíu mày thật lâu, ngưng trọng nói, tạm thời đừng nóng nảy, này mặc kệ chuyện của chúng ta vẫn là không cần xen vào việc người khác cho thỏa đáng, bất quá cũng muốn để phòng điểm, dù sao cũng là chúng ta liên thủ đem bảo hộ cửa động thần long lừa đi, bọn họ mới rơi xuống ma đế trong tay. Tiểu ngươi lùn nhíu mày nói, ta đây có phải hay không nên trốn trốn? Hắc Toàn gật đầu nói, đã nhiều ngày ngươi liền không cần đi ra ngoài tuần tra, ta khác gan bài người khác. Đem bức họa đưa cho người qua đường xem, nhưng không ai nhận thức, thực hiển nhiên, ở chỗ này Đỗ Cuồng là không có gì địa vị. Thật vất vả tìm được một cái lão giả khinh bỉ nhìn thoáng qua trên giấy nhân đạo, này không phải Đỗ Cuồng sao? Ngươi nhận thức? Ngươi có biết hắn ở nơi nào? Long Nạo có chút khẩn trương hỏi, đối với hắn tới nói, Đỗ Cuồng là hắn kẻ thù giết cha, chẳng những là vì Tiêu Giao tìm kẻ thù, cũng là vì chính mình tìm kẻ thù. Hắn giống nhau sẽ không ở chỗ này, hắn hẳn là ở phổ ngươi hy trấn. Lao giả hạ giọng nói, ma đế sẽ phái mấy cái tử sĩ đến mặt khác trong thành đoạt ma thạch, cái này Đỗ Cuồng chính là tử sĩ chi nhất, đều là ma đế đi trước phàm giới mang về tới tu ma người, bởi vì ở phàm giới bị ma đế cứu, không cần độ kiếp là có thể thượng ma giới, trong lòng đối ma đế vô cùng cảm kích, cho nên đều là cam tâm tình nguyện đương tử sĩ. Lao nhân gia, ngươi giống như thực không bình thường. Hỏa Diệu tò mò hỏi. Lão giả cười khổ nói, ta chỉ là một cái tao lão nhân thôi, có cái gì không bình thường, hỗn nhật tử mà thôi. Hỗn nhật tử lại có thể biết được người khác không biết sự tình, liếc mắt một cái là có thể nhận ra trên giấy người. Bác Trần Phong thật sâu nhìn lão giả. Lão giả bất đắc dĩ thấp thấp nói, xem các ngươi cũng không phải này Hắc Phong thành người, nói cho các ngươi cũng không sao. Nga. Long Nạo dựng lên lỗ thai, thấu lại đây. Vẻ mặt chờ mong, tựa hồ lão giả muốn nói ra cái gì đại bí mật. Lão giả mọi nơi nhìn vài lần, xác định không ai chú ý nơi này, mới thấp thấp hỏi, các ngươi cùng Đỗ Cuồng có thủ án đi. Gì? Ngươi như thế nào biết? Nói chuyện chính là tiểu âm trần, tính trẻ con thanh âm mang theo tràn đầy khó hiểu. Lão giả nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu, duỗi tay đi nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nói, các ngươi tìm người khi, trong mắt hiện lên chính là chán ghét hòa khí bực. Ta liền đoán các ngươi cùng hắn có thủ án. Cùng hắn có thủ án, ta liền đem các ngươi đưa người một nhà. Hay là lão nhân gia cũng cùng hắn có thủ án? Bác Trần Phong nghi hoặc hỏi. Lão giả khẽ gật đầu nói, ta vừa mới nói, hắn là ma đế phái đến phổ ngươi hy trấn tử sĩ, chuyên làm cướp bóc giết ma giả hoạt động. Ma giới tuy rằng thoạt nhìn gió êm sóng lặng, có chiến tranh cũng chỉ là tiên ma chi hà, tiên cùng ma chi gian chiến tranh, kỳ thật đều không phải là như thế. Mỗi một cái thành đều sẽ có một cái ma đế quản hạt, kỳ thật mỗi một cái thành thực lực mạnh yếu, liền đại biểu cho địa vị cao thấp, nếu là trong thành ma thiếu ma tôn so mặt khác thành nhiều, vậy cần thiết đưa lên rất nhiều ma thạch làm hai thành bang giao lễ vật, dối trá có thể nói là chúc mừng khác thành có ma thiếu trở thành ma tôn, nhưng là có thể trở thành ma tôn lại có bao nhiêu đâu. Thường thường một cái ma giả tu hành tốc độ, liền có thể nhìn ra hắn hay không có thể đạt tới ma tôn. Cũng có rất nhiều ma thiếu vĩnh viễn liền dừng hình ảnh ở ma thiếu cấp bậc, nhưng là thường thường những cái đó tử sĩ chính là phái đi tìm được khác trong thành hạt giống tốt, có chính là có năng lực ma giả, ở bọn họ còn không có trở thành ma thiếu phía trước, năng lực thực nhược thời điểm, đưa bọn họ giết hại, vì bảo đảm Hắc Phong thành ma tôn nhiều nhất, được hưởng ma thạch nhiều nhất. Kỳ thật. Phần 92. Lão giả hốc mắt hơi hơi ướt át nói, ta có một cái bạn tốt, ở phàm giới cùng nhau tu ma. Chỉ là bởi vì hắn nền tảng hảo, khi chúng ta vừa đến ma giới khi, không biết ma giới quy củ nhiều như vậy, hắn chịu khổ Đỗ Cuồng giết hại, ta may mắn chạy thoát, bỏ chạy đến này Hắc Phong Thành tới. Hắc Phong Thành đối với ngoại giới thực tàn nhẫn, nhưng là chỉ cần là trong thành có năng lực trở thành ma tôn, đều sẽ có thực tốt đãi ngộ, cho nên ta liền vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, đáng thương ta kia láo huynh đệ. Ai? Bác Trần Phong đám người ánh mắt có vẻ có chút trầm trọng. Hiện tại nhớ lại Long Ưng tự diệt, tựa hồ có chút minh bạch, không phải quyền lực đối hắn có bao nhiêu quan trọng, mà là ở chỗ này, không có quyền lực liền ý nghĩa vô pháp sinh tồn, trừ phi tự diệt, mới là thật sự giải thoát. Từ lao giả nơi đó nghe được Đỗ Cuồng rơi xuống, đoàn người liền hướng tới phổ ngươi hy trấn mà đi, chỉ là một đường, mọi người mặt đều thực ngưng trọng, nhiều là bởi vì bất luận là phàm nhân, yêu, quỷ, vẫn là ma hoặc là tiên, đều có bất bình đẳng cùng không thể nơi hà. Tựa như hiện tại, bọn họ nghĩ nhiều an bình, muốn bồi Tiêu Giao giết Đỗ Cuồng, báo thù sau, an bình sinh hoạt ở bên nhau, chính là Thanh Minh lại cố tình không buông tha bọn họ. Phổ ngươi hy chấn. Nơi này kiến trúc đều thực giản dị, nơi này ma nhân đều nhìn qua rất hòa thuận, Bắc Trần Phong bọn họ đi ở trong đó, còn thỉnh thoảng có ma nhân cùng bọn họ chào hỏi hoặc là mỉm cười, những người đó bọn họ cũng không nhận thức, lại bởi vậy tâm tình hơi hơi biến hảo. Có lẽ tìm Thủy Liên, có thể giúp chúng ta tìm được Đỗ Cuồng rơi xuống. Hòa Diệu đề nghị nói. Mọi người gật đầu, vừa muốn dò hỏi Thủy Liên nơi, lại nghe thấy cách đó không xa có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Bắc Trần Phong thấp thấp nói, có lẽ nơi nào có người gây chuyện, là có thể tìm được Đỗ Cuồng, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Đoàn người vội vàng đuổi tới tiếng kêu thảm thiết ngọn nguồn, chỉ thấy một người nhị phẩm ma giả nữ tử bị một con quái dị tử con rơi thật lớn ma thú giá khởi, ma thú không ngừng run rẩy, nữ tử trên người rơi xuống rất nhiều ma thạch, nữ tử sợ hãi kêu thảm, một người mặc màu đen áo choàng nam tử đi lên trước, một phen vén lên nàng quần áo, lộ ra nàng da thịt. Nữ tử thét chói tai, lại không có một cái ma nhân dám lên trước ngăn trở. Hỏa Diệu buồn bực nhéo lên nắm tay, muốn tiến lên, còn không đợi hắn tiến lên, Tiểu Âm Trần đã vọt qua đi, một chân đem ma thú đá bay, cứu nàng kia, ngược lại hung tợn trừng mắt cái kia ăn mặc áo choàng, mang theo liền y liễu mũ, nhìn không thấy mặt nam tử. Ngươi cái này sát lang, không biết xấu hổ. Quá ném chúng ta nam nhân mặt, cư nhiên trước mặt mọi người làm loại chuyện này. Ăn mặc áo choàng nam tử đột nhiên cười lạnh lên, duỗi tay đem mũ một chút bóc, lộ ra một trường cùng trên bức họa giống nhau như lúc mặt. Ngươi là Đỗ Cuồng. Tiểu Âm Trần kinh ngạc nói. Nam tử khẽ nhíu mày, thanh âm một nửa là nữ nhân, một nửa là nam nhân, quỷ dị nói, vật nhỏ, không nghĩ tới ngươi cũng nhận được ta. Ngươi giống như không phải người tu ma, là người nào. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo, ta hậu trường là ma đế. Phi. Tiểu Âm Trần chán ghét phun nước miếng, buồn bực nói, ngươi còn có mặt mũi ở bên ngoài tuyên dương chính mình hậu trường. Ngươi hậu trường còn không phải là ma đế hắc phong sao. Đỗ Cuồng thực tiêu ngạo điểm điểm, trong lòng tưởng, biết sợ rồi sao, tiểu mao hải tử cũng dám hư láo tử chuyện tốt. Phục Hy cầm hóa thành tiểu nam hải đi lên trước, đi đến Tiểu Âm Trần bên người, ra vẻ mặt thân sĩ nói, thật ngượng ngùng, các ngươi nói cái kia ma đế hắc phong. Giống như liền ở vừa mới, bị ta quan đến hầm băng làm băng côn. Ha ha, Tiểu Âm Trần nhìn cầm ca ca kia nghiêm trang bộ dáng, không cấm phá lên cười, giơ ngón tay cái tán cười nói, cầm ca ca, ngươi nói chuyện bộ dáng Superman. Nghe trước mắt một cái 4 tuổi trên dưới, một cái 10 tuổi trên dưới hài tử trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, Đỗ Cuồng khí nắm chặt nắm tay, trừng lớn đôi mắt, cảnh cáo nói, nhà ai hài tử, nếu là không mang theo đi, đừng trách ta đại khai sát giới. Nhà ta hải tử. Hoa Lạc Ly chậm rãi tiến lên, màu bạc mặt nạ hạ, là cực kỳ hài hước tươi cười, chỉ là đáng tiếc, đối phương nhìn không tới, bằng không cũng sẽ không rong rạc nói, thức thời, mau đem nhà ngươi hải tử ôm đi. Là Hoa Lạc Ly ra vẻ mỏng manh nói. Đỗ Cuồng khí thế càng kiêu ngạo, bởi vì ở ma giới trường kỳ kiêu ngạo, hắn đã liền đầu góc đều lười đến động, không giống ở phàm giới đương võ lâm minh chủ còn biết dùng đầu góc. Hiện tại là ỷ vào ma đế chống lưng, tự nhận là không ai dám đắc tội hắn. Hòa Diệu ở một bên che miệng cười trộm, thấp thấp đôi Long Ngạo nói, xem ra này Đỗ Cuồng có đau khổ nếm. Long Ngạo trong mắt lại là sát khí, hiển nhiên hắn không có gì tâm tình chờ đợi Hoa Lạc Ly trừng trị Đỗ Cuồng, còn không đợi Hòa Diệu giữ chặt, cũng đã xông lên trước, chỉ vào Đỗ Cuồng quát, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi hảo đến rớt. Thấy Long Ngạo này không đầu vóc ra hỏa sát đi lên. Hoa Lạc Ly ánh mắt hiện lên một tia mất hứng, thấp thấp đối Phục Hy cầm hóa thành tiểu nam hài nói, xem ra không đến chơi, buồn còn muốn mang ngươi hảo hảo chơi chơi này Đỗ Tiểu Nhi. Phục Hy cầm cười trộm nói, đã thực hảo chơi, chúng ta xem Long Cà Cà chơi đi. Cũng thế, Hoa Lạc Ly khoanh tay trước ngực, mang theo Tiểu Âm Trần cùng Phục Hy cầm hóa thành tiểu nam hài thối lui đến một bên, đêm này sân khấu nhường cho Long Nạo. Đỗ Cuồng meo lại đôi mắt nhìn về phía đột nhiên sát đi lên người, ánh mắt sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi là Long Nạo, không phải lão tử là ai. Nơi xa bay tới một đạo kim quang, hóa thành hiên viên kiếm, Long Nạo cầm trong tay hiên viên kiếm, cười thực thị huyết. Ngươi Đỗ Cuồng có chút run rẩy, hắn có thể cảm giác được hiên viên kiếm sát khí rất lớn, linh thức lực hơi hơi tìm tòi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, châm trọng cười nói, bất quá là ma thiếu cấp bậc. Cũng dám tới tìm ta. ngươi là đi tìm cái chết. Đỗ Cuồng trên người đột nhiên quay chung quanh khởi tầng tầng khói đen, kia chỉ bị Tiểu Âm Trần đá bay con rơi, lúc này lại bay trở về, bay đến Đỗ Cuồng trên lưng, thân thể mai một đến Đỗ Cuồng bối, nó cánh tựa hồ hóa thành Đỗ Cuồng cánh, quỷ dị phe phẩy, Đỗ Cuồng đã đột phá ma tôn cấp bậc, đối với hắn tới nói, trước mắt chẳng qua là thấp hơn chính mình mà thiếu, cầm một phen có chút lực lượng kiếm, hắn cho rằng thanh kiếm này ở đại bản lĩnh, cũng so ra kém chính mình ma thú, lại không biết. Chỉ là hắn kiến thức thiện cận, Long Ngạo trong tay thanh kiếm này, không đơn giản chỉ là kiếm đơn giản như vậy. Long Ngạo nheo lại đôi mắt, nhìn Đỗ Cuồng trên người mọc ra cánh, có chút chán ghét trêu ghẹo nói, còn không phải là người không làm, đi làm một con rơi yêu, có gì đặc biệt hơn người, dùng đến như vậy khoe khoang sao. Đỗ Cuồng đầu tóc đột nhiên dựng đứng lên, giống như bị điện giật quá giống nhau, có vẻ có chút buồn cười, hắn còn tự nhận là thực đáng sợ dường như, đe dọa nói, phàm giới thủ. Ta buồn không muốn cùng ngươi so đo, ngươi tiểu tử này khó được có hảo căn cơ trở thành ma thiếu, nếu là ngoan ngoan cùng ta hồi Hắc Phong Thành, trở thành thủ hạ của ta, ta nhưng thật ra có thể tha ngươi, bằng không, ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Long Ngạo phá lên cười, tựa hồ là nghe thấy được trên đời này tốt nhất cười chê cười, nhướng mày châm chọc nói, rất khó xem. Có ngươi hiện tại cái này nổ mạnh đầu khó coi như vậy sao? Ngươi tìm chết. Đỗ Cuồng một trận cười ầm lên, phía sau cánh đột nhiên trương đại, dần dần khuyết trương, hình như có điện lưu ở mặt trên lưu đi, cả người như đột nhiên bị ná bắn ra đi viên đạn, hướng tới Long Ngạo vọt qua đi. Long Ngạo thực bình tĩnh nhìn cái này đột nhiên vọt tới vai hề, chỉ cảm thấy hắn kiêu ngạo nói đều là chê cười, không cần Long Ngạo động thủ, hiên viên kiếm nội bay ra một cái ngũ trảo kim long chỉ là nhẹ nhàng vùng cái đuôi, liền đem kia như ná đạn tới người chịu đi ra ngoài. Bởi vì vọt tới lực đánh vào rất mạnh, lại sinh mánh bị đột nhiên rút ra, lực cùng lực cảm giác các bách, làm hung hăng ngã trên mặt đất Đỗ Cuồng bị thương nặng. Kỳ thật Đỗ Cuồng ở nhìn thấy hiên viên kiếm nội bay ra một con rồng thời điểm, đã cảm giác được long thân thượng thần khí, đoán được này long hơn phân nửa là thần thú, chính là hắn quá mức lỗ mãng, cường đại lực đánh vào làm hắn đã vô pháp đột nhiên lui lại, cho nên dẫn tới lúc ấy tiến thoái lương nan, cuối cùng bị kim long chịu ở trên mặt đất. Long Ngạo từng bước một tới gần Đỗ Cuồng, Đỗ Cuồng lúc này mới hiển lộ ra phá của khuyển bộ dáng, phía trước tiêu ngạo cùng khoe khoang giống như mây khói biến mất ở trong gió, là một chút nhì cũng nhìn không thấy. Đỗ Cuồng nhìn đối phương một chút tới gần, có chút sợ hãi lui về phía sau, tuy rằng chính mình hậu trường là Hắc Phong Ma Đế, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, chính mình hiện tại chỉ có trước ổn định đối phương, lưu lại tánh mạng, mới có phiên bản cơ hội. Nhìn Đỗ Cuồng trong mắt hiện lên xảo trá, Long Ngạo đoán được hắn là chết cũng không hối cải, vẫn như cũ nghĩ đối phó chính mình biện pháp, cười lạnh nói, như thế nào, muốn lưu chữ mệnh, trở về tìm ngươi ma đế. Sau đó lại đối phó ta. Bị vạch trần tâm sự, Đỗ Cuồng trong mắt hiện lên một tia chột dạ, lại rất mau thu hồi chột dạ, ra vẻ đáng thương nói, ta cũng không nảy ý tưởng, năm đó ở phạm giới phạm sai, ta đã biết hối cải. Chính là chúng ta đều đã không phải phàm nhân. Long Ngạo, chúng ta hà tất lại tiếp tục dây dưa này đó cựu hận, hoan hoan tương báo khi nào dứt. Long Ngạo nghiền ngẫm cười, ngoái đầu nhìn lại nhìn Tiểu Âm Trần nói, Âm Trần ngươi lại đây. Âm Trần ngoan ngoãn đi qua, Long Ngạo cười nói, ngươi nói, người này lời nói, nhưng có đạo lý. Phi, chó má đạo lý. Tiểu Âm Trần hướng tới trên mặt đất Đỗ Cuồng phun ra một ngụm nước miếng. Đỗ Cuồng trong mắt hiện lên một tia sát khí, lại nỗ lực gáp chế tức giận, bồi cười nói, tiểu hài tử nói lời thô tục nhưng không tốt. Hắn nhìn về phía Long Ngạo nói, Long Ngạo, hắn chẳng qua là một cái hài tử, ngươi như thế nào có thể nghe lời hắn? Phần 93. Ha ha. Long Ngạo ngạo nghễ cười nói, ta hỏi một cái hài tử, mục đích chỉ là nói cho ngươi, ngươi nói liền 3-4 tuổi hài tử đều làm như chó má, ngươi mơ tưởng làm ta nghe đi vào. Ngươi, thấy đối phương mềm không ăn, Đỗ Cuồng nỗ lực đứng lên, uy hiếp nói, ngươi đừng quên, ta phía sau có Hắc Phong Ma Đế chống lưng, ta là hắn tử sĩ, nếu là ta có chuyện gì, ta tưởng hắn nhất định sẽ vì ta báo thù, ngươi mơ tưởng thoát được rớt. Long Ngạo khinh thường cười nói, ngươi nói cái kia Hắc Phong Ma Đế thật là bị này hai cái tiểu hài tử cấp nút lại, ta tưởng tin tức thực mau liền sẽ truyền khắp ma giới. Này như thế nào nhưng... Có thể Đỗ Cuồng tuy rằng ngoài miệng không tin, nhưng là thanh âm dần dần run rẩy lên, trước mắt tiểu hài tử đột nhiên biến thành một cái màu ngân bạch long, một cái khác 10 tuổi tiểu nam hài biến thành một phen cầm, bọn họ trên người đều tản ra thần khí, tựa hồ ở nói cho Đỗ Cuồng, bọn họ rất lợi hại, ma đế không phải bọn họ đối thủ, chứng minh mê muội đế bị bọn họ nhốt lại lời này sự thật độ. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 114 đi trước thần giới. Long Nạo thấy tiểu âm trần cùng Phục Hy cầm như vậy phối hợp cùng nhau dọa Đỗ Cuồng, tán cười gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Đại tiểu âm trần biến trở về hình người, đi trở về Phục Hy cầm bên người, Long Nạo lại tới gần Đỗ Cuồng vài bước. Đỗ Cuồng đột nhiên quỳ xuống đất, dập đầu xin tha nói, Long Đại Hiệp, Long Đại Nhân, Long Đại Thần, ngươi vòng tiểu nhân đi. Tiểu nhân ở phàm giới bị ngươi sở trảo, thật vất vả chạy trốn tới ma giới tới, cầu ngươi cấp tiểu nhân một con đường sống đi. Tiểu nhân thật sự chỉ là vì cầu duyên hơi tàn mới có thể trốn đến ma giới tới. Tiểu nhân cũng thực hối hận hại cha ngươi, chính là kia chỉ là phàm giới sự tình, nếu là Long Thần người chịu buông tha tiểu nhân nguyện ý đi theo. Long Nạo vẫn chưa nói chuyện, mà là lấy đằng đằng sát khí ánh mắt ép sát Đỗ Cuồng. Đỗ Cuồng sợ tới mức ngạch đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nói, cầu xin ngươi, ta chỉ nghĩ tồn tại. Long Nạo lạnh lùng cười nói, tồn tại. Ngươi giết ta cha khi, có hay không nghĩ tới, buông tha hắn, làm hắn tồn tại. Ngươi sát Tiêu Đằng cùng Nhiễm Ngàn Hồng Phu thế khi, có hay không nghĩ tới, làm cho bọn họ tồn tại. Tiêu Đằng, Nhiễm Ngàn cuồng Đỗ Cuồng vội xua tay nói, ta vẫn chưa giết bọn hắn, bọn họ phu thê là chính mình nhảy xuống hắc mục ngai. Chính mình nhảy xuống hắc mục ngai. Long Nạo châm chọc cười nói, nếu là ngươi không bức bách, bọn họ như thế nào sẽ nhảy xuống hắc mục ngai. Bác Trần Phong tiến lên, chậm rãi đi đến Đỗ Cuồng bên người, trầm thấp nói, năm đó tất cả mọi người cho rằng Nhiễm Ngàn Hồng nhảy xuống hắc mục ngai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là ngươi lại nửa đường lộn trở lại không phải sao. Ngươi Đỗ Cuồng có chút chột dạ nhìn trước mắt cái này xa lạ nam tử, run rẩy nói, ngươi biết cái gì? Bác Trần Phong phất tay dương lên, Côn Luân Kính hiện ra năm đó Nhiễm Ngàn Hồng ở trong sơn động một màn, Đỗ Cuồng đồng tử dần dần co rút lại cùng sợ hãi lên, thấp thấp nói, liền tính Nhiễm Ngàn Hồng là ta làm hại. Nhưng ta vẫn chưa ra tay, là nàng chính mình uống thuốc độc. Ngươi nếu không sắc đảm bao thiên, nàng lại như thế nào uống thuốc độc tự sát? Bác Trần Phong thanh âm lạnh băng như tu la trên đời, màu lam đen dị đồng lóe lệnh người sợ hãi quan mang. Đỗ Cuồng hít sâu một hơi, ánh mắt hơi thầm nghĩ, này chỉ là phạm giới phạm sai, ngươi là người nào? Vì sao phải truy cứu việc này? Ngươi sợ kết hạ thù, đừng tưởng rằng Nhiễm Ngàn Hồng cùng Tiêu Đằng đã chết, liền không có người tìm ngươi báo. Năm đó ngươi quên nổ cỏ tận gốc. Bác Trần Phong trầm thấp nói. Long Nạo nghiền ngẫm cười nói, liền cùng ta giống nhau. Ngươi lại để lại một cái khó đối phó hạt giống. Ngươi là Đỗ Cuồng nghi hoặc nhìn Bắc Trần Phong. Đừng hiểu lầm. Long Nạo cười nói, hắn chẳng qua là ta sư huynh, không phải ngươi suy nghĩ người kia. Năm đó Tiêu Đẳng cùng Nhiễm Ngàn Hồng có con nối dõi. Đỗ Cuồng khàn khàn hỏi, không cấm có chút run rẩy lên. Một cái Long Nạo liền đủ để cho chính mình cẩu duyên hơi tàn chạy trốn tới ma giới tới. Nếu là lại đến một cái, nhìn đến trong gương hết thảy. Chính mình chẳng phải là. Thực xin lỗi, ngươi đoán đúng rồi. Hơn nữa là ta sư. Long Nạo nhướng mày cười. Cũng là thần ý gì có người. Đỗ Cuồng run rẩy lợi hại hơn. Nếu là địa phương khác, hắn có lẽ có thể không sợ. Nhưng là thần ý cốc mỗi người cao thủ. Chính mình năm đó vì sao liền như vậy hồ đồ. Làm hại hiện tại nếm đến chưa nhổ cỏ tận gốc quả đắng. Long Nạo thấy đối phương sợ hãi, càng là tới hứng thú. Là hận không thể hù chết hắn nói. Tiêu Giao Thần Y Y nghe qua đi. Tiêu Giao Thần Y Y, ngươi là nói Đỗ Cuồng nói lắp nói, đối. Họ Tiêu. Hắc hắc hỏa diệu tặc cười đi lên trước, đi vào Long Nạo cùng Bắc Trần Phong trung gian nói, Long Nạo, kẻ thù sợ hãi bộ dáng, ngươi xem ở trong mắt, có phải hay không đặc biệt thông khoái? Hỏa diệu cười ngạo nghễ, trong mắt hiện lên một tia thông khoái, rồi lại nhíu mày nói, nếu là xấu sâu ở, có thể nhìn một cái Đỗ Cuồng này phúc cầu bộ dáng. Hẳn là có sẽ cảm thấy vui sướng, chỉ là đáng tiếc. Giang Mạt Hàn đi lên trước nói, chúng ta không bằng đem hắn cũng bắt được hầm băng trung hòa cái kia hát phong nốt ở cùng nhau, chờ chúng ta cứu trở về giao, lại làm nàng tự mình báo thù như thế nào. Đỗ Cuồng nhìn Long Nạo bên người người càng ngày càng nhiều, run rẩy cũng càng là lợi hại, ở bọn họ nói chuyện khi, Đỗ Cuồng trong mắt hiện lên một tia trốn ý, hắn đột nhiên vỗ tửa con rơi cánh cự cánh, lăng không dựng lên, bay nhanh thoát đi. Long Ngạo đám người chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn phi xa thân ảnh, không ra một chén trà nhỏ công phu, chỉ thấy một con thật lớn tuyết ưng móng vuốt màu trắng gắt gao cố định một cái điểm đen, từ nguyên phương bay trở về, theo sau đem điểm đen dùng sức ném xuống dưới. Thật vất vả chạy thoát, lại bị một con quái vật giống nhau tuyết ưng chảo trở về, Đỗ Cuồng trong mắt toàn là mất mát cùng ảm đạm, trong lòng minh bạch chính mình là trốn không thoát, cũng liền như một bãi bùn lầy sủi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích. Ha ha, không dám chạy thoát. Long Nạo dùng mũi chân đẩy đẩy hắn đầu, cười lạnh châm trọng. Đỗ Cuồng nhắm mắt lại, nhận mệnh nói, kỹ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Hoa Lạc Ly đi lên trước, nghiền ngẫm cười nói, tâm phục khẩu phục, liền sẽ không nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, chính là không nghĩ làm chúng ta nhìn đến ngươi trong mắt không phục. Phục Hy cầm hóa thành tiểu nam hải tựa hồ tới hứng thú, cư nhiên vươn tay nhỏ dùng sức bẻ ra Đỗ Cuồng mí mắt, thấy cặp kia không phục đôi mắt, hắn vô tay trầm trồ khen ngợi nói, chủ nhân thật lợi hại, hắn quả nhiên không phục. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi chịu lược, xem ra vật nhỏ này cũng không phải đèn cạn dầu. Hòa Diệu ở Hoa Lạc Ly trêu ghẹo cười nói, cái dạng gì chủ cái dạng gì thần khí. Ngươi nhìn xem ta bóng dáng, nhiều uy vũ, nhiều thần khí. Hiển nhiên là ở khích lệ chính mình thần khí cùng uy vũ. Hoa Lạc Ly tức giận chừng hắn một cái, ánh mắt có vẻ có chút là ở khinh bỉ một cái ngốc tử. Uy, ngươi kia cái gì ánh mắt? Hòa Diệu buồn bực nói, đừng tưởng rằng ngươi mang theo mặt nạ, người khác cái gì đều nhìn không ra, đôi mắt của ngươi là lộ ở bên ngoài, đừng động một chút trợn trắng mắt. Ta chính là phiên cho ngươi xem. Hoa Lạc Ly cười lạnh châm chọc nói. Bóng dáng Hỏa Diệu đem Đỗ Cuồng khiêng lên, như tới khi giống nhau, bọn họ ngồi trên tuyết ưng, biến mất không thấy. Nghe nói Đỗ Cuồng đến trong trấn cướp đoạt, Thủy Liên đuổi lại đây, lại biết được đã có người đem Đỗ Cuồng cấp bắt đi, Hắc Phong bị nhốt tin tức cũng truyền đến ra tới. Thủy Liên căn cứ lúc ấy ở đây ma giả miêu tả, trong lòng hiểu rõ là Tiêu Giao đám người, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích, lại cũng có một tia hâm mộ. Lạnh băng hầm chung, Long Nạo nhìn Đỗ Cuồng, nhàn nhạt nói, Đỗ Cuồng, ngươi còn nhớ rõ sao? Lao tử nói qua, mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, Lao tử đều phải đem ngươi cột vào cha ta mộ phần, làm ngươi ở nơi đó chết. Cho nên ngươi liền ở chỗ này đông lạnh đi, cũng không thể bị đông chết. Căn cứ Côn Luân Kính Sở biểu hiện phương hướng, Tuyết Ưng mang theo Bắc Trần Phong đám người tìm được Yến Vô Ngân, chỉ là Yến Vô Ngân làn da ngăm đen, chỉ là rửa kia rõ ràng ngũ quan, mới nhận được hắn. Ngươi không khó chịu. Hoa Lạc Ly nghi hoặc nhìn Yến Vô Ngân. Yến Vô Ngân vẻ mặt không sao cả nói, chỉ là đen điểm thôi. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Hoa Lạc Ly, thấp thấp nói, nhưng thật ra ngươi, so với ta nghiêm trọng. Hòa Diệu che miệng cười nói, Hoa Lạc Ly phía trước còn nói, ngươi so với hắn nghiêm trọng đâu. Yến Vô Ngân cùng Hoa Lạc Ly trong mắt đều hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại vẫn là cổ vũ đối phương, có lẽ chỉ là bọn hắn hai người mới có thể minh bạch. Từ chúng tinh phủng Nguyệt Mỹ Nam, trở thành không thể gặp người xấu nam khổ, lại cũng là không nói nên lời chi khổ. Ta chỉ là cảm thụ một chút tiểu giao nhi năm đó cảm thụ. Hoa Lạc Ly tự giễu cười. Yến Vô Ngân hít mắt, thở dài, không biết nàng hiện tại như thế nào. Bác Trần Phong thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Côn Luân Kính Kính mặt hình ảnh, thấp thấp nói, chỉ chờ Vân Huyền đã tỉnh, đại hắn tỉnh lại, hy vọng hắn có thể làm chuông Đông Hoàng mở ra thần môn. Chúng ta đều chỉ là ngoại thương, hắn cái này liền có chút phiền phức. Giang Mạt Hàn ngưng trọng hỏi, nếu là hắn tỉnh lại, thật sự có biện pháp làm chuông Đông Hoàng mở ra thần môn sao? Phía trước giao mở ra thần môn đưa Hắc Long Hoàn hồn giới, là tụ tập 10 đại thần khí mới làm được. Vân Huyền hẳn là gọi đến hồi không động ấn. Hòa Diệu không xác định nói. Bác Trần Phong trầm giọng nói, hy vọng như thế đi. Kia dịu bàn cổ cùng nữ hoa thạch Long Ngạo thấp thấp nói, như thế nào tìm về? Hoa Lạc Ly nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, thấp thấp nói, nếu kia vật nhỏ sẽ xuyên qua tới một lần, kia hẳn là còn sẽ lại đến một lần. Phần 94. Hòa Diệu chớp chớp mắt, tặc cười nói, ngươi nói ngươi kia bảo bối hắn dừng lại, quỷ dị nhìn nhìn Tiểu Âm Trần. Tiểu Âm Trần chỉ cảm thấy gió lạnh khởi, phía sau lưng một trận lạnh, mờ mịt nhìn Hòa Diệu. Hòa Diệu cười tặc tặc, lại cũng không hề tiếp tục nói tiếp. Hoa Lạc Ly nói, nếu nàng thật là ta hắn dừng lại, nói sang chuyện khác nói, ta đây nhất định sẽ làm nàng tuyển cái nhật tử trở lại thời gian này. Hắc hắc, ngươi này làm cha Hỏa Diệu dùng miệng hình làm một cái cha tự bộ dáng, tiếp tục nói, thật đúng là bá đạo, cư nhiên dạy dỗ nàng tới tới lui lui xuyên qua. Tiểu Âm Trần cảm giác không khí càng ngày càng quỷ dị, nhịn không được hỏi, cái gì xuyên qua? Hoa Lạc Ly liếc xéo hắn một cái, lạnh lùng nói, mặc kệ chuyện của ngươi. Khẩu khí có vẻ có chút hung. Tiểu Âm Trần biểu tình có chút ăn đau, nhược nhược gục đầu xuống, trong lòng cỡ nào hy vọng Tiêu Giao tỷ tỷ ở, như vậy liền sẽ không bị khi dễ. Bác Trần Phong vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kính mặt, đột nhiên quát, an tĩnh. Vân Huyền tỉnh. Ánh mắt mọi người tỏa định kính mặt, trong gương hiện ra Vân Huyền mỏng manh bộ dáng, Trung Đông Hoàng biến thành thành kim y y lão giả canh giữ ở hắn mép giường, không ngừng độ cho hắn thần khí. Còn chờ cái gì, các ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Trung Đông Hoàng ngẩng đầu buồn bực nói, sớm đã không có hiền lành bộ dáng, hung lên trừng lớn đôi mắt, tiết hầu phát ra thanh âm như tiếng chuông vang lớn. Bắc Trần Phong đám người tự nhiên minh bạch Trung Đông Hoàng là ở cùng bọn họ nói chuyện, vội làm Tuyết Ưng biến đại, Tuyết Ưng lần này tốc độ bay nhanh, tuy rằng không xong, lại cũng là thực hiểu chủ nhân ý tứ, dùng cánh theo bản năng bảo hộ bọn họ. Thật vất vả tới rồi sơn động, Phục Hy cầm hóa thành tiểu nam hài, Côn Luân kính hóa thành áo lam sam tiểu nữ hài, Hắc Y Li sam tiểu nam hài, Hiên Viên kiếm hóa thành tóc vàng lão giả, Thần Nông đỉnh hóa thành thanh y liễu lão giả, Luyện Yêu Hồ hóa thành áo tím nữ tử, Hỏa Diệu bóng dáng tay giơ hạo thiên tháp, bảy người đi đến Trung Đông Hoàng biến thành làm kim y liễu lão giả phía sau, có tự xếp thành trường long, tay phụ ở phía trước một người trên lưng. Phấn quang, lam quang, hắc quang, kim quang, thanh quang, ánh sáng tím, kim hồng chùm tia sáng. Từng đạo chùm tia sáng độ trong mây huyền trong cơ thể, một lần nữa chữa trị hắn nội tạng cùng nguyên anh, màu trắng nhung trang vết rách một chút chữa trị, Vân Huyền ánh mắt lại vẫn như cũ ảm đạm. Khu Vân Huyền đột nhiên mãnh cụ lên, màu đen huyết từ hắn trong miệng phun ra. Hỏa Diệu muốn tiến lên, Trung Đông Hoàng hóa thành kim y lìa lão giả nghiêm túc nói, không được qua đi, đây là phế huyết, nhổ ra ngược lại là chuyện tốt. Chính là vì sao Vân Sư Huynh đôi mắt long ngạo ngưng trọng nói, như thế vô thần. Kim y ghi lão giả khẽ thở dài một cái, vây vây tay nói, hảo, các ngươi không cần trợ ta, hắn đã không có đáng ngại. Chỉ là, đôi mắt này, là nhìn không thấy. Cái gì? Đôi mắt nhìn không thấy. Hỏa Diệu kinh ngạc nói. Kim y ghi lão giả trầm trọng gật gật đầu, nâng dậy Vân Huyền, khàn khàn nói, chủ nhân, ngươi có khỏe không? Trước mắt một mảnh đen nhánh, làm hắn cảm thấy một chút hoảng hốt. Nhưng là đang nghe thấy Trung Đông Hoàng nói đôi mắt là nhìn không thấy, ngược lại được đến một tia nhẹ nhàng, bởi vì chỉ là đôi mắt nhìn không thấy, chính mình tựa hồ không có khác vấn đề. Vân Huyền cảm kích cười nói, ta không có việc gì. Chủ nhân Kim Ý Ghi lão giả có chút khàn khàn nói, đều là ta tới quá muộn, nếu ta sớm chút đến, đôi mắt của ngươi cũng sẽ không bởi vì dung nham độ ấm mà. Vân Huyền đánh gãy lão giả nói, không có việc gì, ta trong thai thực hảo. Có hay không đôi mắt đều không có quan hệ. Chỉ là, đem rốt cuộc nhìn không tới nàng dung nhan, nàng cười. Bác Trần Phong thấp thấp nói, Vân Huyền, thương thế của ngươi vừa vặn, ta buồn không nên sốt ruột cùng ngươi nói này đó, nhưng là hiện tại Giao Nhi còn ở Thanh Minh trong tay, không biết hay không an toàn, không có bao nhiêu thời gian có thể cho chúng ta trì hoãn. Nàng! Vân Huyền nôn nóng nói, rơi xuống trong tay hắn. Ngươi Côn Luân kính. Vô pháp tìm hiểu nàng tin tức sao? Tỉnh lại thời điểm, Trung Đông Hoàng đã đem mặt khác người gặp nạn tin tức nói cho chính mình, lại nói bọn họ thần khí cứu bọn họ, chỉ là không có nói Tiêu Giao rơi xuống Thanh Minh trong tay. Nhìn không tới. Tiểu nữ Hải nhược nhược nói. Bác Trần Phong trầm thấp nói, nàng bị Thanh Minh đưa tới thần giới đi, lấy Côn Luân kính hiện tại pháp lực, căn bản vô pháp nhìn đến thần giới đồ vật, chỉ có tới rồi thần giới, Côn Luân kính mới có khả năng nhìn đến thần giới đồ vật. Vân Huyền khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, Trung Đông Hoàng tiền bối. Chủ nhân như vậy kêu ta, chết sát lão phu. Trung Đông Hoàng có chút thụ sủng nhược kinh nói. Vân Huyền cười khổ nói, nếu không phải tiền bối cứu ta, ta đã hóa thành than hôi. Chính là, lão phu không có giữ được đôi mắt của ngươi. Trung Đông Hoàng có chút tự trách nói. Vân Huyền lắc lắc đầu nói, mệnh ở liền hảo, lại có thể nào lòng tham toàn thân mà lui. Thanh Minh là cố ý muốn chúng ta mệnh. Nói vậy mục đích của hắn là vì được đến Giao Nhi, trước mắt hẳn là sẽ không thương tổn Giao Nhi. Không biết Trung Đông Hoàng tiền bối, hay không có thể mở ra thần môn, mang chúng ta đi thần giới. Lao phu cá nhân năng lực chỉ sợ không được. Trung Đông Hoàng bất đắc dĩ nói, vì cứu trở về chủ nhân, ta tiêu hao quá nhiều thần lực. Bác Trần Phong nhìn về phía tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài, hai cái tiểu hài tử vẻ mặt buồn rầu nói, chúng ta mệt mỏi quá. Đột nhiên, biến trở về Côn Luân kính, chỉ là kính mặt ảm đạm không ánh sáng. Hỏa diệu bóng dáng xúc như Hạo Thiên Tháp nội, Hạo Thiên Tháp về tới hỏa diệu trong tay. Phục Hy cầm hóa thành tiểu nam hài, Thần Nông đỉnh hóa thành thanh y y lão giả, Luyện Yêu Hồ hóa thành áo tím nữ tử, Hiên Viên kiếm hóa thành tóc vàng lão giả, sắc mặt đều có vẻ thực mệt mỏi, nhưng là bọn họ vẫn chưa biến trở về nguyên hình, nỗ lực chống. Muốn gom đủ 10 đại thần khí sao? Vân Huyền nhíu mày hỏi. Kim Y Ghi lão giả lắc lắc đầu nói, này đảo không cần, lão phu yêu cầu chút thời gian tu dưỡng. Hỏa Diệu lo lắng nói, tuy rằng thanh minh sẽ không thương tổn xa xa, nhưng là hắn vạn nhất. Vạn nhất thu tính quá độ làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, mặt khác 6 người cũng khẩn trương lên. Vân Huyền trầm trọng hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Chúng ta không có thời gian trì hoãn. Biện pháp khác Kim Y Ghi lão giả do dự thật lâu nói, cũng không phải không có. Chỉ cần chủ nhân ngươi có thần lực trợ ta, một tia lại giống vậy mặt khác thần khí gấp trăm lần công lực. Ta thần lực. Vân Huyền thấp thấp nói, ta nhưng thật ra có cú long một phách, chỉ là như thế nào sử dụng hắn thần lực, chỉ sợ một mình ta chi lực, vô pháp thao tác. Kim Y Ghi lão giả nhìn Hoa Lạc Ly, Giang Mặt Hàn, Hỏa Diệu, Long Nạo, Bắc Trần Phong, Yến Vô Ngân 6 người nói, nếu các ngươi nguyện ý, lão phu trước đem các ngươi hồn phách rút ra trước cho ta mượn chủ nhân. Làm hắn có thần lực mở ra thần môn, nhưng là này có rất lớn nguy hiểm, nếu là ở nửa chén trà nhỏ thời gian nội, thần cửa mở không được, các ngươi hồn phách liền khó có thể trở lại trong thân thể. Vân Huyền lắc đầu nói, này không được, nếu là 7 phách hợp nhất, ta liền đem biến thành cú long, đến lúc đó, hắn như thế nào sẽ nguyện ý đem hồn phách lại tách ra. Kim Y Ghi lão giả thở dài nói, đây cũng là lão phu sở băn khoăn. Bất quá cũng có khả năng ở nửa nén hương thời gian nội hoàn thành, bởi vì cú long thiếu tam phách, 7 phách hợp nhất, ở nửa nén hương thời gian nội cú long là sẽ không thức tỉnh. Vì giao nhi, ta cam nguyện thử xem. Giang Mạt Hàn thực nghiêm túc nói. Hoa Lạc Ly nheo lại đơn phượng nhãn, khẽ cười nói, là ta, là cú long, là Vân Huyền, lại có quan hệ gì? Chỉ cần nàng không có chuyện, ta tồn tại cùng không tồn tại, đều không có quan hệ, ta biết không quản là ai. Đều sẽ cùng ta giống nhau sùng nàng. Hỏa Diệu vỗ tay cười nói, chẳng lẽ cảm thấy ngươi lời nói xuôi thai. Chỉ cần có thể cứu trở về xa xa liền hảo, chỉ cần nàng bình an liền hảo. Bắc Trần Phong khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu không có nàng, tồn tại cũng đã không thú vị. Yến Vô Ngân cười khổ nói, liền tính ta đứng ở nàng trước mặt, có lẽ cũng nhận không ra ta, chi bằng bác một bác, có lẽ thật sự thành cú long, vẫn là có ta chính mình ý thức. Sao có thể? Long Nạo lắc đầu nói, bất quá, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có bóng dáng của hắn, thật sự vận mệnh chú định hắn trở về, lại có thể làm sao bây giờ? Chúng ta vốn dĩ chính là hắn, ta nguyện ý thử một lần. Vân Huyền nhìn không thấy bọn họ biểu tình, nhưng là có thể khẳng định, bọn họ giờ phút này biểu tình đều thực dứt khoát, có lẽ đổi làm là chính mình, ở gặp phải như vậy lựa chọn là, cũng sẽ như vậy lựa chọn, bởi vì... Ái nàng đã vượt qua chính mình sinh mệnh. Vân Huyền cũng không làm ra vẻ, trầm thấp nói, nếu các ngươi đều quyết định, mặc kệ vận mệnh như thế nào, chúng ta giống nhau sẽ thủ nàng, chỉ là phương thức bất đồng. Vân Huyền vươn tay, sau chỉ mạnh tay điệp đi lên, gắt gao nắm ở bên nhau, lúc này tựa hồ mới có thể thật sự cảm giác, vận mệnh khởi nguyên là một tây, tâm cùng lòng đang giờ phút này hình như có tương thông cảm giác. Làm ơn ngươi, Trung Đông Hoàng tiền bối. Vân Huyền thận trọng nói, Trung Đông Hoàng có chút khàn khàn thanh âm, trầm thấp nói, lão phu nhất định sẽ đem hết toàn lực. Kim sắc đại trung dùng sức gõ vàng, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong, Giang Mặt Hàn, Yến Vô Ngân, Long Nạo, Hỏa Diệu sôi nổi cảm giác một trận choáng váng, tiếng trung tựa xuyên phá linh hồn, mang theo liên lụy lực, Nguyên Anh bị dùng sức rút khỏi thân thể, hóa thành bất đồng sắc thái, hút vào trung thể trung. Đại trung đột nhiên từ chỗ cao giáng xuống. Đem Vân Huyền chiếu vào trong đó, Vân Huyền trên người vây quanh hồng, cam, lục, thanh, lam, tím lục đạo trùm tia sáng, tiếng chuông vẫn như cũ áp lực vang lên, từng đợt tựa có thể xuyên phá màng thai thấu tiến linh hồn. Vào giờ phút này đồng thời, lục đạo vận tốc ánh sáng từ Vân Huyền trong thai chạy trốn đi vào. Phần 95. Vân Huyền ánh mắt nháy mắt sáng ngời, lại rất sắp có ảm đạm, hắn cảm giác chưa bao giờ từng có lực lượng ở phong phú Nguyên Anh. Khiến cho Nguyên Anh một chút lớn mạnh, đột phá ma thần cấp bậc. Trung Đông Hoàng lại lăng không dựng lên, ngừng ở Vân Huyền bên người, truyền đến Kim Y Lìa lão giả thanh âm, chủ nhân, ngươi hiện tại dùng hết toàn lực gõ chung. Vân Huyền phát hiện chính mình không có cách nào dùng chính mình ý thức đi thao tác thân thể của mình, tựa hồ này thân thể đã không phải chính mình một người, hắn theo bản năng lặp lại nói, Hỏa Diệu, Giang Mặc Hàn, Hoa Lạc Ly, Yến Vô Ngân, Bắc Trần Phong, Long Ngạo, chúng ta cùng nhau gõ chung. Hắn trong lòng sở suy đoán quả nhiên không có sai, ở chính mình nói xong những lời này sau, hình như có lục đạo đẩy mạnh lực lượng truyền đến, tay một chút dùng sức đấm đánh chung thể, tiếng chuông càng vang, hình như có xuyên phá tận trời chi công. Trung Đông Hoàng đột nhiên bay nhanh bay lên, cùng phía trước Tiêu Giao lợi dụng 10 đại thần khí kết giới bất đồng, nó lực lượng của chính mình tắc trực tiếp ở trung nội mở ra đi thông thần giới môn, đem mọi người hút vào trong đó, kim quang chợt lóe, sơn động khôi phục đen nhánh, cái gì đều không có dư lại. Mông lung gian, hình như có một thanh âm nói, nàng rất nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng. Vân Huyền bị thanh âm này tha có chút choáng váng đầu, bên tai truyền đến Trung Đông Hoàng già nua thanh âm, chủ nhân, muốn ý thức lực cường một ít, mau mở mắt, thời gian không nhiều lắm, Cú Long nếu là tỉnh lại, các ngươi đều sẽ bị cắn ướt. Vân Huyền nỗ lực phản kháng trong đầu thanh âm, trầm thấp đáp lại cái kia thanh âm, ta sẽ cứu nàng, ta sẽ đi cứu nàng. Trong óc giờ phút này lại vang lên Hoa Lạc Ly thanh âm, trầm thấp lại không dung cự tuyệt, ngươi tiếp tục ngủ ngươi, nàng là Tiêu Giao, không phải ngươi nữ hoa trí nữ. Hỏa Diệu căm giận thanh âm vang lên, chúng ta cũng có năng lực cứu nàng. Giang Mạc Hàn so với Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu trực tiếp, nhưng thật ra huyền chuyển rất nhiều, ngưng trọng nói, Cú Long, chúng ta đích xác đều là bởi vì ngươi mà tồn tại, cũng thật là ngươi bảy phách, ngươi nếu là muốn thu hồi chúng ta, đổi làm ngươi một người ý thức, có lẽ chỉ là rất đơn giản sự tình, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nữ hoa trì nữ đã không tồn tại, nàng là Tiêu Giao, ngươi liền tính mạnh mẽ cắn nuốt chúng ta ý thức, nàng cũng sẽ không tiếp thu ngươi. Bác Trần Phong thấp thấp nhắc nhở nói, Giang Mạc Hàn nói không có sai, nàng đã không phải nữ hoa trì nữ, ngươi cũng không phải Cú Long, liền tính ngươi mạnh mẽ cắn nuốt chúng ta phách, đổi về ngươi bảy phách, ngươi vẫn là thiếu tam hồn, chẳng lẽ ngươi muốn cắn nuốt nàng tam hồn không thành? Thật sự muốn một lần nữa sống lại. Chẳng lẽ ngươi quên mất, ngươi lấy ra tam hồn, tan đi bảy phách nguyên nhân? Long Ngạo ngạo nghe nói, liền tính ngươi sống lại, ngươi một người lực lượng, lại như thế nào sẽ so với chúng ta bảy người cường, không có chiếu ứng, chỉ biết cùng quá khứ giống nhau, bại cấp thanh minh quỷ kế. Yến Vô Ngân ho nhẹ vài tiếng, nhưng thật ra có chút đồng tình Cú Long, hắn thấp thấp nói, chúng ta biết chúng ta như vậy thực kích kỷ, không có suy xét ngươi cảm thụ, ngươi cùng rất muốn cùng nàng ở bên nhau. Kỳ thật nếu không phải ngươi, căn bản sẽ không có chúng ta, nói trắng ra là, chúng ta chính là ngươi. Uy, Yến Vô Ngân, ngươi có ý tứ gì, ở dung túng hắn thức tỉnh sao? Hỏa Diệu thanh âm có chút buồn bực. Ta không phải dung túng hắn, chỉ là hắn nếu muốn tỉnh, chúng ta ai đều sẽ không tồn tại, chúng ta ý thức vốn chính là hắn cho, sao có thể đấu đến quá hắn ý thức? Yến Vô Ngân nhàn nhạt nói. Vân Huyền cảm giác đầu sắp nổ mạnh, tựa tinh thần phân liệt, phân không rõ ràng lắm chính mình là ai, cảm giác hắn nói chuyện khi, chính mình là hắn, một người khác nói chuyện khi, chính mình lại là một người khác, vô pháp mở mắt. Bác Trần Phong trầm trọng nói, Cú Long, nếu là thật sự cảm thấy nên đến lúc đó thu hồi chúng ta, ngươi thu hồi cũng thế. Chỉ là nàng thật sự không hề là nữ hoa trí nữ, chỉ sợ ngươi liền tính sống lại, cảnh còn người mất, đổi đến chỉ là mọi người đều thương tâm. Một cái xa lạ, rồi lại làm bảy người đều quen thuộc thanh âm vang lên, ta cũng là các ngươi, liền tính ta tưởng tỉnh, cũng không có khả năng, đã không có tam hồn, ta chỉ có thể làm các ngươi, chỉ là ngày thường đem ý thức chia làm bảy phân, mặc kệ ở người khác trước mặt, nhìn như tà mị ta, lạnh băng ta, lãnh khốc ta, ngạo nghễ ta. Tính trẻ con ta, anh khí ta còn là ôn nhu ta, ở nàng trước mặt, đều chỉ là ta, bình phàm ta, chân thật ta, người hoặc thần, đều có bất đồng đối người mặt, ta đối với nàng, lại mỗi một mặt đều muốn cho nàng hiểu biết, cho nên mới sẽ có các người, bảy cái hoàn toàn bất đồng ta, ta vẫn chưa nghĩ tới muốn cắn nuốt các người, bởi vì nàng thích chính là mỗi một mặt ta, ta cũng thích nàng nhân ta mỗi một mặt mà sở nở rộ bất đồng mỉm cười. Thanh âm dần dần mờ mịt. Vân Huyền cảm giác đầu một cái chớp mắt rút cạn, lục đạo chùm tia sáng từ hắn trong thai bay vụt ra, bay trở về nguyên lai thân thể chủ nhân trong thân thể. Vân Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt, con ngươi vẫn như cũ đen nhánh không ánh sáng, hắn bên người Hoa Lạc Ly đám người, cũng vào giờ phút này mở ra đôi mắt, tựa làm một hồi rất dài mộng, lại đều hiểu biết chân thật tồn tại nguyên nhân, chỉ là vì ái nàng mà tồn tại, lại có thể cảm giác vô cùng phong phú, bởi vì nàng mỗi một cái mỉm cười đều bất đồng, lại đều sáng lạ. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Trung Đông Hoàng già nua thanh âm kéo về mọi người suy nghĩ, hắn thở dài nói, chỉ kém mảy may, đã vượt qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian. Vân Huyền hơi hơi cười khổ nói, ta còn tưởng rằng qua thật lâu đâu, trận này mộng tựa rất dài rất dài. Ta cũng là. Hòa Diệu đồng cảm nói. Hoa Lạc Ly đám người cũng sôi nổi gật đầu, nói, chúng ta cũng là. Bác Trần Phong hiểu được nói, nguyên lai, chúng ta sẽ yêu nàng, sẽ sủng nịch nàng, là hết thể đã sớm chú định. Giang Mạc Hàn giơ lên khóe miệng, từ trước đến nay lạnh băng hắn, rất ít ôn nhu mỉm cười, có lẽ chỉ có đối với Tiêu Giao khi, hắn mới như vậy cười quá. Hòa Diệu nghi hoặc nói, Giang Mạc Hàn, ngươi cười cái gì? Cười không hảo sao? Giang Mạc Hàn đạm cười hỏi. Hảo là hảo, tổng so ngươi cả ngày khổ qua mặt, băng sơn mặt hảo, chỉ là vì sao đột nhiên cười làm người không thói quen. Không thói quen. Vì sao? Hòa Diệu biệt lưu nói, quá ôn nhu, kia không phải ngươi đối xa xa mới có thể triển lộ mỉm cười sao? Đối chúng ta, ngươi nhưng không cần như vậy cười, quá làm người cảm giác kỳ quái. Giang Mạc Hàn đạm cười nói, mặc kệ chúng ta ngày thường có bao nhiêu bất đồng, nhưng là kỳ thật đều là một người, chỉ là chúng ta lại dùng bất đồng thân thể thôi. Ta chỉ là cảm thấy rất thú vị, mặc kệ chúng ta cỡ nào khác hẳn bất đồng, nhưng là đối với nàng, tựa hồ đều giống nhau sủng nịch, ôn nhu, thâm ái không phải sao. Hòa Diệu gật gật đầu, sán lạn cười nói, ta kỳ thật rất khó tưởng tượng, Cú Long tên kia có như vậy nhiều tính cách, chúng ta như vậy bất đồng. Hoa Lạc Ly nghiền ngâm nói, có lẽ không ngừng là Cú Long, bao gồm Tiểu Giao Nhi, ở chúng ta bảy người trước mặt, cũng là bảy cái bất đồng nàng, lại giống nhau có đối chúng ta sán lạn mỉm cười, ấm áp ánh mắt. Yến Vô Ngân cảm khái vạn ngàn nói, có lẽ chính như Cú Long nói, mặc kệ là người, vẫn là thần, ở bất đồng người trong mắt là bất đồng mặt, bất đồng tính cách, chính là đối với để ý người, lại bất đồng, tâm lại đều là giống nhau thâm ái, có lẽ cuối cùng bày ra, vẫn là một cái bộ dáng. Long Nạo đứng lên, vỗ vỗ trên người quần áo, nhắc nhở nói, hảo, các ngươi đều không cần cảm khái, hiện tại quan trọng nhất chính là cứu xấu xấu, cũng không cô phụ Cú Long dụng tâm. Mọi người gật gật đầu, Kim Y Lì lao giả hóa thành Trung Đông Hoàng trở lại Vân Huyền trong tay, bảy người thu hồi thần khí, đi ở xa lạ, rồi lại ở trong trí nhớ khắc sâu thần giới. Thần giới mỗi một tấc thổ địa đều mọc đầy hoa tươi, bọn họ đi đường khi, đều là bay, cũng không sẽ dẫm lạn hoa tươi, hình như có mây mù nổi tại bọn họ lòng bàn chân, đang vân giá vũ giống nhau. Chúng ta hiện tại hẳn là đều là ma thần đi. Hoa Lạc Ly hỏi. Hòa Diệu gật đầu nói, hút nơi này thần khí, hơn nữa thần khí trợ giúp, ta Nguyên Anh đã thành ma thần cấp bậc. Giang Mạc Hàn đỡ nhìn không thấy Vân Huyền, hai người đồng thời nói, chúng ta cũng là. Bắc Trần Phong, Tiến Vô Ngân, Long Nạo ba người song song đi ở Vân Huyền phía sau, tựa che chở hắn, cũng đều gật gật đầu. Hòa Diệu thấp thấp nói, nếu ta ký ức không có sai hoa, nơi này hẳn là Cú Long mới gặp nữ hoa chi nữ địa phương. Hoa Lạc Ly khắp nơi nhìn xung quanh một chút, gật đầu nói, ta liền cảm thấy có chút ánh mắt, quả nhiên là nơi này. Bắc Trần Phong nghi hoặc hỏi, vì sao chúng ta sẽ tới nơi này? Nơi này hẳn là tính ma thần cùng thần nhân giới tuyến. Trung Đông Hoàng già nua thanh âm vang lên nói, ta mở ra thần một khi, sở đem các ngươi đưa đến địa phương, cũng là các ngươi ký ức sâu nhất nhất hướng tới địa phương, có lẽ đây là các ngươi bảy phách hợp nhất khi, Cú Long tư tưởng coi trọng nhất địa phương. Đích xác, nơi này hẳn là hắn coi trọng nhất địa phương. Bác Trần Phong khẽ gật đầu. Nơi xa một cái mạn rượu thân ảnh ánh vào trong mắt, bảy người tất cả đều là cứng đờ. Bạch Y Lìa thoát tục, mắt phượng yêu nghiệt, ánh mắt lại nước chảy ôn nhu, cánh môi mượt mà no đủ, khuôn mặt nếu hoa sen, trong trắng lộ hồng, tóc dài đơn giản thúc khởi phát búi tóc, hơn phân nửa bộ phận đầu tóc lại rơi rụng áo choàng, trường tiêu nơi tay hơi hơi thổi bay, theo nhạc khúc cố tình khởi vũ. Là nàng sao? Hoa Lạc Ly cho rằng chính mình hoa mắt, lôi kéo Hòa Diệu, cứng đờ hỏi. Hòa Diệu cũng choáng váng thật lâu, lấy lại tinh thần nghi hoặc hỏi, ngươi cũng thấy rồi. Này không phải ta ảo giác. Bác Trần Phong trầm giọng nói, là nàng, thật là nàng. Giang Mạt Hàn khàn khàn nói, nàng không có việc gì, nàng thực hảo, nàng hảo Mỹ Vân Huyền nhìn không thấy, chỉ có thể nôn nóng lôi kéo Giang Mạt Hàn nói, ai, là ai? Phần 96. Long Nạo để Giang Mạt Hàn trả lời, đoạt đáp, một là nàng, xấu xấu, không, không nên kêu xấu xấu. Nàng nữ trang, hảo Mỹ. Yến Vô Ngân lại như mày, thấp thấp nói, thật là nàng sao? Vân Huyền bởi vì bọn họ nói mà hướng tới trông thấy nàng bộ dáng, tuy rằng chính mình gặp qua nàng nữ trang, chính là nàng rất ít xuyên nữ trang, có thể thấy nữ trang cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong lòng cỡ nào muốn nhìn xem nàng, chính là. Vân Huyền hơi hơi gục đầu xuống, tự mình an ủi lẩm bẩm tự nói, chỉ cần nàng mạnh khỏe, thì tốt rồi, nhìn không thấy nhìn thấy cũng chưa quan hệ, nàng bộ dáng sớm đã khắc tiến ta trong óc. Vân Huyền bên người 6 người, đều mơ hồ nghe thấy được hắn nỉ non thanh, không tiếng động hơi hơi thở dài. Yến Vô Ngân lại lần nữa nghiêm túc xem nơi xa Tiêu Giao, vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp nói, nếu là nàng, vì sao có thể ở thần giới, như vậy vô ưu sầu lo thổi tiêu khiêu vũ. Nàng không lo lắng chúng ta sao? Đúng vậy. Hòa Diệu buồn bực nói, xa xa như thế nào có tâm tình ở chỗ này thổi tiêu khiêu vũ. Hoa Lạc Ly thấp thấp nói, ánh mắt tựa hồ không đúng lắm, ánh mắt của nàng không nên là như thế này nhu nhược. Bác Trần Phong cũng ý thức được tựa hồ không đúng chỗ nào đầu, trầm thấp nói, chúng ta vẫn là không cần mạo muội tiến lên, ẩn thân xem cái đến tột cùng đi. Long Nạo kích động đã cất bước về phía trước đi, lại bị Bác Trần Phong này một chậu nước lạnh rót xuống dưới, tuy rằng muốn tùy hứng, nhưng là hắn rõ ràng hơn, hiện tại không phải một người, mà là 7 người sóng vai, không thể vong hình, chỉ phải dừng lại bước chân. 7 người dựa thần khí lực lượng ẩn thân, giấu đi hơi thở, trừ bỏ bọn họ 7 người thấy được đối phương ngoại, mặt khác thần nhân đều không thể nhận thấy được bọn họ tồn tại. Bọn họ chậm rãi tới gần Tiêu Giao, Tiêu Giao lại một chút đều không cảm giác được. Tiêu Giao ánh mắt đột nhiên kinh hỉ, dơ lên một mặt sáng lạn ôn nhu mỉm cười, người đã đến rồi. Trừ bỏ Vân Huyền ngoại, mặt khác 6 người nghe vậy đều là cả kinh, nghi hoặc đối nhìn, lại nhìn về phía Tiêu Giao, hồi lấy kích động mỉm cười. Lại mới phát hiện, bọn họ đều là ẩn thân, nàng căn bản nhìn không thấy. Bừng tỉnh lại đây 6 người, theo nàng ánh mắt quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy Thanh Minh treo ôn nhu mỉm cười đã đi tới. Long Nạo có chút buồn bực nắm chặt nắm tay, Yến Vô Ngân lại chặt chẽ bắt lấy hắn, nhíu mày lắc lắc đầu, cánh môi giật giật, tựa như nói nói, không được xúc động. Vân Huyền là cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là đương nghe thấy người tới nói, ngươi chờ thật lâu đi. Vân Huyền nhíu mày, đã nghe ra người tới là ai? 7 người đều lẳng lặng đứng ở một bên, Vân Huyền sụ mặt, trầm mặc, mặt khác 6 người đều nhìn không chớp mắt nhìn Thanh Minh cùng Tiêu Giao 2 người. Minh, ngươi nói chúng ta khi nào thành hôn nha? Tiêu Giao nhu nhu nói, cười khanh khách hai tròng mắt mang theo thâm tình. Long Nạo khí đôi mắt đều tái rồi, trong lòng mắng, Minh, nàng khi nào gọi quá chính mình nạo? Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng như thế nào hoàn toàn thay đổi một người. Yến Vô Ngân sắc mặt cũng khó coi, lại còn ở nỗ lực lôi kéo Long Nạo, để tránh hắn xông lên đi. Hỏa Diệu khí ngựa răng, Hoa Lạc Ly ánh mắt lạnh lẽo, lại ngăn đón Hỏa Diệu. Bác Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn mặt vô biểu tình, ai đều đoán không ra bọn họ tưởng chút cái gì. Vân Huyền trầm mặc, nhìn không thấy, lại nghe nhìn thấy, nghe thấy được, lại so với thấy càng khó chịu. Thanh Minh treo ôn nhu mỉm cười, ánh mắt lại đạm mạc như nước. Ra vẻ ôn nhu cười hỏi, vì sao một hai phải chờ thành hôn, mới nguyện ý làm ta nữ nhân. Tiêu Giao khuôn mặt đỏ lên, xoay người nói, qua đi ngươi vẫn luôn không thích ta, ghét bỏ ta tuổi còn nhỏ, hiện tại ta rốt cuộc trưởng thành, đương nhiên hy vọng có thể đường đường chính chính gả cho ngươi, dù sao nàng dừng một chút, cực kỳ thẹn thùng nhỏ giọng nói, dù sao, ta sớm muộn gì đều là ngươi người không phải sao. Thanh Minh trong mắt hiện lên một tia châm trọng. Nàng sớm đã là một đôi giày rách, lại không tự biết. Thanh Minh ở nàng xoay người phía trước, thu hồi châm trọng, ra vẻ vẻ mặt đói khát nói, ngươi như thế mỹ lệ, ta qua đi như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi, chẳng qua là bởi vì sợ hãi chính mình bởi vì ngươi mỹ làm ra cầm thú hành vi, cho nên mới vẫn luôn xa cách ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi cho rằng ta không thích ngươi. Tiêu Giao mặt đỏ lên tựa quả táo giống nhau, biệt nữ nói, chúng ta sớm đã định ra hôn ước, ngươi nếu muốn ta, chỉ cần nói một tiếng nhật tử, ta liền trở về nói cho mẫu thân, nàng nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Không được, ngươi không thể trở về thấy nữ hoa. Thanh Minh đột nhiên nắm chặt Tiêu Giao tay. Tiêu Giao có chút sinh đau gọi một tiếng, thấp thấp nói, vì sao? Từ đi chỗ ở của ngươi ở tạm sau, ngươi đều không cho ta trở về thấy mẫu thân, đây là vì cái gì nha? Thanh Minh ánh mắt có chút né tránh, hơi hơi nhíu mày nói, ngươi mẫu thân bởi vì phía trước Hắc Long chạy trốn tới phàm giới mà luyện chế nữ hoa thạch, đại thương nguyên khí, yêu cầu tĩnh dưỡng, mới có thể đem ngươi giao cho ta chiếu cố, ngươi cũng là vì Hắc Long tập kích, mới có thể tạm thời quên một chút sự tình không phải sao. Ngươi sao lại có thể trở về quấy rầy ngươi mẫu thân tu dưỡng, ngươi ở tại ta nơi này, ta là giúp ngươi tìm về ký ức, tìm về chúng ta qua đi tại đây cánh hoa hải ký ức. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly, Giang Mặc Hàn, Bắc Trần Phong, Yến Vô Ngân, Vân Huyền, Hỏa Diệu, Long Ngạo bảy người đều khí siết chặt nắm tay, gân xanh tựa nơi tay bối nhảy lên. Này nơi nào là Thanh Minh cùng Tiêu Giao ký ức, này cánh hoa hải rõ ràng chỉ có Cú Long cùng nữ hoa chi nữ ký ức, bọn họ mới là ở chỗ này yêu nhau. Thanh Minh chẳng những hủy diệt Tiêu Giao ký ức, cư nhiên còn ra vẻ là kia quen thuộc ký ức nam chủ, ra vẻ là Cú Long, trộm đi thuộc về Cú Long trong lòng nàng địa vị. Long Ngạo dùng sức lắc đầu, thật sự là nhịn không nổi nữa, đột nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, ai ngờ lúc này ngăn lại hắn, không ngừng là Yến Vô Ngân một người, liền ngay thường cùng hắn giống nhau xúc động Hỏa Diệu đều ngăn cản đi lên, sáu người đồng thời ngăn đón hắn, dùng sức lắc đầu. Long Ngạo nỗ lực hút khí, lúc này mới bình tĩnh lại, trong lòng minh bạch bọn họ băn khoăn, bọn họ là lo lắng kinh động Thanh Minh. Tiêu Giao quên về Cú Long cùng bọn họ sự tình, kia tất nhiên là Thanh Minh hủy diệt, hoặc là Thanh Minh khóa lại Tiêu Giao ký ức. Nếu là Thanh Minh hủy diệt Tiêu Giao ký ức, bọn họ đại nhưng tìm Thanh Minh phiền thoái, bởi vì Tiêu Giao nếu là muốn nhớ tới, kia tất nhiên chỉ có thể dựa nàng chính mình. Nhưng nếu là Thanh Minh khóa lại những cái đó ký ức, chỉ có Thanh Minh cởi bỏ khóa trụ nàng ký ức phong ấn, nàng mới có thể nhớ tới, cho nên tuyệt đối không thể mạo muội hành động. Bảy người tiếp tục bình tĩnh nghe Tiêu Giao cùng Thanh Minh đối thoại, nhìn bọn họ. Tiêu Giao nhìn Thanh Minh ôn nhu mỉm cười, cũng giơ lên khỏe miệng, ánh mắt nhìn quét trước mắt biển hoa, có chút khàn khàn nói, vì sao ngươi rõ ràng ở ta bên người, chúng ta rõ ràng cùng nhau xem biển hoa, ta lại cảm thấy như vậy cô đơn đâu. Thanh Minh mày nhăn thực khẩn, trong lòng châm trọc, vẫn là quên không sạch sẽ sao. Làm sao vậy? Mày nhăn như vậy khẩn, ta nói, chọc ngươi không cao hứng. Tiêu Giao duỗi tay đi vớt phẳng hắn nhíu mày, có chút tự trách nói. Thanh Minh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng vẫn là nhớ rõ chính mình phong ấn những cái đó ký ức trước, nàng là hướng tới ta ái nàng. Nhìn nàng nhược nhược biểu tình, bởi vì sợ hãi chính mình không thích nàng mà lo lắng hãi hùng, Thanh Minh trong mắt hiện lên một tia chán ghét, trong óc hiện lên nàng ở phàm giới kia rảo ảm mị hoặc bộ dáng, không cấm liếm liếm môi dưới, hình như có điểm hối hận phong bế nàng kia đoạn ký ức, làm cái kia mê người nàng biến mất. Hắn hồi lâu đều không nói lời nào. Tiêu Giao có chút sợ hãi túm túm hắn ống tay áo, thấp thấp nói, Minh, ngươi vì sao không để ý tới ta? Thanh Minh lấy lại tinh thần, trầm thấp nói, không có việc gì, ta đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình, sở hữu thất thần. Sự tình gì? Nàng tò mò hỏi. Thanh Minh nhíu mày, tùy tiện bịa chuyện một cái nói, ngươi cũng biết, qua đi ngươi còn nhỏ, ta cũng đã không nhỏ, có mấy cái thiết thị, không biết ngươi cùng ta thành hôn sau. Các nàng có thể hay không làm khó dễ ngươi, ta tưởng đem các nàng hưu, chính là lại cảm thấy các nàng theo ta thật lâu, không có làm sai cái gì, như vậy đối với các nàng tựa hồ có chút tàn nhẫn. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 115 là ngươi sư huynh. Tiêu Giao sắc mặt giận dữ, trầm thấp nói, ta cũng không biết nói. Ngươi nguyên lai đã có thiếp thị. Nàng ánh mắt từ ôn nhu, nháy mắt biến thành lạnh băng, trong đó mang theo một tia lệ khí. Thanh Minh hơi hơi bị ngơ ngẩn, lược hiện lúng túng nói, ngươi, không biết ta chính mình như thế nào quên mất, chính mình khóa trụ nàng ký ức ghi, giống như đêm này đoạn cũng cấp lau sạch, như thế nào chính mình lại lộ ra tới. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc, không còn nhìn thấy bất luận cái gì ôn nhu cùng yếu đuối, đột nhiên mang theo vài phần tùy tiện tới gần, ta mị nói, ngươi không phải muốn ta sao, là muốn ở đại hôn trước muốn ta. Thanh Minh ánh mắt nháy mắt dại ra, phảng phất nàng chưa bị phong bế ký ức, lại trở nên như vậy mê người, có lẽ là chính mình tự hiểu nàng, như vậy nàng mới là thật sự nàng, cái kia ôn nhu thẹn thùng nàng, chẳng qua là thảo chính mình thích sở giả vờ. Thanh Minh bị mê hai mắt, tiết hầu liền vài tia cơ khát nuốt nuốt nước miếng, Dây Thanh không xong nói, ngươi nguyện ý sao? Ta lập tức cho ngươi một cái hôn lễ, chúng ta là có hôn ước, nếu ngươi nguyện ý hiện tại cho ta, cũng có thể cho đến lúc này, ngày mai chúng ta liền thành hôn tốt không? Quả nhiên, Tiêu Dao đột nhiên không thể hiểu được nhảy ra này hai chữ, sau đó cùng Thanh Minh kéo ra một khoảng cách. Thanh Minh khó hiểu nhìn nàng. Phần 97. Tiêu Dao đột nhiên tự giễu cười lạnh nói, quả nhiên ngươi thích chỉ là hồ mị tử, ta ngày thường ôn nhu uyển chuyển, đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi lại chưa từng để qua khi nào cưới ta, hôm nay ta chỉ là học mị hoặc ngươi một chút, ngươi lại lập tức định cái nhật tử thuyết minh ngày thành hôn. Nàng ánh mắt đột nhiên nguy hiểm nheo lại, thanh âm trầm thấp ba phần, cũng lạnh hơn vài phần nói, ha ha, đáng tiếc ngươi tưởng cưới ta, ta lại lười đến gả ngươi. Thanh Minh cứng đờ, chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai khóa trụ những cái đó ký ức, nàng vẫn là sẽ cự hôn, nguyên lai không có cú long tên hôn đằng kia, nàng cũng giống nhau sẽ không gả cho chính mình. Không phải, không phải, chỉ là bởi vì nàng còn nhớ rõ cú long. Nhất định là như vậy. Tuyệt không phải chính mình không tốt, cũng không phải nàng không thích chính mình, chỉ là bởi vì hắn còn nhớ rõ cú long bóng dáng, cho nên mới sẽ như vậy. Thanh Minh ánh mắt cũng không giải đến hận lại đến ghen ghét, thời gian chỉ là như vậy một cái chớp mắt, lại đủ để cho ghen ghét bỏng mắt. Hắn đột nhiên duỗi tay, đem Tiêu Dao mạnh mẽ ôm vào trong ngực, Tiêu Dao muốn dùng pháp lực đẩy ra hắn, lại phát hiện chính mình thế nhưng sử không ra pháp lực, buồn bực hết sức, chỉ phải dùng cậy mạnh dãy rua. Chính là hiển nhiên nàng sức lực lại đại, ở Thanh Minh trong mắt đều chỉ giống miêu nhi cào ngứa. Thanh Minh, ngươi buông ta ra. Ta sẽ không cùng người khác cùng thờ một chồng. Ngươi mơ tưởng làm ta gả cho ngươi, ta mới không cần xuyên người khác xuyên qua quần áo. Nàng sốt ruột kim đâm, lại vẫn như cũ bị hắn ôm chặt, dưới tình thế cấp bách chỉ phải giống giận. Quần áo Thanh Minh nghiền ngẫm lặp lại này hai chữ, đột nhiên trầm thấp nói, ngươi đem ta coi như phá quần áo. Đối. Ngươi phi xử nữ, ta mới không cần đâu. Nàng đột nhiên man tàn nhẫn lên, dùng sức cắn cánh tay hắn, chính mình cũng không biết vì cái gì, rõ ràng cảm giác thực yêu hắn, lại tựa hồ lại cảm thấy hắn xa lạ, cũng không phải cái kia cùng chính mình ở biển hoa thề non hẹn biển, kia tựa hồ trải qua mưa gió người, giống như không phải hắn. Xử nữ, ha ha Thanh Minh tựa nghe xong trên đời này tốt nhất cười chê cười, càn rỡ tàn sát bừa bãi cười to, khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Dao. Trầm thấp nói, nghĩ đến chỉ có nam tử ghét bỏ nữ tử, ngươi khen ngược, ngược lại ghét bỏ ta tới. Chẳng lẽ ngươi chính là xử nữ chi thân sao? Ta còn chưa kết hôn, đương nhiên là băng thanh ngọc khiết. Ta chính là ghét bỏ ngươi, nếu chưa bao giờ từng có nữ tử ghét bỏ nam tử, ta làm thân nhân, liền khai cái này tiền lệ lại như thế nào? Nàng quật cường lạnh lùng nhìn hắn. Thanh Minh dùng sức ném ra nàng, Tiêu Dao một cái không xong, té ngã ở biển hoa trung. Cánh hoa dùng vì lực đánh vào bị nàng mang theo, nàng bên môi là Thanh Minh huyết, cánh môi bị máu tươi nhiễm hồng, mang theo chí mạng mị hoặc. Thanh Minh nhìn nàng huyết hồng môi, mí môi, nỗ lực làm chính mình chấn định, không bị nàng hiện tại bộ dáng mê hoặc. Thanh Minh cúi người khẩn nhìn chằm chằm nàng hai mắt, duỗi tay bóp chặt nàng hàm dưới, thanh âm tựa tu la giống nhau vô tình nói, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ta đã quyết định, ngày mai liền cưới ngươi, ngày mai chúng ta động phòng hoa trúc. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, chính ngươi rốt cuộc còn có phải hay không băng thanh ngọc khiết. Ta muốn cho ngươi hoàn toàn minh bạch, ngươi không xứng, không xứng làm ta Thanh Minh chỉ cưới ngươi một người. Liên tính không muốn, ngươi cũng chú định là ta Thanh Minh. Một cái ngoạn vật. Tiêu Dao dùng sức mở ra hắn tay, trầm thấp nói, đừng tưởng rằng chúng ta có hôn ước, ta liền nhất định phải gả cho ngươi. Ta sẽ trở về nói cho mẫu thân, ta muốn cùng ngươi hủy bỏ hôn ước. Hủy bỏ hôn ước. Thanh Minh nguy hiểm nheo lại đôi mắt, trầm thấp nói, này không phải ngươi có thể nói tính. Tiêu Dao muốn xoay người rời đi, không muốn cùng hắn dây dưa, nhưng còn chưa đi vài bước, lại đột nhiên nghe thấy sau lưng âm trầm thanh âm, ngươi cho rằng nữ hoa còn bình yên vô sự sao. Không ngại nói cho ngươi, ngươi nương sớm đã bởi vì thần ma chi chiến, bị cộng công gây thương tích, hơn nữa nhọc lòng chuyện của ngươi, chế tạo nữ hoa thạch, đại động nguyên khí, biến thành một cục đá lớn. Vẫn là một khối không có linh khí phế thạch. Tiêu Dao bước chân dừng lại, hốc mắt hơi hơi ướt át, quay đầu giận trừng Thanh Minh nói, ngươi nói dối, ta nương không có việc gì. Căn bản không có cái gì thần ma chi chiến, chẳng qua là một cái hắc long, ma long mà thôi, ta nương như thế nào sẽ bởi vì thu phục một cái ma long thương như vậy trọng, yêu cầu phong thân phong thần khôi phục. Ha ha! Không tin, ngươi đại nhưng trở về nhìn xem. Thanh Minh cười thực quỷ dị, lại không có một tia chột dạ. Hắn quỷ dị ánh mắt, làm Tiêu Dao có chút sợ hãi, nàng từng bước hối hận, đột nhiên xoay người, chạy như bay trở về. Tối tăm trong sơn động, có sơn tuyền chảy xuống dốc rách thanh, Tiêu Dao có chút cứng đờ bước vào trong đó. Nàng mỗi một bước đều đi gian nan, càng đi đến bên trong, càng cảm giác sợ hãi, bên trong có nương hơi thở, nhưng là linh thức lực, lại không cảm giác được nương tồn tại. Sơn động chỗ sâu trong có một cái thâm trì phía trên là nàng không nghĩ thấy, lại cố tình đứng sừng sững ở nơi đó. Là nương. Thật là nương. Tiêu Dao phi thân tiến lên, mũi chân đặt lên nước ao phía trên, khẽ vướt quá đã trở thành thạch điêu nương. Nàng sờ sờ nương mặt, ánh mắt khó hiểu hỏi, nương, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Vì sao ta cảm giác cùng ngươi tách ra thật lâu, ta giống như quên rất nhiều đồ vật. Ha ha. Ta nói không sai đi. Thanh Minh một đường theo đuôi sau đó, cố tình ở nàng nhất thương tâm, thống khổ nhất thời điểm ra tiếng hài hước. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiêu Dao đột nhiên ngực một trận nặng nề, trong óc tựa trông thấy diệt thần trì làm cho người ta sợ hãi thủy. Nàng đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, chặt chẽ ôm đầu, khàn khàn nói, ngươi, rốt cuộc nhiều ta làm cái gì? Thanh Minh cười ôn nhu, ánh mắt lại lạnh băng nói, ngươi nhưng thật ra thực thông minh. Đã đoán được ta đối với ngươi làm cái gì? Ta trong thân thể có phong ấn đúng hay không? Tiêu Dao hít sâu một hơi, trầm thấp hỏi. Phong ấn, ta cũng không biết nói. Thanh Minh nghiền ngẫm cười. Chỉ có ngươi, mới có năng lực ở ta trên người gieo phong ấn. Tiêu Dao có thể mãnh liệt cảm giác được ngực cùng trong đầu thần lực ngăn cản, ngay cả nữ hoa thạch đều phá tan không khai kia một tầng trói buộc. Có thể đối hạ phong ấn cũng không phải là chỉ có ta. Thanh Minh khẽ cười nói, cộng công, nữ hoa, bàn cổ, so ngươi pháp lực cao, tự nhiên đều có thể. Tiêu Dao dùng sức lắc đầu, trầm thấp nói, nếu không phải ngươi, vậy ngươi vì ta cởi bỏ. Ngươi có thể, thân lực của ngươi hơn nữa nữ hoa thạch đánh sâu vào, phong ấn nhất định có thể giải khai. Thanh Minh khoanh tay trước ngực, hình như có nói sinh ý tư thế, nghiền ngẫm cười nói, ta vì cái gì làm như vậy? Ngươi khôi phục pháp lực. Chẳng phải là tùy thời có thể rời đi ta. Ta muốn được đến ngươi, chẳng phải là càng khó. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, trầm mặc thật lâu nói, ta tuyệt không sẽ cùng người khác cùng thờ một chồng. Ha ha, ngươi không xứng. Hắn cười lạnh. Một khi đã như vậy, liền không có thương lượng tất yếu, ngươi thỉnh về. Nơi này là ta nương chỗ ở, nàng không thích người khác quấy rầy. Ngươi là chủ khách. Hắn híp mắt, ánh mắt thực quỷ dị. Ngươi minh bạch. Liền chính mình rời đi, bằng không, đừng trách ta đuổi ngươi. Thanh Minh nghiền ngẫm xoa xoa cái chán nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta muốn đồ vật, không có gì đồ vật sẽ chạy ra tay của ta. Tiêu Dao đương nhiên nhớ rõ, hắn nghĩ muốn cái gì, bàn cổ đều sẽ cho hắn, chưa bao giờ cái gì hắn không chiếm được đồ vật, nhưng là chính mình không phải đồ vật. Tiêu Dao lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tựa hàn tuyết lạnh băng, ta không muốn sự tình, cũng không có người bước. Còn không được Thanh Minh nói chuyện, Tiêu Dao đột nhiên rơi vào trong ao, biến mất không thấy. Thanh Minh hơi hơi kinh ngạc, tiến lên tìm tòi, mới phát hiện trong ao có cơ quan, chờ hắn chạm đến cơ quan, thân mình nháy mắt xuất hiện ở cửa động, nhưng là sớm đã nhìn không thấy Tiêu Dao thân ảnh, hắn thấp chú nói, hôn đản, cư nhiên chạy. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong tay biểu hiện ra một cái màu trắng tiểu cái đĩa, mang theo vài tia âm trầm nói, bàn cổ đĩa ở trong tay ta, ở thần giới nội. Ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Ta sớm muộn gì còn sẽ tìm được ngươi, Cú Long đã chết, cộng công coi ngươi vì kẻ thù, ma thần giới cũng không phải ngươi có thể đi địa phương. Tiêu Dao lang thang không có mục tiêu đi tới, nàng biết rõ chính mình không đường nhưng đi, đột nhiên phía sau truyền đến thất âm gọi thanh. Xa xa. Tiểu Dao Nhi. Dao. Dao Nhi. Tiêu Dao mở mịt quay đầu, trước mắt là 7 cái 20 xuất đầu nam tử. Bọn họ bên người còn có một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài. Các ngươi ở kêu ta. Tiêu Dao mở mịt chỉ chính mình, ngược lại lắc đầu nói, ta kêu Vân Ngộng. Đó là ngươi đệ nhất thế tên. Hỏa Diệu sán lạng cười, đi đến bên người nàng, ngọt ngào nói, ngươi hiện tại kêu Tiêu Dao, là ta sư đệ. Sư đệ. Tiêu Dao mở mịt nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng không tin. Hoa Lạc Ly đi lên trước, thấy đối phương trên mặt màu bạc mặt nạ. Tiêu Dao lui về phía sau một bước, có chứa vài tia cảnh giác nói, ngươi là người nào, vì sao mang theo mặt nạ. Hoa Lạc Ly hơi hơi cười khổ, qua đi nàng nhìn thấy chính mình ánh mắt, khi nào như thế. Hoa Lạc Ly sờ sờ trên mặt màu bạc mặt nạ, cười khổ nói, ta mặt thực xấu, không thấy cũng thế. Không mặt mũi gặp người. Tiêu Dao Hồ nghi nhìn hắn, đánh giá hắn dáng người, thấp thấp nói, ngươi không giống như là một cái mặt sẽ xấu người. Hoa Lạc Ly khẽ thở dài một cái, đi lên trước, trầm thấp nói, ngươi rất giống xem ta bộ dáng sao. Nhìn đối phương mang theo một tia u buồn đơn phượng nhãn, Tiêu Dao muốn lắc đầu, chính là lại rất tò mò, có như vậy một đôi đẹp đôi mắt người sẽ xấu đi nơi nào. Nàng khẽ gật đầu. Phần 98. Yến Vô Ngân tiến lên lôi kéo Hoa Lạc Ly, thấp thấp khuyên nhủ, ngươi đừng dọa đến nàng. Tiêu Dao ngược lại bị Yến Vô Ngân cấp dọa đến, lui về phía sau vài bước nói, ngươi vì cái gì như vậy hắc? Tưởng khối than giống nhau. Yến Vô Ngân một trận xấu hổ, lui về phía sau vài bước, trốn đến Long Nạo phía sau, thấp thấp nói, ta cũng thực xấu, đảo cũng là hẳn là tìm một cái mặt nạ mang theo, dọa đến ngươi đi. Tiêu Dao thấy hắn núp vào, trong thanh âm mang theo rất cường liệt hể vải cùng thương tâm, có chút ấy náy gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta phản ứng làm ngươi thực xấu hổ đi. Ta không phải cố ý. Yến Vô Ngân nghe được nàng tự trách, vội ra tới xua tay nói, không có việc gì, ta không trách ngươi, là ta lớn lên xấu, không nên ra tới dọa người, đều do ta chính mình không tốt, hại ngươi bị dọa đến. Tiêu Dao tiểu bước lên trước, tuy rằng đối phương thực xa lạ, chưa bao giờ gặp qua, chính là lại bởi vì đối phương khổ sở ánh mắt mà không thể không tới gần, lúc này tới gần, tựa hồ không phải ý thức gây ra, mà là tâm làm chính mình tới gần hắn. Đi vào xem hắn dung nhan, thâm thúy con người, cao thẳng cái mũi, nhỏ bé lại hình dáng rõ ràng đôi môi, kiếm khí nghiêm nghị hai hàng lông mày, đao tước ngũ quan, lại mang theo một tia nhu mỹ, có vẻ là như vậy anh khí phi phàm, nếu không phải ngăm đen da thịt, hắn hẳn là thực tuấn mỹ mới là, cái gọi là một bạch che ba xấu, bởi vì người hắc, cho nên chợt vừa thấy không thế nào đẹp, nhưng là bởi vì hắn ngũ quan tuyệt luân, như vậy lẳng lặng xem, là càng thêm cảm thấy hắn đẹp. Ngươi không xấu, chỉ là đen điểm, ta cảm thấy ngươi ngũ quan đều lớn lên thực hảo. Tiêu Dao nhẹ nhẹ nói. Yến Vô Ngân hơi hơi cười khổ, há ngăn hắc một chút, ta còn là có tự mình hiểu lấy. Tiêu Dao có chút biệt lưu nói, hắc một chút khỏe mạnh mới đúng, ngươi thực khỏe mạnh không phải sao. Ai, ta đều đang nói cái gì đâu, giống như luôn là quay chúng quanh hắc cái này tự, ngươi nhất định nghe thực không thoải mái đi. Ta cũng không biết chính mình nói chuyện như thế nào trở nên như vậy vụ về. Tiêu Dao có chút áy náy gục đầu xuống, tổng cảm giác càng mạt càng hắc, vẫn là không nói lời nào hảo. Hòa Diệu thấy Tiêu Dao áy náy rũ đầu, rất là đáng thương, dùng sức đẩy ra Yến Vô Ngân nói, hảo, đừng lại thảo luận việc này. Hoa Lạc Ly cũng nói sang chuyện khác nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi lang thang không có mục tiêu đi rồi thật lâu, nghĩ tới đi nơi nào sao? Tiểu Dao Nhi. Tiêu Dao nhíu mày nói, ta đích xác kêu Vân Ngộng, các ngươi có phải hay không nhận sai người? Ta thật sự không phải các ngươi nói Tiêu Dao, không phải Tiểu Dao Nhi. Không, ngươi là. Hoa Lạc Ly ngắt lời nói, phía trước chúng ta vẫn luôn đi theo ngươi phía sau, chính ngươi cũng không phải nói, ngươi cảm giác là bị phong ấn, cho nên không thể dùng pháp lực, cũng giống như quên mất rất nhiều đồ vật. Các ngươi vẫn luôn đi theo ta cùng Thanh Minh. Tiêu Dao có chút kinh ngạc. Thực khó hiểu bọn họ vì sao làm như thế, lại cũng là gật gật đầu nói, ta cũng không biết phát sinh sự tình gì, tựa hồ biết đến, đều bị phong ấn. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, hướng dẫn từng bước nói, nếu ngươi biết trí nhớ của ngươi bị phong ấn, kia làm sao có thể đủ kết luận, ngươi không phải Tiêu Dao đâu. Tiêu Dao hơi hơi trầm mặc thật lâu, biệt lưu nói, các ngươi không có gạt ta. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không lừa ngươi. Hỏa Diệu ngọt ngào cười. Tiêu Dao vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ, đi đến mặt khác mấy cái không nói lời nào người trước mặt, chỉ ánh mắt tan rã người, hỏi, ngươi nhìn không thấy sao? Vân Huyền cảm giác được nàng tới gần, tưởng niệm sớm đã thành hoa, ở dung nham chịu tra tấn thời điểm, chính mình còn tưởng rằng đem vĩnh viễn không thấy được nàng, tuy rằng hiện tại đích xác rốt cuộc nhìn không thấy nàng, nhưng là có thể nghe thấy nàng thanh âm chính là nhân thế gian lớn lao hạnh phúc. Là nhìn không thấy. Vân Huyền giơ lên một mặt ôn nhu mỉm cười, tựa ánh mặt trời ấm áp. Tiêu Dao say mê ở hắn mỉm cười chung, rất khó tưởng tượng một cái nhìn không thấy người, lại có thể có như vậy tươi đẹp cùng ấm áp nhân tâm mỉm cười, cảm giác hắn mỉm cười rất quen thuộc, làm chính mình thực ấm áp, làm chính mình đắc y an tâm, hình như có chút tin tưởng bọn họ nói, chính mình nhận thức bọn họ. Ta thực thích ngươi cười, giống như có thể bởi vậy an tâm, cảm giác được an toàn. Tiêu Giao vô về ngực, tự đáy lòng nói. Vân Huyền ôn văn nho nhã nói, ngươi thật sự kêu Tiêu Giao, chúng ta đích xác quen biết, ngươi từng nữ giả nam trang đãi ở thần y hề quốc, lấy chúng ta sư đệ thân phận, cùng chúng ta ở chung quá rất dài một đoạn nhật tử. Tiêu Giao không có nói nữa, mà là đi đến Vân Huyền bên người Giang Mạt Hàn bên người nói, ngươi cũng nhận thức ta. Giang Mạt Hàn khuôn mặt từ Tiêu Giao chưa tới trước người phía trước lạnh băng, một cái chớp mắt biến thành ấm áp, khẽ gật đầu. Tiêu Giao thấy vậy người lạnh như băng xương, nghĩ lạnh băng người từ trước đến nay không thích nói dối, mới có thể đi hỏi hắn, lại không nghĩ rằng hắn lại bởi vì đối thượng chính mình mắt, mà nháy mắt ấm áp, tựa băng sơn một cái chớp mắt hòa tan. Tiêu Giao biệt nữ gật gật đầu, ý bảo hiểu biết sau, lại đi đến Bắc Trần Phong trước mặt, thấy người này lánh khốc đến cực điểm, hẳn là sẽ không cũng 360 độ đại thay đổi đi. Đang lúc Tiêu Giao muốn dò hỏi, đối phương lại trước mở miệng nói, Giao Nhi, ta là Bắc Trần Phong, người bác sư huynh. Hỏa Diệu ngạc nhiên nói, nghĩ đến nhất không thích nói chuyện bác sư huynh, hôm nay nhưng thật ra cái thứ nhất tự giới thiệu, lời nói rất nhiều. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, nghĩ đến là bởi vì mất đi quá, mới biết được quý trọng, bởi vì sắp cho rằng chính mình sẽ rời đi nàng, rồi lại bị thần khí cứu, đại nạn không chết, có lẽ hắn biết mọi việc cần thiết tranh thủ, cho nên trở nên càng chủ động. Tiêu Giao thấy cái này lãnh khốc nam nhân, nhìn thấy chính mình tới gần, trở nên như vậy nhiệt tình, có chút chịu không nổi hắn nhiệt tình, cứng đờ gật đầu nói, ngươi hảo, Bắc Trần Phong. Nói xong, Tiêu Giao đều cảm thấy chính mình nói thực xấu hổ thực miễn cưỡng, liền không có nói thêm gì nữa, đi đến cái kia nhìn qua thực ngạo khí nam tử trước mặt, thấp thấp hỏi, ngươi sẽ không cũng là ta sư huynh đi. Long Ngạo bĩu môi, có chút bất mãn nói, xấu xấu, ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ cảm thấy bọn họ đều có thể là ngươi sư huynh, ta lại không thể sao? Xấu xấu. Tiêu Giao nhíu mày, trầm thấp nói, ngươi thực vô lễ. Long Ngạo thấy nàng sinh khí, mất tự nhiên hoảng loạn lên, biệt nưu nói, ta kêu thói quen. Đã quên ngươi đã không có bớt, không phải xấu xấu. Tiêu Giao tức giận chừng hắn một cái, như là cố ý chọc giận hắn nói, phía trước người nọ nói ta là cái gì thần y hề quốc, chắc là học y hề, bọn họ mỗi người nhìn qua có vài phần học y hề khí chất, liền duy độc ngươi, ngươi liền ngạo khí, một chút đều không giống học y hề người, cho nên ta mới không tin ngươi cũng là học y hề, cũng là ta sư huynh. Hừ. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, không cho Long Ngạo đang nói chuyện cơ hội, liền quay đầu đi đến Hỏa Diệu bên người. Người tên là gì? Tiêu Giao thấp thấp hỏi. Hỏa Diệu có chút thụ sủng nhược kinh, vội đáp, ta kêu Hỏa Diệu, cũng là ngươi hỏa sư huynh, cũng là ngươi phu. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, trong mắt tựa bắn ra nguy hiểm quan mang, Hỏa Diệu vội đem lời nói nuốt xuống đi, nhìn Hoa Lạc cách này xoa đầu bộ dáng, biết chính mình nói lỡ sẽ chuyện xấu, vội nói, dù sao ngươi kêu ta hỏa sư huynh, hoặc là Hỏa Diệu, hoặc là Diệu, đều là có thể. Tiêu Giao mím môi, cũng không hỏi những người khác, mà là thấp thấp nói, ngươi cho ta giới thiệu hạ bọn họ đi, ta có chút tin tưởng các ngươi nói, chính là rốt cuộc ta ký ức cùng pháp lực đều bị phong ấn, đối với các ngươi một chút cũng không hiểu biết. Tiêu Giao nheo lại mắt phượng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, chính mình cũng không sẽ dễ dàng tin tưởng này đó cũng không nhận thức người, nhưng là hiện tại chính mình không thể sử dụng pháp lực, thanh minh lại ở khắp nơi chảo chính mình, này mấy người thoạt nhìn không đơn giản. Hẳn là có thể bảo hộ chính mình một đoạn nhật tử, tổng so thanh minh nhìn qua an toàn, tạm thời làm bộ tin bọn họ đi. Hoa Lạc Ly rõ ràng đem nàng trong mắt giảo hoạt xem ở trong mắt, Hỏa Diệu đang muốn mở miệng giới thiệu, Hoa Lạc Ly lại ngăn trở nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi là thật sự có chút tin tưởng chúng ta nói, vẫn là bởi vì thanh minh ở bắt ngươi, đem chúng ta đương cứu mạng rơm dạ lợi dụng. Ngươi Tiêu Giao có chút trột dạ lên, chưa từng nghĩ tới sẽ bị trực tiếp vạch trần. Hơn nữa chính mình tựa hồ không có lộ ra ý tứ này, hắn như thế nào sẽ biết. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, buồn cười đi lên trước, mê hoặc nói, ta chính là sẽ thuật độc tâm, ngươi trong lòng những cái đó tính toán, ta nhưng đều xem rành mạch. Ngươi gạt người. Tiêu Giao có chút biệt nữ lên, trong mắt lại hiện lên một tia cảnh giác. Hoa Lạc Ly nhẹ dựa đến nàng bên thai, thấp thấp cười nói, ta lừa không gạt người, ngươi trong lòng không phải nhất minh bạch. Ta chẳng lẽ không có đọc sai ngươi trong lòng suy nghĩ sao? Tiêu Giao lui về phía sau một bước, trầm thấp nói, liền tính là như vậy giống như gì. Ta sao có thể tùy tiện tin tưởng các ngươi? Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, ánh mắt mang theo khiêu khích ý cười, dây thanh hơi say nói, chúng ta không có cưỡng bách ngươi tin tưởng, ngươi không tin thì không tin, coi như một lần nữa nhận thức không phải thực hảo sao. Chúng ta không làm ngươi sư huynh, tựa như phàm giới nam tử cùng nữ tử quen biết, cái loại này quen biết phương thức, ta qua đi còn thực hướng tới đâu. Tiêu Dao tức giận chừng hắn một cái, trong đầu lại hiện lên một cái cảnh cáo, cái này mặt nạ nam quá nguy hiểm, chính mình ngàn vạn không cần cùng hắn đơn độc ở chung. Ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta rất nguy hiểm, ước gì về sau ly ta rất xa. Hoa Lạc Ly đột nhiên cười hỏi. Tiêu Dao sợ hãi lui về phía sau một bước, chẳng lẽ hắn thật sự sẽ thuật độc tâm. Phần 99. Hoa Lạc Ly mỉm cười nói, còn tại hoài nghi sao? Chẳng lẽ ta không có đọc sai ngươi trong lòng suy nghĩ, ta chính là thật sự sẽ đọc ngươi tâm. Tiêu Dao nhíu mày, thấp thấp nói, ngươi kêu gì, mặc kệ qua đi có nhận thức hay không, hiện tại một lần nữa nhận thức đi, ngươi có thể bảo đảm bảo hộ sao? Hoa Lạc Ly ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói, ta cuộc đời này không có gì sự tình nhưng làm, lớn nhất sự tình, chính là bảo hộ ngươi. Ta kêu Hoa Lạc Ly, nhân bảo hộ ngươi mà xuất hiện, cho nên không cần sợ hãi. Mặc kệ thanh minh có bao nhiêu lợi hại, ta đều sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Tiêu Dao nhìn phía trước còn cười xấu xa người, đột nhiên trở nên như vậy nghiêm túc, không cấm tin tưởng hắn, thấp thấp nói, ta tưởng, ta hẳn là đã tin tưởng ngươi. Vì sao, chính mình dễ dàng như vậy tin tưởng hắn, chính là hắn vô cùng nghiêm túc ánh mắt, chính mình căn bản vô pháp kháng cự, tựa thật sâu chôn ở trong lòng ký ức giống nhau, qua đi giống như cũng có như vậy nghiêm túc ánh mắt. Có như vậy nghiêm túc nói xuất hiện quá. Ở Hoa Lạc Ly sau, Giang Mạt Hàn tự giới thiệu nói, ta kêu Giang Mạt Hàn, nước sông Trì Giang, ngày đông giá rét Mạt Hàn Mạt Hàn. Tiêu Dao khẽ cười nói, Mạt Hàn. Ngươi người cũng như là Mạt Hàn giống nhau, ngay từ đầu nhìn qua thực lạnh băng, rồi lại như Mạt Hàn đem xuân, đột nhiên ấm áp. Giang Mạt Hàn cũng rất là nghiêm túc nói, nếu ngươi không chê, có thể đem ta làm như ca ca. Qua đi ngươi cũng từng gọi ta Mạt Hàn ca ca, ta nhất định sẽ giống ca ca bảo hộ muội muội giống nhau, trong lúc nguy cấp, có thể không cần ta mệnh, cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Tiêu Dao bị hắn ánh mắt chấn động, kia trong ánh mắt tựa thực sự có ca ca yêu thương muội muội sủng nịch, còn có một tia làm chính mình có chút không dám tiếp thu thâm tình. Tiêu Dao biệt lưu nói, ngươi nếu thật có thể bảo hộ ta không bị thanh minh sở trảo, gọi ngươi một tiếng ca ca, ta cũng cam tâm tình nguyện. Giang Mạt Hàn sau là bác Trần Phong tiến lên, hắn còn chưa mở miệng, Tiêu Dao lại cười nói, ta biết ngươi tên, bác Trần Phong. Cảm ơn ngươi có thể nhớ rõ. Bác Trần Phong hơi hơi mỉm cười, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thẹn thùng bộ dáng trang bị hắn uy vũ dáng người, nhưng thật ra có vẻ càng đáng yêu. Tiêu Dao bởi vì hắn mặt đỏ bộ dáng, không cấm che miệng cười trống lên, nhỏ giọng nói, ngươi bộ dáng nhìn qua lanh khốc đến cực điểm, không nghĩ tới như vậy đáng yêu, còn sẽ mặt đỏ. Lời này vừa nói ra, bác Trần Phong sắc mặt càng xấu hổ, hỏa diệu có chút căm giận nói, hắn nào có ta đáng yêu, hắn đó là Trang đáng yêu. Hoa Lạc Ly cửa trách nói, ngươi mới là Trang. Hỏa diệu không phục nói, Hoa Lạc Ly, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi ở xa xa trước mặt, mới là vẫn luôn Trang đáng yêu. Tiêu Dao có chút thất bại nhìn này hai cái xảo lên người, vô tội xấu hổ hỏi, bọn họ là bởi vì ta ở xảo. Vân Huyền tìm thanh âm đi đến Tiêu Dao bên người, ôn nhu cười nói, ngươi đừng để ý, bọn họ đã xảo thói quen, nhìn như ở cãi nhau, kỳ thật chỉ là chơi chơi. Tiêu Dao cực kỳ nhỏ giọng ở Vân Huyền bên thai nói thầm nói, tựa như ta thấy chó hoang lẫn nhau cắn, nhìn như ở cắn đối phương đánh nhau, kỳ thật là ở chơi. Vân Huyền phốc cười ra tiếng, ôn nhu cười nói, Dao Nhi, ngươi luôn là như vậy hư, cũng đừng làm cho bọn họ nghe thấy. Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu vẫn cư ở đấu võ mồm trùng, hoàn toàn không biết, nơi này Tiêu Dao đem bọn họ đường cho hoang, nếu là biết, chỉ sợ muốn buồn bực hồi lâu. Tiêu Dao chính mình cũng không cấm cười, tò mò hỏi, ngươi vì cái gì sẽ nhìn không thấy, là trời sinh sao? Vân Huyền thanh âm có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, đi qua, ta không nghĩ nhắc lại, chỉ cần ta tồn tại liền hảo. Ngươi kêu gì đâu? Tiêu Dao thực thích đối phương tươi cười, tò mò hỏi. Ta kêu Vân Huyền. Vân Huyền ôn nhu đáp. Nghe được Vân Huyền cùng Tiêu Dao ở nói thầm, Long Ngạo không vui tiến lên nói, xấu còn không có phun ra tiếp theo cái tự, đã bị Tiêu Dao một cái lánh lệ ánh mắt đem lời nói nuốt trở lại đi, trọng nói, Giao Nhi. Ai hứa ngươi gọi ta Giao Nhi? Thiêu Giao vẫn như cũ ánh mắt không tốt, hừ lạnh nói. Long Nạo An đau nói, ta không gọi ngươi Giao Nhi, gọi ngươi cái gì? Tiêu Giao chừng hắn một cái, không đáp hỏi ngược lại, ngươi gia hỏa này, lại gọi là gì? Gia hỏa. Long Nạo có chút buồn bực. Tiêu Giao hừ lạnh nói, ngươi phía trước gọi ta xấu xấu, liền không được ta mắng ngươi một câu. Long Nạo nỗ lực gáp xuống tức giận, biệt nữ nói, Long Nạo. Nga, đã biết. Tiêu Giao lười nhắc nói, không hề để ý tới hắn, mà là đi đến Yến Vô Ngân trước mặt, dùng vì này trước thất lễ nói hắn hắc mà ấy nấy, cho nên hiện tại Tiêu Giao rất có lễ hỏi, xin hỏi, như thế nào xưng hô ngươi? Long Nạo không cao hứng nói, đối hắn liền như vậy có lễ, gọi ta liền kêu ra hỏa. Ngươi còn không có trả lời ta, ta hẳn là kêu ngươi cái gì, không được ngươi hỏi Yến Vô Ngân tên. Tiêu Giao lấy xem ngu ngốc ánh mắt chừng mắt nhìn Long Ngạo liếc mắt một cái, lại giống như phiên thư giống nhau, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Yến Vô Ngân nói, ngươi kêu Yến Vô Ngân sao? Long Ngạo có chút an vị, trong lòng buồn rầu, chính mình như thế nào đem Yến Vô Ngân tên nói ra, ai? Yến Vô Ngân vô vô Long Ngạo bối, lấy kỳ an ủi, ngược lại đối Tiêu Giao ôn nhu nói, ta là kêu Yến Vô Ngân, ngươi có thể gọi ta Vô Ngân. Tiêu Giao ôn nhu gật gật đầu. Hướng tới Long Ngạo làm một cái mặt quỷ, lại đem Long Ngạo đường không khí, nàng ngồi xổm xuống thân mình, nhéo nhéo Tiểu Âm Trần mặt nói, vật nhỏ, ngươi kêu gì? Tiểu Âm Trần ngọt ngào kêu, Tiêu Giao tỉ tỉ, ngươi đem Âm Trần cấp đã quên. Tiêu Giao thấy hắn có chút thương tâm bộ dáng, sủng ái cười nói, sẽ không, hiện tại nhớ kỹ, Tiểu Âm Trần. Tiểu Âm Trần sán lạng cười, thật mạnh gật đầu, rồi lại có chút tự trách nói, đều do ta không tốt. Nếu là ta ngoan ngoan thủ cửa động, ngươi liền sẽ không bị cái kia người xấu bắt đi, cũng sẽ không bị phong bế pháp lực cùng ký ức. Tiêu Giao nhìn Tiểu Âm Trần hồi lâu, khe như mày, hài tử hẳn là sẽ không nói dối, có lẽ chính mình thật là cái kia Tiêu Giao, chính là chính mình lại như thế nào nhớ rõ chính mình đều vân mộng đâu. Tiêu Giao mang theo nghi hoặc nhìn về phía mọi người nói, các ngươi biết chút cái gì ta quên sự tình, có thể đều nói cho ta sao. Hoa Lạc Ly nói, ngươi đệ nhất thế là nữ hoa trì nữ vân mộng, là nữ hoa mơ thấy vân nhi hình thành một cái nhau thai, sau đó sinh ra ngươi, liền cho ngươi đặt tên vân mộng. Vân Huyền nói tiếp, bàn cổ cũng ở không lâu trước đây nhận nuôi một cái 10 tuổi hải tử, cũng chính là Thanh Minh, ở ngươi sau khi sinh, bàn cổ cùng nữ hoa định ra hôn sự, đối đãi ngươi lớn lên là lúc, làm ngươi cùng Thanh Minh thành hôn, cộng kết liên lý, tương lai cộng thủ thần giới, làm bọn họ người nối nghiệp. Hòa Diệu căm giận nói, chính là thành niên Thanh Minh căn bản không muốn mang theo ngươi cái này 10 tuổi không đến hài tử, cũng không có kiên nhẫn chờ ngươi lớn lên, cũng đã cùng rất nhiều thần nữ giang díu, cũng thường xuyên đến tiên giới đi tìm tiên nữ, vắng vẻ với ngươi. Bác Trần Phong trầm thấp nói, ngươi khi đó còn nhỏ, một lòng cho rằng tương lai sẽ gả cho Thanh Minh, căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, một lòng cho rằng định ra phu quân, liền tất nhiên phải đối hắn hảo, muốn cho hắn thích ngươi. Ngươi vẫn luôn nỗ lực lấy lòng hắn, thường xuyên trộm đi gặp hắn sở thích thần nữ, cùng những cái đó thần nữ học tập ôn nhu chi đạo, dần dần trở nên không giống chính ngươi, chính là hắn lại vẫn như cũ không thích ngươi, thường thường cở trách ngươi. Giang Mạc Hàn sắc mặt lạnh băng, trong thanh âm mang theo tức giận nói, hắn không hiểu đến quý trọng cũng thế, lại cố tình còn muốn bá chiếm ngươi, không cho ngươi tự do. Ngươi bởi vì hắn nhiều lần cở trách mà thương tâm, vì thế đến biển hoa trộm trốn đi khóc, bị đi ngang qua biển hoa cộng công chi tử Cú Long phát hiện, các ngươi quen biết sau, liền dần dần chín lên, Cú Long sợ hãi ngươi sẽ bởi vì hắn là cộng công chi tử mà xa cách hắn, liền che giấu thân thế, đương ngươi biết được hắn là Cú Long khi, có sinh khí, chính là khi đó mới phát hiện, ngươi đã không rời đi hắn, mới hiểu được cái gì là ái, mới hiểu được chỉ có ái tài có thể thành hôn, muốn cự tuyệt. Thanh Minh, chính là Thanh Minh lại kiên quyết muốn cưới ngươi. Yến Vô Ngân hơi mang khàn khàn nói, bởi vì không nghĩ gả cho Thanh Minh, ngươi trốn hướng ma thần giới tìm kiếm Cú Long, thẳng thắn tâm tư của ngươi, Cú Long cũng rất sâu ái ngươi, các ngươi liền hành chu công chi lễ, ai ngờ này làm tức giận Thanh Minh, Thanh Minh một lòng cho rằng ngươi phản bội hắn, cho rằng là Cú Long đoạt đi rồi ngươi, đối với các ngươi hai người có rất sâu cừu hận, càng là hạ nguyền rủa, không cho các ngươi ở bên nhau, hắn vạch trần ngươi cùng Cú Long quan hệ, ở thần nhân. Trung châm ngòi, ở ma thần trung thu mua người châm ngòi, thực mau thần ma đều bị xúi giục, ngăn cản các ngươi ở bên nhau, ngươi vì bình ổn căn qua, không nghĩ làm vô tội người thụ hại, nhảy xuống diệt thần trì. Long Nạo thấp thấp nói, Cú Long vì cứu ngươi, làm nữ hoa rút ra hắn tam hồn trọng tố ngươi, bởi vì thanh minh châm ngòi, ma thần cộng công cho rằng ngươi nương là cố ý thương tổn Cú Long, cho nên cùng ngươi nương vung tay đánh nhau, bởi vì tam hồn bị rút ra, không có kịp thời khóa trụ bảy phách, Cú Long bảy phách rơi dụng lục giới, Cú Long cũng bởi vậy chết đi. Hoa Lạc Ly tiếp tục nói, thanh minh đem Cự Long chi tử trách tội ở ngươi trên đầu, nữ hoa đem ngươi trọng tố đầu thai đến phàm giới, Hắc Long bởi vì sủng ái tiểu chủ nhân Cú Long, một lòng vì Cú Long báo thù, thượng thanh minh đường, đến phàm giới tắc loạn, nữ hoa tìm đến phàm giới ngươi, cùng lục giới nội rơi dụng Cú Long bảy phách sở hóa thành người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần, cho các ngươi thần khí, hy vọng các ngươi có thể ngăn cản Hắc Long, tuy rằng mặt ngoài là hy vọng các ngươi tập lực ngăn cản Hắc Long, kỳ thật là hy vọng các ngươi ở đối phó Hắc Long thời gian nội tái tục tiền duyên. Hỏa Diệu có chút thương tâm nói, đương đệ nhị thế ngươi, rõ ràng đã yêu, lại bởi vì đã là phàm nhân, bởi vì phàm nhân lý niệm, một nữ không thờ hai chồng, không muốn cùng Cú Long bảy phách biến thành làm bảy người ở bên nhau. Phần 100. Yến Vô Ngân buồn bực nói, cái này làm cho Thanh Minh có cơ hội thừa nước đục thả câu, hắn cố ý chế tạo biểu hiện giả dối. Làm bảy người nghĩ lầm ngươi là bởi vì thích bọn họ chung một cái khác mà từ chối hắn, cho nên bảy người giết hại lẫn nhau, chỉ vì tranh ra cái cao thấp, chính là bọn họ đều là Cú Long bảy phách, lực lượng giống nhau, căn bản đấu không ra thắng bại, cuối cùng dẫn tới bảy bại đều thường chết ở Hắc Long trên tay, bảy người sau khi chết, ngươi hãy nay vặt phần, dùng trong thân. Thể sở hữu máu tươi bắt đầu dùng 10 đại thần khí, dẫn tới tuy rằng phong ấn Hắc Long, không cho hắn làm ác, ngươi lại bởi vậy mệnh hưu. Bác Trần Phong thấp thấp nói, hiện tại là ngươi đệ tam thế, này một đời ngươi kêu tiêu giao, nữ hoa bởi vì phía trước cùng cộng công chi chiến tiêu hao quá nhiều pháp lực, còn muốn trọng tố ngươi, lại muốn tìm kiếm rơi dụng bảy phách, cho nên đại thương nguyên khí, mới có thể ở sơn động phong thân tu dưỡng, có lẽ 10 vạn năm đều không có biện pháp khỏi hẳn, thanh minh liền chịu cái này không đương, lại muốn làm hại ngươi, tam sinh thạch thượng tam sinh duyên phận, nếu là này đệ tam thế. Ngươi cùng Cú Long còn không thể ở bên nhau, duyên liền đem hết, cho nên đương ngươi biết được chúng ta bảy người là Cú Long bảy phách, không có lại bởi vì đệ nhị thế mà ngoan cố, tiếp thu chúng ta tình yêu, vốn dĩ chúng ta đến ma giới là vì giúp ngươi này một đời phàm giới cha mẹ báo thù, lại không nghĩ rằng thanh minh cùng ma đế truyền thống, đem ngươi mang đi, phong bế trí nhớ của ngươi, một lòng chia rẽ chúng ta. Tiêu Dao thật dài hít vào một hơi, lại đem nó phun ra. Lúc này mới hơi hơi tiêu hóa vừa mới sở nghe hết thảy, ánh mắt lóe hoài nghi, lại thấy bọn họ mỗi người nghiêm túc, không giống nói dối, lại có chút mở mịt lên, không biết là tin vẫn là không tin. Tiểu Âm Trần nhắc nhở nói, bác Trần Phong ca ca, ngươi không phải có Côn Luân kính sao, các ngươi nói, đổi làm là ta mất đi ký ức, ta tưởng ta cũng không thể trong lúc nhất thời tiếp thu, chi bằng làm Tiêu Dao tỉ tỉ tận mắt nhìn thấy. Bác Trần Phong cười nói, ta nhưng thật ra hồ đồ. Hẳn là sớm chút làm Côn Luân kính hỗ trợ. Bác Trần Phong lấy ra Côn Luân kính, thấp thấp nói, các ngươi có thể hiện ra chúng ta cùng Giao Nhi ở phàm giới quá khứ đủ loại sao? Phàm giới, chúng ta đương nhiên có thể hiện ra. Tiểu nữ Hải tự tin tràn đầy thanh âm truyền ra. Tiểu nam Hải trầm thấp nói, chúng ta đây hiện tại liền hiện ra. Mọi người tiến đến trước gương, Tiêu Dao bị vây quanh ở trong đó, không biết bọn họ làm chút cái gì, lại cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía trong gương. Trong gương hiện ra một cái trên mặt có xấu xí bất tiểu nam hải, lại xuất hiện mấy cái bộ dáng tuấn mỹ tiểu nam hải cùng thiếu niên, bọn họ ở bên nhau học ý điề, sư phụ truyền thụ khi, còn thường thường ở bản hạ làm động tác nhỏ, mặt có bất tiểu nam hải rất là nghịch ngợm, tuy rằng có xấu xí bớt, lại tựa hồ một chút đều không có cảm thấy khổ sở, luôn là cười khanh khách, có người hài hước hắn trên mặt bớt xấu xí, hắn cũng là cười khanh khách, còn trái lại chỉnh đối phương một đốn. Bất quá trong gương tới rồi đêm tối khi, hắn tắm gội khi, mới có thể phát hiện, nguyên lai không phải tiểu nam hải, mà là cái tiểu nha đầu, nàng tắm gội khi rất là thống khổ, bể tắm trung thủy đều sẽ biến thành màu đen, hình như có kịch độc bộ dáng, nàng thống khổ bộ dáng làm người rất là lo lắng, nàng mỗi khi tắm gội xong, đều sẽ ngồi ở gương đồng trước phát ngốc thật lâu, sờ sờ nàng bớt, ngược lại thở dài, lúc này, không có người khác, nàng mới có thể biểu hiện ra thiệt tình. Mới có thể bởi vậy mà toát ra khổ sở bộ dáng, mỗi khi lúc này, ngoài cửa sổ đều sẽ có tiểu nam hài hoặc là thiếu niên trông nhìn. Nhìn đến trong gương cái này cảnh tượng khi, Hỏa Diệu kinh ngạc nói, nguyên lai, các ngươi qua đi liền vẫn luôn trộm xem sư đệ chiếu gương thở dài bộ dáng A. Hoa Lạc Ly biệt và nói, nguyên lai các ngươi cũng biết nàng trong lòng khổ. Yến Vô Ngân nói, nguyên lai lúc ấy lãnh khốc Bắc Trần Phong, cũng có trộm quan tâm nàng, ta còn tưởng rằng hắn là bởi vì cùng Giao Nhi đi bờ sông thành mới có thể chú ý Giao Nhi, nguyên lai đã sớm chú ý. Bắc Trần Phong lung túng nói, ta cũng không biết vì sao sẽ có khi trộm đi xem, ta còn tưởng rằng ta là bởi vì quan tâm nàng, rốt cuộc nàng tuổi rất nhỏ, ta còn tưởng rằng ta là xuất phát từ quan tâm tiểu sư đệ tâm, lại không nghĩ rằng vận mệnh chú định đều có an bài, là bởi vì bảy phách không một không nhớ mong nàng. Trong gương, tiểu nữ hài dần dần lớn lên, rời đi thần y hề quốc, tiểu nữ hài các sư huynh cũng dần dần lớn lên, lại không có một cái từ bỏ tìm kiếm nàng, cơ hồ phát cuồng tìm kiếm nàng. Đương lại một lần đoàn tụ, nàng đã trổ mã mỹ lệ động lòng người, chỉ là trừ bỏ mấy người biết nàng là nữ tử, còn có chút sư huynh chưa biết nàng là nữ tử, càng là cho rằng chính bọn họ được đoàn tụ chi phích, mỗi ngày dày vò. Giang Mạc Hàn đối với gương cười khổ nói, khi đó ta, thật đúng là ngốc, một lòng cho rằng chính mình đoàn tụ, không bình thường. Yến Vô Ngân thở dài nói, ta còn làm rất lớn chuẩn bị tâm lý, từ yêu giới lộn trở lại, một lòng muốn cùng nàng làm một đôi đoạn tụ người yêu. Nghe vậy, bảy người hiểu ý cười, tiểu âm trần là che miệng cười trộm, tiêu dao khỏe miệng là chịu lược lại chịu lược trong gương một màn bay nhanh chiếu phim, có cười vui, có bi thương, lại trước sau đều thâm ái, không rời không bỏ, đương trong gương bọn họ bị Thanh Minh mang đi, sắp chịu tra tấn một mộ tái hiện khi, Hoa Lạc Ly bay nhanh che khuất Côn Luân Kính nói, đủ rồi, phóng tới nơi này là đủ rồi, không cần tiếp tục. Bắc Trần Phong vội gật đầu, bay nhanh thu hồi Côn Luân Kính. Hắn làm sao hy vọng tiêu giao thấy một màn này, thấy bọn họ chịu tra tấn xấu bộ dáng, cũng không hy vọng tiêu giao bởi vậy vì bọn họ khổ sở. Tiêu giao lại nhíu mày, giữ chặt Bắc Trần Phong nói, vì cái gì không cho ta nhìn, Thanh Minh đem các ngươi mang đi chỗ nào. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 116 thực một phen mễ. Bắc Trần Phong lung túng nói, mặt sau không có gì đẹp, phía trước đã có thể chứng minh hết thể không phải sao. Tiêu giao có chút không vui. Lại cũng lười đến giống cái hài tử dường như xảo xem, bĩu môi lười nhắc nói, này gương là của ngươi, ai biết ngươi có hay không làm nó sử giả. Bắc Trần Phong hơi hơi sụ mặt, nghiêm túc nói, này đó đều là chân thật, ta tuyệt không nửa điểm dở cho bị bợm. Tiêu Giao lạnh lùng một hử, ánh mắt lại có chút bàng hoàng lên. Nếu là thật sự, chính mình thật sự quên mất như vậy nhiều đồ vật sao? Trong gương chính mình, tựa hồ vẫn luôn ở dày vò. Đệ nhất thế thần ma chi luyến, đệ nhị thế một nữ không thờ hai chồng, đệ tam thế bị bắt nữ giả nam trang, hết thể đều là như vậy không thể nơi hà, quên lại như thế nào. Chỉ là, tiêu giao nhìn lướt qua mọi người, nếu là thật sự cùng bọn họ có lần này thâm tình, lại đã quên bọn họ rất khó chịu đi. Có lẽ cũng đều không phải là đều đáng giá quên, không có không vui, đâu ra vui vẻ cảm giác. Chính là, nếu là bọn họ lừa chính mình đâu, có nên hay không tin tưởng. Hoa Lạc Ly an ủi vô vô Bắc Trần Phong, biết hắn bởi vì tiêu giao hoài nghi hắn mà khổ sở. Hoa Lạc Ly thấp thấp nói, nàng cảnh giác là tốt không phải sao. Ngươi cũng không hy vọng nàng dễ dàng tin tưởng người khác đi, hoài nghi chúng ta, tổng so tin tưởng người khác hảo không phải sao. Bắc Trần Phong nghĩ lại tưởng tượng, nàng nếu là cái gì đều tin tưởng, cũng liền tin Thanh Minh sở bịa đặt ký ức, cũng thế. Chỉ cần nàng có thể bình an liền hảo, tin hay không những cái đó chuyện quá khứ lại như thế nào. Bắc Trần Phong thấp thấp nói, hết thể một lần nữa bắt đầu lại có gì khó, coi như làm là đệ tứ thế cũng không sao. Hỏa Diệu tiến lên, sán sán cười nói, đệ tứ thế. Nhưng thật ra một cái không tồi chú ý, coi như làm đây là đệ tứ thế, chúng ta một lần nữa làm nàng yêu chúng ta đi. Bảy người tựa nhiệm đấu khí, bảy tay tương điệp, mang theo một tia thể ý vị. Tiêu Giao tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái, biệt nữ nói, các ngươi ý tứ là muốn ta yêu các ngươi, là một lần nữa yêu. Hỏa Diệu sửa đúng nói. Tiêu Giao liếc xéo hắn một cái, lười nhắc nói, ta lại không tin trong gương hết thảy, đâu ra một lần nữa yêu chi lý, với ta mà nói, chính là yêu cùng không yêu thượng vấn đề. Tiêu Giao vòng quanh Hỏa Diệu đi rồi một vòng, lắc lắc đầu nói, nhìn qua thực thần khí, nói chuyện lại ngoại thanh mại khí, vừa thấy liền đặc biệt dính người. Ta khẳng định sẽ không yêu. Hỏa Diệu gục đầu xuống, có một loại thất bại cảm khó có thể miêu tả, thấp thấp lẩm bẩm nói, như thế nào cảm giác hôm nay xa xa, như là thủy liên túi người, cũng có thể véo sẽ tính lên, bắt đầu ghét bỏ ta. Hoa Lạc Ly nhỏ giọng nói, ngươi không cảm thấy thủy liên rất giống nàng khi còn nhỏ sao, chán ghét nam nhân tam thê tứ thiếp, cho nên liền làm khó dễ người, ta tưởng nàng hiện tại cái gọi là ghét bỏ, chính là trứng gà trọn xương cốt. Hỏa Diệu tán đồng gật gật đầu. Tiêu Dao lánh lệ ánh mắt phóng tới, Hỏa Diệu cũng Hoa Lạc Ly vội nhắm lại miệng. Tiêu Dao đi qua bọn họ bên người, tinh tế đánh giá, bọn họ bảy người tựa cảm giác giờ phút này đang ở thanh lâu, Tiêu Dao tựa như một người khách nhân, đang ở đối bọn họ chọn lựa, trong lòng đồng thời kêu rên, lại không ai đuổi quyết tuyệt nàng đánh giá tổng số lạc. Tiêu Dao nhìn nhìn Bắc Trần Phong, cười khổ lắc lắc đầu nói, quá lênh khốc, không có việc gì tún, cái gì tún. Bắc Trần Phong mặt hơi hơi hát trầm, lại cũng không nói lời nào. Tiêu Dao lại đi đến Hoa Lạc rời khỏi người biên, sơ sơ cắm nói, tuy rằng ngươi mang theo mặt nạ, nhưng là ngươi này đôi mắt khiến cho người cảm giác thực phóng đãng. Còn có, ngươi này cổ áo xưởng như vậy khai làm cái gì, lại không phải nữ nhân, phanh ngực lộ vũ không thấy đầu a. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại cũng là an tĩnh. Tiêu Dao lại vòng quanh Giang Mạt Hàn đi rồi một vòng, biệt nữ nói, tính tình của ngươi vốn dĩ liền lãnh đạm, làn da cũng là tái nhợt, còn ăn mặc một thân bạch, không biết, còn tưởng rằng là từ địa phủ tới bạch vô thường đâu. Giang Mạt Hàn trầm mặc một lát, thấp thấp nói, ngươi không thích ta mặc đồ trắng. Phần 101. Tiêu Dao bĩu môi nói, mặc đồ trắng không khó coi, chỉ là nhìn qua lạnh hơn, về sau thay đổi nhan sắc đi. Giang Mạt Hàn hết trô nói rồi, gật đầu bất đắc dĩ. Tiêu Dao lại đi đến Long Ngạo bên người, Long Ngạo vội xua tay nói, ta biết ngươi muốn cửa trách ta, không dễ nghe, đừng nói. Hừ. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng nói, ngươi mặt cái giống dạng địa phương đều không có, ta liền cửa trách, cũng không biết như thế nào cửa trách, ta còn lười đến nói ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, Long Ngạo mặt càng xấu hổ, an mệ không dám nói lời nào. Hắn biết, chính mình nói một câu, nàng tất nhiên đỉnh một câu, vẫn là Hoa Lạc cách bọn họ thông minh, không nói lời nào tốt nhất. Tiêu Dao đi đến Yến Vô Ngân bên người, Yến Vô Ngân có chút tự biết xấu hổ cúi đầu. Tiêu Dao biết hắn là sợ hai chính mình nói hắn hắc, chính mình lại như thế nào còn sẽ chảo hắn này nhược điểm nói đi, phía trước nói ra kia tự, đều đã ấy này đến nay. Tiêu Dao an ủi vỗ vỗ Yến Vô Ngân bả vai nói, ta tưởng hẳn là phải hảo hảo hiểu biết người tâm. Bề ngoài không quan trọng. Yến Vô Ngân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có chút kinh hỉ nhược nhược hỏi, ngươi nguyện ý làm ta đến gần ngươi sao? Tiêu Dao nhõn miệng cười nói, ta không muốn cũng không được không phải sao? Nếu không có các ngươi, nói không chừng ta liền có khả năng bị Thanh Minh bắt đi bức hôn, ta nhưng không thích hắn. Không thích hắn? Hỏa Diệu có chút tò mò nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn gả cho hắn sao? Tiêu Dao bĩu môi nói, các ngươi phía trước lời nói có một chút là đúng, chính là ta khả năng chỉ là đem hắn làm như một cái mệnh trung chú định thành hôn đối tượng, nếu hắn không phải ta đính hôn người, có lẽ ta xem đều sẽ không liếc hắn một cái, kỳ thật ta vẫn luôn đánh tâm nhãn cảm thấy hắn thực dối trá, luôn là treo ôn nhu khuôn mặt, lại nơi trốn lưu tình vô hạn phong lưu, còn không bằng mặt ngoài tùy tiện người tới thuận mắt. Hỏa Diệu cao hứng cười nói, ta cũng chán ghét dối trá người. Tiêu Dao chừng hắn một cái, hư lạnh nói, ngươi cũng không phải vẫn luôn chàng đáng yêu, ta cũng không thích. Nói xong, nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn Hỏa Diệu. Hỏa Diệu vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt nháy mắt ướt át, thương tâm nói, xa xa không thích ta, ta kỳ thật thực dũng mãnh phi thường, một chút đều không nghĩ đáng yêu. Ta một chút đều không đáng yêu. Tiêu Dao không cấm bị hắn này rõ ràng đáng yêu bộ dáng, lại trong miệng nói chính mình không đáng yêu bộ dáng chọc cười, buồn cười nói, ta và ngươi nói giỡn đâu. Đừng thật sự, phát hiện đầu ngươi Tiêu Dao dừng lại, sau đó đến gần hắn, mang theo mê hoặc tới gần hắn bên tai nói, đầu ngươi chơi, thật tốt chơi, ta thích. Hỏa Diệu khuôn mặt nhỏ nháy mắt xoát hồng, có chút thẹn thùng lên. Tiêu Dao thẻ lưỡi, tự mình lẩm bẩm, ta như thế nào sẽ biến như vậy? Giống như cảm giác giống cái hư nam nhân đùa giỡn phụ nữ nhà lành, thật là kỳ quái. Chính mình như thế nào sẽ liền chính mình đều không quen biết chính mình, chẳng lẽ ở trước mặt hắn thật sự sẽ mất tự nhiên chảy vào ra trong gương người kia. Tiêu Dao vòng qua Hỏa Diệu, đi đến nhìn không thấy đồ vật Vân Huyền trước mặt, hơi hơi thở dài nói, ngươi nếu thấy được, ta tưởng ta hẳn là thích nhất tính tình của ngươi. Ngươi không thích nhìn không thấy ta sao? Vân Huyền ôn nhu cười hỏi, thủ hạ lại gắt gao túm ống tay áo, hình như có chút khẩn trương nàng bởi vì chính mình nhìn không thấy mà ghét bỏ chính mình. Tiêu Dao trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, kỳ thật nhìn không thấy cũng thực hảo, có chút dơ bẩn, không thấy càng thanh tịnh, ta nhưng thật ra thực hâm mộ ngươi. Vân Huyền hơi hơi mỉm cười, thủ hạ túm tiến ống tay áo tay bùng ra, biết nàng đang an ủi chính mình, nếu là có thể, chính mình nghĩ nhiều thấy được nàng dung nhan, nàng cười. Tiêu Dao đưa bọn họ nhất nhất lời bình xong, hơi hơi thở dài nói, muốn ta lập tức thử cùng 7 cái nam nhân, xa lạ nam nhân ở chung, thật đúng là kỳ quái. Hỏa Diệu cười nói, nếu xa xa không thích chúng ta 7 người cùng ra cùng tiến, cũng có thể từng bước đơn độc ở chung thử xem, kỳ thật ta cũng tưởng cùng xa xa đơn độc ở chung. Tiêu Dao nhìn hắn cặp kia không có hảo ý đôi mắt, vội rôi tay vòng lấy ngực nói, đôi mắt của ngươi đừng loạn ngó. Hỏa Diệu hơi hơi gục đầu xuống, có chút hai hoàn nói, ngươi qua đi đều nam trang, rất ít có cơ hội xem sao. Ngươi nói cái gì? Tiêu Dao lạnh giọng hỏi. Hỏa Diệu vội lắc đầu nói, không có gì, ta cái gì cũng chưa nói. Tiêu Dao có chút ngưng trọng nhíu mày nói, có thần nhân tới, nhất định là thanh minh người. Tiểu Âm Trần vội thiết hạ ảo cảnh, ngoại giới thần nhân từ trước mắt đi qua, lại nhìn không thấy bọn họ. Tiêu Dao thấp thấp nói, ở chỗ này, ta chỉ sợ chỉ có thể quá đảo vòng nhật tử. Hoa Lạc Ly cười thần bí nói, thực mau sẽ có người tới giúp chúng ta. Hỏa Diệu nghi hoặc nói, người nào? Ngươi chẳng lẽ đã quên, ta phía trước nói qua, nếu là muốn gom đủ 10 đại thần khí, ta sẽ kêu nàng tới. Hiện tại tuy rằng không cần 10 đại thần khí, nhưng là yêu cầu bản cổ đĩa, chúng ta chỉ có rời đi thần giới, mới có thể thật sự né tránh một đoạn nhật tử, có thời gian yên tĩnh, mới có thể có biện pháp đối phó thanh minh. Long Nạo ánh mắt sáng ngời nói, ngươi là nói hắn muốn nói lại thôi. Hỏa Diệu sờ sờ đầu, thông suốt nói, là nàng. Kia vật nhỏ a. Hắn tặc tặc cười, nhìn về phía Tiểu Âm Trần. Tiểu Âm Trần nhíu mày, ai hoàn nói, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, vì cái gì mỗi lần nói tới đây, đều kỳ quái nhìn ta, rốt cuộc người nào, cho các ngươi để phòng ta. Không chịu nói cho ta. Hoa Lạc Ly hừ lạnh nói, dù sao là ngươi không nên đi xem người. Tiểu Âm Trần nghiến răng nghiến lợi nói, Hoa Lạc Ly, ngươi vì cái gì luôn là nhằm vào ta, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Ta vốn tưởng rằng là bởi vì ta không có hảo hảo thủ sơn động, làm hại các ngươi bị thanh minh bắt đi, ngươi đối này canh cánh trong lòng, mới có thể nơi trốn không cho ta sắc mặt tốt, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, khẳng định không phải bởi vì nguyên nhân này, là bởi vì các ngươi nói cái kia muốn tới giúp chúng ta người, rốt cuộc người nào, vì cái gì không nói cho ta. Hỏa Diệu thấy vật nhỏ nhe răng nhếch miệng tiểu dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu Âm Trần, nàng tới, ngươi chẳng phải sẽ biết. Gấp cái gì? Tiêu Dao ánh mắt mờ mịt, thấp thấp hỏi, các ngươi nói người nào? Bàn cổ đĩa không phải ở thanh minh trong tay sao? Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, bàn cổ đĩa nhưng không ngừng một cái. Ta nhớ rõ chỉ có một. Tiêu Dao trầm thấp nói. Tiểu Âm Trần tựa nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói, là nàng sao? Là nàng muốn tới sao? Hỏa Diệu hơi hơi cười khổ nói, ngươi nghĩ tới. Tiểu Âm Trần thật mạnh gật đầu, ánh mắt nhiễm một tia chờ mong nói. Hoa Trần muốn tới sao? Vì sao phía trước vội vàng rời đi? Các ngươi cũng nhận thức nàng sao? Đâu chỉ nhân sinh đơn giản như vậy. Hỏa Diệu nghiền ngẫm cười nói, họ Hoa, ngươi tưởng sẽ là ai đâu? Tiểu Âm Trần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai Hoa Lạc Ly là bởi vì Hoa Trần chán ghét ta. Họ Hoa, chẳng lẽ hắn chất nữ? Long Nạo cùng Hỏa Diệu chơi tâm nổi lên, cười xấu xa nói, lại hướng gần điểm đoán. Không phải chất nữ. Là muội muội. Tiểu Âm Trần nghi hoặc nói. Long Nạo cùng Hỏa Diệu lắc lắc đầu, híp mắt xúi giục nói, lại hướng gần điểm đoán xem. Tiểu Âm Trần có chút buồn bực gãi gãi đầu, nói thầm nói, không phải chất nữ, không phải muội muội, chẳng lẽ là đệ đệ không thành. Phúc. Hỏa Diệu cùng Long Nạo phá lên cười, Bắc Trần Phong, Giang Mạc Hàn, Yến Vô Ngân, Vân Huyền cũng không cấm gợi lên khỏe miệng cười trống lên, Tiêu Dao có chút không rõ nguyên do. Bất quá bị bọn họ tiếng cười lôi kéo, mất tự nhiên cũng gợi lên khỏe miệng. Thấy bọn họ cười to, Tiểu Âm Trần hoảng sợ, run rẩy nói, nàng sẽ không thật là nam đi. Nàng thế nhưng còn gạt ta cùng nàng kéo câu, làm ta tương lai cưới nàng. Nghe vậy, Hỏa Diệu cùng Long Nạo cười càng tùy ý lên, Yến Vô Ngân cũng không cấm cười lên tiếng, Vân Huyền muốn nhịn cười, lại vẫn là bất đắc dĩ cười lên tiếng, lấy ho nhẹ che giấu một tia xấu hổ. Bác Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn mặt có chút hồng, chỉ do nhẫn cười cấp nghẹn hồng. Tiêu Giao lại mày nhăn lại, có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi rốt cuộc cười cái gì đâu. Hòa Diệu nỗ lực nhẫn cười, lại thường thường cười ra tới nói, ha ha. Tiểu Âm Trần cùng Hoa Lạc Ly nữ nhi tư định trung thân cũng liền thôi, còn đem nhân gia nữ nhi đương nam hải tử, cho rằng hắn bị nam hải tử chơi, lừa tư định trung thân cơ hội, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Tiêu Giao sắc mặt trầm xuống, trầm thấp nói, một chút đều không buồn cười. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Giao lạnh lùng bạch chính mình liếc mắt một cái, vội xua tay nói, không phải ngươi giống như vậy. Cái gì không phải ta tưởng như vậy, ta tưởng cái gì ta. Tiêu Giao trong thanh âm mang theo một tia ôn giận, lại còn muốn ra vẻ vân đạm phong khinh, như thế nào nghe đều có chút gượng ép cảm. Hoa Lạc Ly ai oán trừng mắt nhìn Hỏa Diệu liếc mắt một cái, Hỏa Diệu lúc này mới phát hiện chính mình nhất thời cao hứng nói không nên nói, có chút khó xử nói, xa xa, Hoa Lạc cách hắn chỉ thích ngươi. Thích, ta nhưng không thích hắn. Tiêu Giao hừ lạnh nói, một người nam nhân, hoàn toàn có thể cùng một cái không thích nữ nhân sinh hải tử. Hoa Lạc Ly tâm hạ kêu rên, cười khổ nói, Hỏa Diệu, đừng giải thích, càng bôi càng đen. Chờ kia vật nhỏ tới, liền đều minh bạch. Hỏa Diệu miễn cưỡng gật gật đầu, có chút áy náy nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly vây vây tay, tựa như nói không có gì quan hệ, lại trong lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Phần 102. Tiêu Giao đám người tránh ở cái chắn chung hồi lâu, đột nhiên thấy cái chắn ngoại có cái tiểu nữ hài ở khắp nơi tìm kiếm này cái gì, lớn tiếng gọi, nương, cha nhóm, các ngươi ở nơi nào. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi chịu lượng, chỉ bên ngoài tiểu nữ hài nói, nhà ai hài tử. Nàng mắt lẽ nhìn thoáng qua Hoa Lạc Ly, lạnh lùng nói, ngươi. Hoa Lạc Ly đẩy đẩy phát ngốc tiểu Âm Trần nói, còn không mở ra cái chán, làm tiểu Hoa Hoa tiến vào. Tiểu Âm Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút run rẩy nhìn Hoa Lạc Ly, giờ phút này mới chân chính cảm giác được chính mình tương lai sẽ thực thảm nguy hiểm cảm. Ta lập tức mở ra. Tiểu Âm Trần thanh âm rất là không xong. Mở ra cái chán khi, tiểu Hoa Hoa giống như một trận gió vọt tiến vào, hướng tới Tiêu Giao phi phát mà đi, một đầu thua tại nàng trong lòng ngực, làm nũng nói, mẫu thân, ta thật vất vả mới tìm đối thời gian, ta hiện tại có phải hay không rất lợi hại, có thể tìm đối thời gian đâu. Nghe này thanh mẫu thân, Tiêu Giao toàn thân phát lạnh, lại không thể đem nhóc con đại hài tử dùng sức đẩy ra, nàng rất là huyền chuyển xoa xoa tiểu nữ hài bối, dây thanh biệt nữ nói, cái kia, ngươi giống như nhận sai nương. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, nháy một đôi linh động khả nhân đôi mắt, đô đô cái miệng nhỏ nói, tiểu Hoa Hoa lại buồn, cũng sẽ không đem mẫu thân nhận sai, mẫu thân đừng không cần tiểu Hoa Hoa. Nói, cặp kia thủy linh trong mắt, hình như có hơi nước tràn mi mà ra, bộ dáng là thấy giả tâm liên. Chỉ là ở Tiêu Giao không biết làm sao nháy mắt, tiểu gia hỏa trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, xấu xa nhìn về phía Tiêu Giao phía sau Hoa Lạc Ly, thẻ lưỡi tỏ vẻ thắng lợi. Nàng nhưng rõ ràng nhớ rõ cha dặn dò, nếu là nương không nhận chính mình, liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, chết ăn vạ nàng là được rồi. Tiêu Giao thấy tiểu gia hỏa trong mắt nước mắt vội thượng liền phải chạy xuống tới, vội rôi tay đi lau rớt kia trong mắt hơi nước, tâm phảng phất đều bởi vì nàng này đáng thương bộ dáng nát, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa, ngươi trước đừng khóc, đừng thương tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được con mẹ ngươi, ngươi nếu là cảm thấy ta giống ngươi nương. Liền trước kêu ta nương cũng không quan hệ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc, ta tâm cũng đi theo khổ sở, đừng khóc, ngoan. Tiểu nữ hài hít hít cái mũi, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tiêu Giao, vô lại làm nũng nói, ngươi chính là ta nương, ngươi chính là ta nương sao. Thấy nàng trong mắt hơi nước lại dần dần dày đặc, Tiêu Giao hoảng sợ, không biết vì sao như thế đau lòng trước mắt đứa nhỏ này, phảng phất thật là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, không chấp nhận được nàng đã chịu một chút ủy khuất. Không thể gặp nàng một chút khó chịu bộ dáng. Tiêu Giao gắt gao ôm nàng, vỗ nhẹ nàng tiểu bối, an ủi nói, hảo hảo, đừng nhắc mãi, ngươi cảm thấy ta là ngươi nương, đó chính là đi, chỉ cần ngươi không khóc liền hảo. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, vẻ mặt thương tâm nói, mẫu thân giống như thực miễn cưỡng, căn bản không thích ta. Tiêu Giao thất bại gục đầu xuống, chính mình vì sao liền không thể đối tiểu gia hỏa này nhẫn tâm lên. Tiêu Giao muốn lời nói, một chữ cũng nói không nên lời. Ngược lại bất đắc dĩ nói, không miễn cưỡng, ta chính là ngươi nương, miễn cưỡng cái gì, nương không thích ngươi, còn thích ai, ngươi không khóc liền thành, tùy tiện ngươi thế nào. Tiểu nữ hải khỏe miệng đột nhiên nghiêng nghiêng dơ lên, mang theo một tia thực hiện được dùng sức xoa xoa cái mũi nhỏ, nhảy người lên ở Tiêu Giao trên mặt rơi xuống một hôn, làm nũng nói, mẫu thân nhận ta liền hảo. Tiểu nữ hải đi đến Hoa Lạc rời khỏi người biên, làm một cái thắng lợi tay nhỏ thế, cười xấu xa nói, cha chính là đáp ứng ta, nếu là ta xuyên qua đúng rồi thời gian tới tìm các ngươi, ngươi khiến cho ta gả cho âm trần, cha cũng không thể đổi ý. Ha ha, Hỏa Diệu cùng Long Ngạo một trận mánh cười, tiểu âm trần sắc mặt một trận xấu hổ, hơi hơi có vẻ có chút run rẩy, hắn nhìn Hoa Lạc cách này ăn thịt người ánh mắt, không dám nói lời nào. Hoa Lạc ly tâm hạ khổ than, chính mình liền biết làm chính mình loại tới nơi này hỗ trợ, chính mình liền tất nhiên muốn trả giá cái gì đại giới, lại trăm triệu không nghĩ tới, tương lai chính mình sẽ đáp ứng bực này hoang đường yêu cầu, đem chính mình bảo bối nữ nhi giao cho một cái thần thú. Tiểu âm trần tuy rằng thực đáng yêu thực hiểu chuyện, bị bàn cổ giáo dục thực thần nhân dường như, chính là hắn trước sau là thú, như thế nào có thể xứng đôi chính mình hài tử. Qua đi chính mình đến không cảm thấy nhân thú có khoảng cách, giống vậy Thủy Vô Khuyết cùng Tiểu Kim ở bên nhau, chính mình còn thực tán đồng, chính là hiện tại thật sự dừng ở chính mình bảo bối trên người, trong lòng là vạn phần không muốn. Cha, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Tiểu nữ hài miệng đô khởi, tựa đều có thể treo lên một cái chai dầu. Hoa Lạc Ly vạn phần bất đắc dĩ xoa xoa tiểu nữ hài đầu, biệt nữ nói, tiểu hoa hoa, âm trần trước sau là thần thú. Thần thú làm sao vậy? Tiểu hoa hoa khó hiểu nhìn Hoa Lạc Ly, nghi hoặc nói, cha cùng mẫu thân qua đi cũng không phải không bận tâm thần mà chi phân ở bên nhau. Hoa Lạc Ly bị này tiểu hoa hoa lời này một đổ, nhất thời tiếp không thượng lời nói. Long Ngạo tiến lên tặc tặc cười nói, ta thực khẳng định, đứa nhỏ này là ngươi loại, quá khó đối phó. Hoa Lạc Ly có chút dở khóc dở cười nói, xem ra hải tử quá thông minh, không tốt lắm, biết đến quá nhiều cũng không tốt lắm. Cư nhiên dám bắt lấy cha cùng nương bím tóc uy hiếp chính mình, đứa nhỏ này quá không hảo, tương lai nhất định phải hảo hảo quản giáo. Cha! Tiểu hoa hoa thấy Hoa Lạc Ly không để ý tới nàng, dây thanh buồn bực nói, nếu là cha muốn đổi ý, ta hiện tại liền đi, mới mặc kệ các ngươi chết sống đâu. Cái gì? Ngươi vật nhỏ này. Hoa Lạc Ly một trận run rẩy, như thế nào liền dưỡng cái bất hiếu nữ, cư nhiên mặc kệ bọn họ chết sống, liền vì cùng âm trần kia tiểu tử thúi ở bên nhau. Tiểu hoa hoa thấy cha ánh mắt dò người, giúp trốn đến Tiêu Giao bên người, nhược nhược nói, mẫu thân, tiểu hoa hoa cũng không nghĩ mặc kệ cha mẹ, là cha chơi xấu, rõ ràng đáp ứng tiểu hoa hoa, làm tiểu hoa hoa tương lai gả cho âm trần, hiện tại liền đổi ý, tiểu hoa đậu phộng khí mới nói như vậy đại nghịch bất đạo nói. Tiêu Giao khỏe miệng một trận run rẩy, biệt nữ nhìn trong lòng ngực vật nhỏ nói, tiểu hoa hoa, ngươi nói Hoa Lạc Ly là cha ngươi, ta là ngươi nương. Bằng không đâu. Tiểu hoa hoa vẻ mặt đáng thương nói, chẳng lẽ mẫu thân lại không nghĩ nhận tiểu hoa hoa, tiểu hoa hoa thật vất vả xuyên qua đúng rồi thời gian. Xuyên qua. Tiêu Giao một trận mồ hôi lạnh. Tiểu hoa hoa thực kiên định gật đầu nói, ta là từ tương lai xuyên Việt đến bây giờ, chính là cấp cha mẹ đưa bản cổ đĩa tới. Tiêu Giao run lên, dây thanh không xong nói, ngươi là nói, ngươi là ta tương lai hải tử. Không thể nào. Thật sự cùng kia bạc mặt nạ phóng đãng nam ở bên nhau. Còn cho hắn sinh hài tử. Sẽ không, nhất định là lầm. Tiểu hoa hoa lại một lần thực kiên định gật đầu nói, mẫu thân lần trước liền hỏi qua tiểu hoa hoa, trừ bỏ tiểu hoa hoa, còn có thật nhiều ca ca đâu. Hảo. Nhiều. Ca ca Tiêu Giao bị dọa đến không rõ, thân mình có chút không xong, cũng may nàng phía sau Long Ngạo đỡ nàng. Tiêu Giao chẳng những không cảm tạ, ngược lại buồn bực đẩy ra hắn. Chỉ bảy người hỏi, tiểu hoa hoa, ngươi là nói ta cho bọn hắn đều sinh hài tử. Tiểu hoa hoa nhìn đông đảo cha, ngoan ngoãn gật đầu nói, bằng không đâu. Mẫu thân không cho cha nhóm sinh bảo, tiểu hoa hoa như thế nào có thể có ca ca sủng tiểu hoa hoa đâu. Tiêu Giao một trận đau đầu, trong lòng xác định, nhất định là này tiểu hài tử ở chơi chính mình, lại túi đầu đi xem tiểu hài tử kia khẳng định cùng vô tội ánh mắt, trong lòng một trận run rẩy. Này vô tội hài tử lại như thế nào sẽ gạt người, chẳng lẽ cùng bọn họ. Tiêu Giao dùng sức lắc đầu, buồn bực nói, sinh một cái hài tử liền quá sức, ta sao có thể sinh nhiều như vậy, ta lại không phải heo, ta không cần cùng các ngươi cùng đường. Có lẽ kinh hách quá mức độ, Tiêu Giao khắc sâu phát hiện, liền tính bị Thanh Minh bắt đi, đều không thể cùng này bảy cái nguy hiểm nhân vật ở bên nhau, nếu là ở bên nhau, chính mình tùy thời đều có khả năng biến thành heo. Tiêu Dao không đợi bọn họ ngăn trở liền đi ra cái chán, muốn rời đi, nhưng bước chân mới vừa hoạt động, liền phát hiện chính mình đuổi bị người ôm lấy. Tiểu nữ hài đáng thương vô cùng nói, mẫu thân, ngươi không thể đi, ngươi đi rồi, cha càng không cho ta cùng âm trần đi cùng nhau, ta phải gả cho hắn sao, ta liền thích hắn sao. Tiểu âm trần tiến lên một phen lại ôm lấy Tiêu Dao một khắc chỉ chân, có chút thẹn thùng nói, cái kia, ta cũng thích Hoa Trần. Nếu hắn đã biết chính mình là xuyên qua, liền không thể gạt hắn tên. Tiểu Hoa Hoa vội nói, âm trần, ta kêu Hoa Dao. Âm trần ngẩn người, Tiểu Hoa Hoa sợ âm trần sinh khí, nôn nóng giải thích nói, phía trước ngươi không biết ta xuyên qua mà đến, ta không có phương tiện lộ ra tên thật. Không quan hệ, ta đều kêu ngươi Tiểu Hoa Hoa. Âm trần ôn nhu cười, bộ dáng rất là làm cho người ta thích. Tiểu Hoa mặt mèo sắc đỏ lên, nhược nhược nói, ngươi về sau thật là kêu ta Tiểu Hoa Hoa. Tiêu Dao nhìn này hai tên gia hỏa ôm chính mình đùi, lại ve vãn đánh yêu đi lên, có chút hai hoa nói, các ngươi hai cái tưởng ở bên nhau liền ở bên nhau, ta quản không được, hiện tại thả ta đi. Tiểu Hoa Hoa vội lắc đầu, đáng thương vô cùng nói, mẫu thân đi rồi, ta liền không thể cùng âm trần ở bên nhau, cha nhất định sẽ phản đối. Âm trần cũng gật đầu nói, Tiêu Dao tỉ tỉ, ngươi nếu là đi rồi, Hoa Lạc Ly nhất định lại sẽ vì khó ta. Không cho ta sắc mặt tốt xem. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly đỡ đầu, một trận ngực buồn, chính mình thoạt nhìn thực không sao. Vì cái gì như vậy không chiêu tiểu hài tử đại thấy. Mỗi người đem chính mình đương cha kế. Chính mình chính là tiểu hoa hoa thân cha. Phần 103. Tiêu Dao một trận xấu hổ, dở khóc dở cười nói, các ngươi đừng lôi kéo ta. Còn không đợi Tiêu Dao làm ơn dưới thân hai cái tiểu nhân, bảy cái đại nhào tới, quấn lấy nàng cùng kêu lên nói, ngươi đáp ứng chúng ta, làm chúng ta bảo hộ ngươi, không thể nói đi là đi. Tiêu Dao thái dương một trận mồ hôi, chẳng lẽ không cần bảo hộ còn không thành. Chính mình như thế nào liền trêu chọc thượng này giúp đáng sợ ra hỏa. Không lay chuyển được bọn họ, cũng tránh thoát không xong trói buộc, Tiêu Dao rất là buồn rầu gật đầu, trong lòng lại âm thầm nói, chỉ là làm cho bọn họ bảo hộ chính mình, ngàn vạn không cần chung bọn họ kế, không thể thích bọn họ, chính mình nhưng không muốn làm heo mẹ. Thấy Tiêu Dao thỏa hiệp, bảy người buông tay, Tiểu Hoa Hoa cùng âm trần cũng buông ra tay. Tiểu Hoa Hoa từ trong lòng ngực móc ra bản cổ đĩa nói, ta hiện tại liền đưa cha mẹ đi phàm giới. Màu trắng cái đĩa dần dần biến đại, Tiêu Dao đám người chạm đi lên, chỉ là một lát, liền đến phàm giới. Tiểu Hoa Hoa thân mình dần dần làm nhạt, nàng thực ảo nào nói, pháp lực mau dùng xong rồi, ta phải đi. Nàng buồn bực trừng mắt nhìn Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, hư lạnh nói, nếu là cha không đáp ứng ta gả cho âm trần, ta liền cùng âm trần tư buôn. Âm trần có chút lung túng nói, Tiểu Hoa Hoa, tư buôn không tốt lắm. Ngươi không muốn. Tiểu Hoa Hoa nheo lại nguy hiểm ánh mắt. Âm trần có chút khó xử nói nguyện ý là nguyện ý, chỉ là sợ ngươi sẽ tưởng cha mẹ, ta không có cha mẹ, thực hâm mộ ngươi có cha mẹ, không hy vọng ngươi bởi vì ta, cùng cha mẹ ngươi nháo phiên. Tiểu Hoa Hoa ánh mắt hơi hơi ướt át, có chút khổ sở nói, chính là cha không cho ta và ngươi ở bên nhau sao, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau sao. Hoa Lạc Ly một trận bất đắc dĩ, nhìn nhìn âm trần, lại nhìn nhìn Tiểu Hoa Hoa, biệt nữ nói, ta lại chưa nói ta muốn đổi ý, ta chỉ là cảm thấy âm trần là thần thú thân phận, không xứng cưới nữ nhi của ta, chờ các ngươi lớn lên, hắn nếu là thoát khỏi thần thú thân phận, ta đây sẽ đồng ý. Thật sự, Tiểu Hoa Hoa một trận kích động đồng thời, thân mình chậm rãi làm nhạt, nàng có chút không tha vầy vây tay nói, ta đi trở về, xuyên qua quá nhiều lần. Ta pháp lực đã tiệm được, chỉ sợ trở về muốn tu dưỡng thật lâu, không có cách nào lại trở về giúp cha nhóm cùng mẫu thân, các ngươi phải bảo trọng. Nàng thanh âm cũng dần dần đạm đi, dần dần biến mất không thấy. Tiểu âm trần lại gắt gao như mày, nếu muốn thần thú thoát khỏi bị trói buộc thần thú vận mệnh, chỉ có trở thành thần thú chi thần, cũng chính là chính mình cái này long thần thú, muốn trở thành long thần, này nói dễ hơn làm. Tiêu Dao đám người sở trở lại địa phương. Đúng là bọn họ mới bắt đầu nơi thần y y cốc, Tiêu Dao trong trí nhớ cũng không có thần y y cốc chúng sinh hoạt cảm thụ, nếu là có ảnh hưởng nơi phát ra, cũng chỉ là từ trong gương chứng kiến. Nàng đứng ở thần y y cốc chung hít sâu thần y y cốc chung dược hương, có chút say mê nói, cái này hương vị rất quen thuộc, rồi lại là xa lạ, ta kỳ thật chưa bao giờ đã tới phàm giới, bất luận trong gương sở biểu hiện ra tới ta hay không ở chỗ này lớn lên, nhưng là ta trong trí nhớ, lại không có phàm giới sinh hoạt. Vân Huyền ôn nhu cười nói, Thanh Minh cho rằng bản cổ địa không ở ngươi trên tay, ngươi bỏ chạy không ra thần giới, trong khoảng thời gian ngắn, phàm giới tất nhiên an toàn, ngươi liền an tâm đại ở chỗ này, chúng ta sẽ mang ngươi khắp nơi đi một chút. Tiêu Dao khẽ lên tiếng, rất là hưởng thụ này sơn cốc gian mang theo mùi hoa cùng dược hương phong quất vào mặt mà qua. Bảy người thấy Tiêu Dao nhắm mắt hưởng thụ, đi đến một bên, nói thầm lên. Nàng giống như không thích chúng ta đều quấn lấy nàng. Vân Huyền thấp thấp nói. Bác Trần Phong gật đầu ngưng trọng nói, nếu là chúng ta khăng khăng bảy người đều quấn lấy nàng, nàng chỉ sợ một cái đều sẽ không để ý tới. Hòa Diệu bĩu môi nói, vậy tách ra đi. Hoa Lạc Ly dây thanh cười xấu xa nói, ta đầy cái thứ nhất. Dựa vào cái gì? Hòa Diệu căm giận nói. Giang Mạt Hàn trầm thấp nói, nếu muốn một đám tới bồi nàng, vậy dựa theo sư huynh đệ thứ tự bài. Hảo. Vân Huyền hơi hơi mỉm cười, lại đột nhiên nhíu mày nói, không tốt. Long Nạo nghi hoặc nói, Vân Huyền, ngươi rốt cuộc là hảo, vẫn là không tốt. Vân Huyền cũng không giấu giếm, nói thực ra nói, vốn dĩ ta là đại sư huynh, tự nhiên là hảo, nhưng là ta đột nhiên nghĩ đến, dựa theo thứ tự, tuy rằng Giang Mạt Hàn cuối cùng vào núi, nhưng là hắn mới là danh xứng với thực đại sư huynh, không phải ta cái thứ nhất, đương nhiên là không tốt. Nga. Long Nạo bừng tỉnh đại ngộ nói, Giang Mạt Hàn, ta cũng thiếu chút nữa mắc mưu, ta còn tưởng đâu, ngươi cuối cùng một cái vào núi, có lẽ là cuối cùng một cái, vì cái gì còn để cái này đề nghị, hiện tại xem như minh bạch, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Bị Long Nạo trắng ra mắng không phải thứ tốt, Giang Mạt Hàn sắc mặt có chút lúng túng nói, tình trường không huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ cái thứ nhất bồi nàng. Như vậy rằng co, cũng rằng co không ra một cái nguyên cớ. Yến Vô Ngân nhíu mày nói, không bằng làm nàng tuyển. Nàng tuyển. Long Nạo vội lắc đầu nói, nàng nhưng không thích ta, nhất định đem ta phóng cuối cùng, này nhưng không công bằng. Bác Trần Phong trầm thấp nói, kia không bằng đánh cuộc một phen. Đánh cuộc. Mọi người nghi hoặc nhìn Bác Trần Phong. Bác Trần Phong chỉ hướng nơi xa một góc nhỏ, chỉ thấy hai cái tiểu nam hải vây ở một chỗ, trong tay cầm xúc sắc đang ở so lớn nhỏ. Hòa Diệu bĩu môi nói, hắc, này hai cái vật nhỏ cư nhiên dám ở thần y cốc chơi cái này, bị sư phụ thấy, nhất định sẽ bị phạt. Bác Trần Phong nhàn nhạt nói, chúng ta không bằng cũng nhiều lần lớn nhỏ, làm thiên định, ai trước ai sau. Cũng nhưng thật ra một cái biện pháp. Vân Huyền gật gật đầu nói, trước mắt rằng cô cũng không phải một cái biện pháp, mọi người chỉ phải nhất nhất gật đầu đồng ý. Bác Trần Phong bước đi đến hai đứa nhỏ bên người, thanh âm lạnh băng nói, ai chuẩn các ngươi ở chỗ này chơi này đó. Hai đứa nhỏ bị này lạnh băng thanh âm một dọa, vội bỏ quên đổ vật liền chạy. Hỏa Diệu tiến lên lắc đầu nói, hiện tại thần y cốc trung đệ tử, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, thích đánh bạc cũng liền thôi, còn nhát như chuột, cư nhiên chạy trốn. Long Nạo bóp mũi, vẻ mặt chán ghét nói, cũng không biết sư phụ là như thế nào cho phép những người này vào cốc, làm ô yên ngựa khí, sở loại dược căn bản đều không đúng, nơi này thoáng chênh vênh địa phương, như thế nào có thể loại thích hợp đất bằng thảo dược, thật không biết đều học được chạy đi đâu. Tính, từ từ lại đi bái kiến sư phụ, hiện tại trước đầu xuất sắc. Hòa Diệu kéo qua Long Nạo, bảy người ngồi vây quanh một đống. Long Nạo bá đạo lấy quá xúc sắc nói, thứ này, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa chạm qua đâu, ta trước tới đầu. Hai cái xúc sắc rơi xuống đất thời điểm, biểu hiện một cái vì 2 điểm, một cái vì 4 điểm. Hắn có chút hề phải nói, ta còn tưởng rằng sẽ là hai cái 6, hiện tại thêm lên chỉ có 6 giờ. Hòa Diệu vội vàng đoạt lấy xúc sắc, cười nói, ta cũng không chạm qua thứ này, thần y cốc không thể chơi, trước kia trong cung cũng không cho đánh bạc. Hiện tại cuối cùng có thể thử xem vận may. Ta sửa đổi có thể so sánh Long Nạo đại. Hai cái xúc sắc rơi xuống đất thời điểm lắc lư vài vòng, cuối cùng ngừng ở một cái vì 4 điểm, một cái vì 5 giờ phía trên. Hòa Diệu sán lạng cười, đối Long Nạo nhướng mày, khoe khoang nói, ta ở ngươi phía trước. Thiết, lại không nhất định là cái thứ nhất, hiện tại cao hứng không khỏi quá sớm đi. Long Nạo khoanh tay trước ngực, có chút không phục. Hoa Lạc Ly mảnh khảnh ngón tay mơn trớn hai cái xúc sắc, đem chúng nó thưởng thức ở trong tay, hơi hơi nheo lại yêu nghiệt đơn phượng nhãn, thứ này, đảo hắc long người nhưng chơi nhiều, muốn đầu ra hai cái 6 lại có gì khó. Hắn đem lòng bàn tay xúc sắc đều phóng làm một chút chiều thượng, tay hơi hơi run lên, đương tán tử rơi trên mặt đất ngáy mắt, cũng không hoảng hốt du vài vòng, mà là thẳng tắp ngừng ở hai cái sáu phía trên. Đương nhiên, hắn đem xúc sắc phỏng làm một chút chiều thượng cái này động tác, vẫn chưa bị những người khác phát hiện. Hỏa Diệu có chút không tin nói, không có khả năng, ngươi nhất định gian lận. Ngươi như thế nào sẽ vận khí tốt như vậy? Hoa Lạc Ly nhún vai, Vân Đạm Phong khinh nói, có lẽ là ông trời chiếu cô ta, thấy ta không có dung mạo, khiến cho ta chiếm đi đầu cơ. Lời này vừa nói ra, sáu người cũng không thể nói cái gì nữa, tuy rằng đều không hy vọng những người khác là cái thứ nhất, nhưng là lại cũng không được bắt lấy Hoa Lạc Ly đau đớn quở trách cái gì, chỉ phải đều câm miệng. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia thực hiện được, có thể dùng chính mình nhược điểm chắn mũi tên thiếu đạo đức sự, chỉ sợ cũng chỉ có hắn làm được ra tới. Long Nạo nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cứ như vậy, Hoa Lạc Ly hẳn là chính là cái thứ nhất đi. Cũng không nhất định, nếu là ai còn có thể đầu ra hai cái sáu, liền không nhất định là hắn đệ nhất. Vân Huyền ôn nhu cười nói, rất khó có đi. Long Nạo cảm thán nói, xem ra chính mình là cuối cùng một cái, mỗi người đều lớn như vậy. Giang Mạc Hàn lấy quá trên mặt đất xúc sắc, nhẹ nhàng ném đi, lại liền trình diễn hai cái sáu lại lần nữa thần thoại. Long Nạo kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, biệt nữ nói, vì cái gì mặt sau người, đều là sáu. Sớm biết rằng ta liền không cướp cái thứ nhất tới. Giang Mạc Hàn hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Hoa Lạc Ly, mang theo một tia khiêu chiến ý vị nói, từ từ, chúng ta hẳn là muốn đơn độc tỉ thí một phen đi. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười, trong mắt hiện lên tuyệt đối tự tin nói, ta phụng bồi.